Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1260, Đế Quân. Đế Quân xưng hô thế này, Trần Thanh Tử trong cuộc đời này, dùng hai chủng bất đồng phương thức hiểu rõ. Thứ nhất là đến từ Minh Tông sứ mệnh, cái này sứ mệnh ở bên trong đã bao hàm đại lượng tin tức. Bên trong có đề cập tới đế quân xưng hô thế này. Nhất là cùng thiên đạo dung hợp về sau, Trần Thanh Tử rất hiểu rõ thêm nữa. Đế quân là chân chính vị ương chi chủ, nghe đồn hắn thần niệm hóa thành 10 vạn phần, phân tán 10 vạn trong vũ trụ, tạo thành 10 vạn đạo vực. Mỗi một chỗ đạo vực ở bên trong, đều bởi vì thần niệm diễn hóa ra một cái vị ương vực. Mà thạch bia giới đời trước, tự là một chỗ sinh ra đời không lâu vị ương vực. Thậm chí có thể nói là vừa mới sinh ra đời, chỉ có điều cái này một chỗ vị ương vực, dưới cơ duyên xảo hợp, xuất hiện quá nhiều biến hóa cùng quấy nhiễu. Đầu tiên là cùng cổ tranh tiên cuộc chiến, cuối cùng nhất cổ bỏ chạy đã đến nơi đây, khiến cho tại đây đã trở thành hắn chỗ ẩn thân, đón lấy lại bị la đuổi giết mà đến, lấy tay cánh tay hóa thành phong ấn, miêu tả Minh Tông, kéo dài chính mình cho sứ mệnh, ngăn cản tiên đi ra, đời đời kiếp kiếp, phong ấn tại này. Như là không có vẫn lạc, có lẽ tấm bia đá này giới vận chuyển, hội trước sau như một, nhưng là mất mạng, khiến cho nơi đây hắn sứ mệnh thành vô căn chi mộc. Hao phí đến nay, dĩ nhiên khô kiệt, biểu hiện ở thạch bia giới trong tựu là, vị ương tộc trọng mới quật khởi cùng với vị ương tử đến từ bản thể trí nhớ đã thức tỉnh bộ phận. Còn có tựu là, Minh Tông sứ mệnh người thừa kế, bản thân đạo niệm dao động cùng cải biến, vì vậy, Trần Thanh Tử cùng Vương Bảo Nhạc sư tôn, hắn đáy lòng sinh ra mâu thuẫn, vì vậy, Minh Tông xuất hiện tiêu diệt, vị ương tộc một lần nữa chúa tể toàn bộ thạch bia giới. Nếu như không có Trần Thanh Tử, hay hoặc là Vương Bảo Nhạc chưa từng thức tỉnh, mà lại tự tính toán đã thức tỉnh, cũng hay là bị đoạt xá, như vậy có lẽ tấm bia đá này giới vận mệnh, hội cùng với khác 10 vạn đạo vực đồng dạng, cuối cùng nhất vị ương tộc cường thịnh, 10 vạn cái vị ương tử triệt để thức tỉnh. Như niết bàn đồng dạng, lại giống như là thôn phệ, đem chỗ đạo vực toàn bộ hấp thu, hóa thành một miếng đạo quả, phá toái hư không, trở về đế quân bản thể. Nhưng hiển nhiên, cái này một chỗ vị ương đạo vực, xảy ra vấn đề, đây là Trần Thanh Tử theo Minh Tông thiên đạo chỗ đó. Đạt được tin tức, còn đối với hắn mà nói cái khác phương thức đạt được, thì là, đến từ tiên truyền thừa, không phải một phần, mà là hai phần. Cổ đang lần trốn nhập thạch bia giới về sau, biết được là tìm được chính mình là tất nhiên sự tình. Cho nên tại tiến vào ngay lúc đó vị ương tộc lập tức. Hắn tự trảm thần niệm, đem bản thân vốn có tiên truyền thừa, chia làm một sáng một tối, minh bản thân mang theo, hóa thành ý chí bất khuất, ám độn vào luân hồi, mang theo một ít tin tức hóa thành tiên vận, biến mất vô ảnh. Một số năm sau, tiên ám chi truyền thừa, tại Trần Thanh Tử trên người thức tỉnh. Cho nên hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn, báo thù đã diệt Hắc Xà Quốc, cho đến bị Minh Khôn Tử nhìn ra mánh khóe, tại đạo niệm phức tạp ở bên trong, nhận lấy trở thành đệ tử, mà ám chi tiên truyền thừa trí nhớ, thì là tại Minh Tông tiêu diệt về sau, Trần Thanh Tử tại vô số lần nhớ lại cùng hối hận cùng với mờ mịt giết chóc ở bên trong. Đã thức tỉnh, một khắc này, hắn mới biết được chính mình là ai, một khắc này, hắn cũng biết thạch bia giới lai lịch, một khắc này. Hắn càng là suy đoán đã đến sư tôn trạng thái, cũng hay là một khắc này, hắn hiểu rõ, sư tôn muốn phong, không phải mình, mà là, đế quân, bởi vì tại hắn sở giác tỉnh tiên tri trong truyền thừa. Ẩn chứa một đoạn trí nhớ, trong trí nhớ, cổ cùng la, đều từng đi qua một chỗ vũ trụ, cái kia phiến vũ trụ đã từng có một cái tên, gọi là nguyên vũ đảo không, nguyên vũ đảo không vô cùng lớn, trong đó từ xưa đến nay. Tổng cộng sinh ra đời 108 tôn đại năng. Mỗi một đều có thể nói kinh thiên, riêng phần mình hình thành bản thân chi giới, mà ở cái này 108 tôn ở bên trong. Có một, quét ngang nguyên vũ, chấn áp đạo không, bị tôn xưng vi, đế quân vô địch, hắn bên người quanh năm nương theo một chỉ anh vũ, cùng hắn cùng nhau thống trị toàn bộ nguyên vũ đạo không. Sau đó càng là tại đế quân ý chỉ xuống, đem nguyên vũ đạo không đổi tên là vị ương đạo vực, cổ cùng la, tựu là ở thời điểm này, tại bản thân ngọn nguồn chi giới đi đến mức tận cùng. Trước sau tìm kiếm mà đến, nhưng lại đồng dạng bị trấn áp ở chỗ này. Rồi sau đó nhiều năm, đế quân ý đồ phóng ra tu hành một bước cuối cùng, nhưng lại gặp cắn trả, một miếng màu đen đinh gỗ phá không mà đến, trực tiếp đinh nhập hắn mi tâm, sử đế quân tu vi cuồng bạo hỗn loạn. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn thống trị vô cùng tuế nguyệt nguyên vũ đạo không, xuất hiện buông lỏng, cổ cùng la, bởi vì đắc đạo không phải tại nguyên vũ đạo không, cho nên tại buông lỏng lập tức, tự bộc phát ra toàn bộ tu vi, cuối cùng chạy ra nơi đây, nhưng cũng tại chạy ra về sau, có lẽ là đế quân cắn trả hình thành biến hóa, cũng có lẽ là cơ duyên xảo hợp, bọn họ hai vị đã lấy được tiên truyền thừa, vì vậy thì có trận kia kinh thiên động địa tranh đoạt. Tại về sau, cổ bị phong ấn, mà đã lấy được đại bộ phận tiên chi truyền thừa, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng là siêu việt đã từng tu vi la, đi chỗ nào, Trần Thanh Tử không biết được, phải chăng trở lại nguyên vũ đạo không, cùng vào cuồng loạn bên trong đế quân một trận chiến. Trần Thanh Tử đồng dạng không biết, nhưng theo tiên trong truyền thừa, hắn biết rõ, dung hợp đại bộ phận tiên la, tất nhiên sẽ ngưng tụ ra một loại gọi là vũ trụ huyết chí bảo. Loại này chí bảo, là cái khác cảnh giới tất nhiên, mà vật ấy, như bị cùng cảnh đạt được, cũng có thể trở thành chữa thương thánh dược. Đế quân, Trần Thanh Tử ngóng nhìn bên ngoài cửa đá, nhìn xem cái kia chạy mà qua huyết ảnh, trong mắt lộ ra lợi hại chi mang, có thể đoán được thân phận của đối phương, đối với hắn mà nói không khó, vô luận là truyền thừa đoạt được, hay là giờ phút này đối phương khí tức trên thân, đều đã nói rõ hết thảy. Cơ hồ tại Trần Thanh Tử mở miệng lập tức, ngoài cửa huyết ảnh ra tốc chạy, sau một khắc, một chỉ cực lớn con mắt, bỗng nhiên tự xuất hiện ở bên ngoài cửa đá, chiếm cứ cửa đá toàn bộ, ngóng nhìn cửa đá trong Trần Thanh Tử. Cái này con mắt hoàng màu đen, lộ ra vô tình, lộ ra âm lãnh, mà lại con mắt to lớn, cửa đá chỉ có thể hiển lộ một bộ phận mà thôi. Còn nếu là giờ phút này có người tại bên ngoài cửa đá, nhìn về phía hư vô lời nói, có thể chứng kiến một mình thân thể bàng bạc kinh người. Nhìn không ra đến cùng dài hơn khổng lồ huyết sắc con rết. Chính quay quanh tại hư vô trong, thân thể huyết sắc, khiến cho hư vô cũng đều bị phủ lên, tràn ra khí tức, càng là oanh động bát phương, mà giờ khắc này cái này huyết sắc con rết đầu lâu. Đối diện lấy cửa đá, ngươi dám ra đây, phô thiên cái địa thần niệm, lan tràn bát phương, cũng truyền vào đã đến Trần Thanh Tử thần hồn bên trong. Như ngươi bản thể đã đến, ta có lẽ còn có thể trần chờ, nhưng hôm nay ngươi, chỉ là một đám thần niệm, nếu như thế, ta vì sao không dám? Trần Thanh Tử chậm rãi mở miệng, bên ngoài cửa đá, huyết sắc con rết ngóng nhìn Trần Thanh Tử, sau một lúc lâu có tiếng cười truyền ra, đã biết hiểu bản tôn thân phận, hay là lựa chọn đã đến, khó trách ta cái kia phân tán ra hạt giống, không cách nào đem tại đây hóa thành đạo quả đi ra. Không thể không nói, la là bản tôn bái kiến, mạnh nhất chi tu, đã lấy được tiên đại bộ phận truyền thừa hắn, mặc dù bại vào ta tay, bị ta cướp đi vũ trụ huyết, nhưng, hay là bị hắn trọng thương đào tẩu. Đáng tiếc chính là, hắn đúng là vẫn còn vẫn lạc, mặc dù như thế, hắn hay là để lại một ít lại để cho bản tôn rất chán ghét phiền toái. Sao như lúc này bên ngoài không thể vào đến cái vị kia? Ví dụ như xa hơn chỗ ngóng nhìn nơi đây cái kia mấy vị. Lại ví dụ như nơi đây, ta đến rồi sau mới biết hiểu, nguyên là hắn tay phải biến thành, cái này giải nghi ngờ của ta. Vì sao, bản tôn phóng xuất ra 10 vạn đạo niệm, trở lại rồi 99.999 khỏa đạo quả. Duy chỉ có nơi đây, không có trở về, 99.999 giới, đã thành đạo quả, trong đó mộc nguyên bị trấn áp toái diệt. Chỉ có này giới, cần bản tôn tràn ra một đám thần niệm, một mình đến đây điều tra. Không nghĩ đến, lại gặp người loại tu sĩ này, có được la sứ mệnh ý chí, kế thừa tiên bộ phận truyền thừa, người như phát triển xuống dưới, chẳng phải là lại một la. Bản tôn đã biết, là mặc dù vẫn, nhưng bởi vì nguyên tinh đặc thù, đã có mới la xuất hiện, hắn giờ phút này đã ở ngóng nhìn tại đây, như vậy hai người như gặp nhau, sẽ xuất hiện sự tình gì đấy? Con rết nói xong, cười ha hà, người đăng, phong nhân nhân chương 1261, 13 năm. Nghe đến từ con rết tiếng cười, Trần Thanh Tử thần sắc bình tĩnh, đi vào bên cạnh hắn, dùng hắn tu vi. Dĩ nhiên cảm nhận được tại hư vô khe hở bên ngoài có một chiếc thuyền, thuyền bên trên khoanh chân ngồi một thân ảnh ấy như biển, vô cùng mênh mông, đáng tiếc cũng chính là bởi vì vị cách quá mạnh mẽ, cho nên không cách nào quá mức tới gần, mà lại một khi theo khe hở bản thể bước vào, sợ là cả thạch bia giới, hội ong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, triệt để toái diệt. Còn có đến từ tinh không thâm sử mấy đạo ánh mắt đã ở hội tụ, những ánh mắt này đối với Trần Thanh Tử mà nói không trọng yếu, chỉ có trong đó một đạo giống như ẩn chứa phức tạp. Trần Thanh Tử trong cơ thể cũng có gợn sóng, hắn hiểu được, có lẽ cái này là đế quân thần niệm biến thành con rết trong miệng nói ra. Mới la, cái này như trước không trọng yếu, cái này đế quân thần niệm hiển nhiên là ở chỗ này chờ đợi quá lâu, cho nên trong lời nói ra rất nhiều, hay hoặc giả là những chuyện này, đối với cái này thần niệm mà nói, cũng không phải bí mật gì, nhưng vô luận như thế nào, coi như là giải Trần Thanh Tử truyền thừa thiếu hụt cuối cùng tin tức. Vị ương tử kế hoạch, lúc trước hắn đoán được, hôm nay nhìn, cùng mình suy nghĩ không có quá lớn khác nhau, đều là cố ý bị chính mình đánh bại dung hợp, sau đó mượn nhờ chính mình ở bên trong, đi ra thạch bia giới, tiến tới chẳng khác gì là mang theo hắn đi vào hắn bản thể thần niệm trước mặt. Nhưng này, cũng chính là kế hoạch của ta, ngươi cho ta mượn trở về, mà ta, đã ở cho ngươi mượn, đạt thành ta về sau mục đích cuối cùng nhất. Trần Thanh Tử đáy lòng thì thào, trong mắt lộ ra một vòng u mang, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp cất bước, bước ra cửa đá, tại bước ra nháy mắt, cửa đá lần nữa đóng cửa, mà ngoài cửa hư vô, lập tức truyền đến ngập trời nổ vang, một hồi có một không hai đại chiến, tại mấy đạo ánh mắt hội tụ xuống, bỗng nhiên triển khai. Trận chiến đấu này, thạch bia giới trong không người có thể chứng kiến, chỉ có, tại bên ngoài ngóng nhìn nơi đây mấy đạo ánh mắt chủ nhân, mới có thể biết được cụ thể chi tranh, mặc dù nhìn không tới, có thể Vương Bảo Nhạc có thể cảm thụ được, trên thực tế không chỉ có là hắn có thể cảm thụ, có thể nói thạch bia giới trong chúng sinh, đều có thể có chỗ cảm thụ, bởi vì, thạch bia giới trong, vô luận trung tâm hay là bàng môn tả đạo, tinh không đều tại thời khắc này nhấc lên kịch liệt chấn động, cái này chấn động tại tiếp tục quanh quẩn gian, tạo thành quang, các loại nhan sắc quang tại tinh không va chạm, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì, chỉ là trừ phi tu vi tấn thăng đến tinh vực, bằng không mà nói, hết thảy không tới tinh vực tu sĩ, cũng không dám bước vào tinh không, một khi bước vào, tại đây quang tràn ngập gian, hội lập tức toái diệt mà vong, chỉ có tinh vực mới có thể miễn cưỡng cự ly ngắn tinh không bay nhanh. Chỉ có vũ trụ cảnh mới có thể triệt tiêu loại này chấn động, nhưng là không cách nào giống như là đã từng, lập tức vượt qua vực chuyển giới, toàn bộ thạch bia giới, đều xa vào đến trình độ nhất định phong bế tình huống ở bên trong. Đối với phàm tục cùng với cấp thấp tu sĩ mờ mịt, chỉ có đã đến tương đương cảnh giới tu sĩ, mới có thể minh bạch, đây hết thảy nguyên nhân chỗ. Sư huynh, khoanh chân ngồi ở hỏa tinh bên trên Vương Bảo Nhạc, ngẩng đầu ngóng nhìn tinh không, nhìn xem vô số ánh sáng. Cuối cùng nhất than nhẹ, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu dung hợp thổ đạo chi loại, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, rất nhanh 10 năm qua đi, khoảng cách Vương Bảo Nhạc cùng Nguyệt Tinh Tông lão tổ ước định. Hôm nay còn thừa lại 9 năm, tinh không quang như trước chấn động mà lại mãnh liệt hơn, uy áp sinh ra lại để cho tinh vực tu sĩ cũng đều không thể ly khai chỗ ngôi sao, cái loại này coi như tinh không muốn sụp đổ cảm giác, cũng lần đầu hiện ra đến. Sử chúng sinh đều nội tâm sinh ra áp lực cảm giác. Đồng thời Minh Tông thiên đạo pháp tắc cùng quy tắc cũng đã bắt đầu suy yếu. Đây hết thảy lại để cho Vương Bảo Nhạc rất là bất an. Vừa vặn rất tốt tại không có tiếp tục bao lâu. Áp lực cảm giác tựu từng bước tiêu tán. Thiên đạo chi lực cũng khôi phục như thường. Duy chỉ có ánh sáng biến hóa nhanh hơn. Phảng phất tinh không hóa thành quang hải. Vô số quang tại lẫn nhau tiếp tục va chạm thôn phệ. Ảm nghiệt hết thảy, trong lúc này, có thể tại tinh không hành tẩu, toàn bộ thạch bia giới trong, cũng chỉ có vũ trụ cảnh mới có thể, đương nhiên có đủ vũ trụ cảnh chiến lực, cũng có thể miễn cưỡng cự ly ngắn bước vào tinh không. Mà Vương Bảo Nhạc bất an, không có theo áp lực cảm giác biến mất cùng với thiên đạo pháp tắc khôi phục mà giảm bớt. Ngược lại càng nhiều, cho nên tại lại đi qua 3 năm sau, hắn thổ đạo chi loại, sẽ phải thành hình trước. Bản thể hắn mặc dù vẫn còn bảo trì dung hợp, nhưng pháp tướng lại đã đi ra Thái Dương hệ, đi Thiên Mệnh Tinh, xuất phát trước khi Vương Bảo Nhạc mang đi Thanh Đồng Cổ Kiếm, tại đã đến Thiên Mệnh Tinh về sau, Vương Bảo Nhạc đi tới Thiên Pháp Thượng Nhân lúc trước khoanh chân ngồi xuống chi địa. Ở chỗ này, hắn một lần nữa thấy được Lão Viên, người đã đến rồi, Lão Viên ngồi ở Thiên Mệnh Sách trước, mở mắt ra, tang thương mở miệng, Tiền bối, ta dục mượn cuốn sách này dùng một lát. Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu. Lão viên trầm mặc, sau một lúc lâu phất tay. Hắn sau lưng thiên mệnh sách bỗng nhiên bay lên, thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà đến. Bị Vương Bảo Nhạc hai tay tiếp nhận thu hồi về sau, hắn lần nữa cúi đầu, quay người rời đi, đi ra Tả Đạo Thánh Vực, bước vào Bàng Môn. Nháy mắt, hắn cảm nhận được đến từ Bàng Môn trong tinh không, một chỗ không biết khu vực ánh mắt. Hắn biết rõ, nơi đó là Nguyệt Tinh Tông, mà ước định còn có 6 năm, sớm đến tìm hiểu, không có ý nghĩa, nhưng Vương Bảo Nhạc hay là hướng về kia ở bên trong. Ôm quyền xa xa cúi đầu, Nguyệt Tinh Lão Tổ, Vương Mỗ dục cho ngươi mượn tông chí bảo dùng một lát. Thần niệm truyền ra về sau, không bao lâu, một đạo huyến chỉ từ Nguyệt Tinh Tông bay ra, thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà đến, cuối cùng nhất tại hắn trước mặt, hóa thành một cuốn họa trục, không có đi mở ra, bởi vì cái này trên họa trục tràn ra khí tức, đã đạt đến lại để cho hắn đều động dung trình độ. Cho nên Vương Bảo Nhạc thu hồi sau ôm quyền cúi đầu, quay người ly khai, sau đó bước vào đã đến Thất Linh Đạo trong, cùng Thất Linh Đạo Lão Tổ tương kiến. Mấy ngày về sau, Vương Bảo Nhạc ly khai lúc, bên cạnh của hắn nhiều hơn một căn cực lớn lang nha bổng. Đó là Thất Linh Đạo Lão Tổ bổn mạng chiến binh, uy lực mênh mông, nhất là bị Thất Linh Đạo Lão Tổ tu vi tấn chức một lần nữa luyện hóa về sau, đã đến cực kỳ trình độ khủng bố. Đã có cái này vài món chí bảo, Vương Bảo Nhạc đã đi ra Bàng Môn. Lúc này đây, hắn đi từng đã là vị ương trung tâm vực, đi, chưa bao giờ đến tìm hiểu qua. Tạ gia, cơ hồ tại hắn đi vào Tạ gia tổ tinh đồng thời, tổ tinh bên ngoài trong tinh không, một thân thanh sam Tạ gia lão tổ, dĩ nhiên chờ ở nơi đó, bên người còn đi theo Tạ Hải Dương. Tại Tạ gia lão tổ gia trì xuống, Tạ Hải Dương có thể tiến vào tinh không, mà ở chứng kiến Vương Bảo Nhạc về sau, hắn trong mắt lộ ra cảm khái chi ý, đáy lòng cũng có thổn thức, hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền thật sâu cúi đầu. Vương Bảo Nhạc cũng là như thế, đáp lễ về sau, nhìn về phía Tạ gia lão tổ, cùng hắn tưởng tượng già nua bất đồng. Tạ gia lão tổ thoạt nhìn, chính là một cái trung niên tu sĩ, đang cùng Vương Bảo Nhạc ánh mắt nhìn nhau về sau, Tạ gia lão tổ trầm thấp mở miệng, ta đã biết đạo hữu ý đồ đến. Nói xong, hắn vung tay lên, một căn đã thiêu đốt một nửa tử sắc hương chi, theo hắn bên người biến ảo, bay về phía Vương Bảo Nhạc. Này hương tràn ra uy áp, đã vượt qua lang nha bổng, mặc dù không bằng thiên mệnh sách, nhưng là không kém bao nhiêu. Vương Bảo Nhạc nghiêm nghị hai tay tiếp nhận, hướng về Tạ gia lão tổ lần nữa cúi đầu, tại Tạ gia lão tổ cùng Tạ Hải Dương trong ánh mắt, quay người rời đi, càng chạy càng xa, cho đến thân ảnh triệt để biến mất. Tạ Hải Dương than nhẹ một tiếng, nhớ lại năm đó, như là cách một thế hệ. Lão tổ, Vương Bảo Nhạc hắn cho ta mượn tộc chí bảo, đây là có chỗ lợi gì sao? Hắn muốn đi tinh không hư vô, đi liếc mắt nhìn, Tạ gia lão tổ ngóng nhìn tinh không. Sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1262, lại đến. Tạ gia lão tổ nói không có sai, trên thực tế không chỉ có là hắn, vô luận là thiên pháp thượng nhân, hay là Thất Linh Đạo lão tổ, hay hoặc là Nguyệt Tinh Tông lão tổ, tại Vương Bảo Nhạc đã đến một khắc, đã đoán được nguyên do. Nếu như nói, cái này phiến thạch bia giới trong tinh không, mỗi một vị đại năng đều quan tâm một trận chiến này kết cục. Như vậy trong đó quan tâm nhất, nhất định là Vương Bảo Nhạc. Chúng sinh có thể đi chờ đợi chiến đấu chấm dứt, tất cả đại năng có thể đi yên lặng chờ đợi, nhưng Vương Bảo Nhạc đợi những năm này, đáy lòng của hắn lo nghĩ cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Hắn không cách nào nữa chờ, hắn muốn đi chỉ mình có khả năng, đi nếm thử một chút, nhìn một cái mình có thể hay không đi từng chú ý một trận chiến này tiến trình. Nhưng Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, dùng chính mình hôm nay tu vi, dù là đã đến tinh vực trung kỳ đỉnh phong, đồng bộ vũ trụ cảnh trung kỳ đỉnh phong chiến lực, thậm chí càng mạnh hơn nữa một tia, nhưng cùng Trần Thanh Tử tầm đó, hay là tồn tại chênh lệch cực lớn, dung hợp vị ương tử Trần Thanh Tử, đã đến một cái kinh thiên động địa cảnh giới. Cho nên tại biết được năng lực của mình về sau, Vương Bảo Nhạc mới hướng mọi người cho mượn bọn hắn chí bảo Thanh Đồng Cổ Kiếm, trưởng sắc bén sát phạt, có thể thông suốt khai hư không. Thất Linh Bổng, trưởng toái diệt lay tinh, có thể nát bấy bích chướng. Thiên Mệnh Sách, quẩn thời gian chi pháp, trưởng vũ trụ chi nhớ, có thể trấn áp hết thảy ý. Nguyệt Tinh Họa, thần bí khó lường. Vương Bảo Nhạc không có đem hắn mở ra, có thể dựa vào cảm ứng, hắn có thể cảm nhận được ở đằng kia hoặc trục ở bên trong phong ấn một cỗ kinh thiên khí tức, thời khắc mấu chốt có thể phong ấn tất cả. Tạ Gia Hương, Hàm Cường Thịnh số mệnh giống nhau, Tạ Gia quật khởi giống nhau, coi như là hiện tại Tạ Gia như trước hay là không tổn hao gì. Trong lúc này số mệnh tràn ngập, cực kỳ trọng yếu, có được cái này năm kiện hôm nay thạch bia giới trí bảo, Vương Bảo Nhạc mới có một điểm nắm chắc, vì vậy không có nửa điểm chần chờ dừng lại, hướng về tinh không cuối cùng gào thét mà đi, mà muốn đi vũ trụ cuối cùng chỗ, thì không cách nào tại tầng này không gian làm được, như hắn lúc trước tìm kiếm Tử Nguyệt lúc, chỗ đi chi địa, trên thực tế nào đó trình độ, tựu là cuối cùng rồi, nhưng trong này, hiển nhiên không phải lần này Vương Bảo Nhạc muốn đi địa phương. Hắn muốn đi, không phải thông thường trên ý nghĩa vũ trụ cuối cùng, mà là nghiền nát hư vô chỗ, thì ra là đánh vỡ tầng này tinh không, bước vào vô tận hư vô ở bên trong, trong đó tìm kiếm cuối cùng. Mang theo như vậy suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc tốc độ nhanh hơn, mà dù là hôm nay tinh không huyến quang tràn ngập, quang hải chấn động, ảnh hưởng chúng sinh, sự cơ hồ chỗ có sinh linh, đều không thể tại tinh không hành tẩu. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, mặc dù cũng có trở ngại, có thể theo tu vi vận chuyển, tốc độ của hắn bỗng nhiên bộc phát, trong thời gian ngắn thì đến được từng đã là cực hạn, những nơi đi qua, tinh không vỡ vụn, lộ ra phía sau hư vô. Không chút do dự, Vương Bảo Nhạc lập tức tự trốn vào hư vô ở bên trong. Chỉ là hắn ẩn ẩn có thể cảm nhận được, tại đây hư vô cũng không phải là chính thức chỗ, bởi vì có thể làm được điểm này, tiến vào cái này phiến hư vô người, cũng không phải là cực hạn quá lớn, trên thực tế bất kỳ một cái nào vũ trụ cảnh ra tay, đều có thể xé rách tinh không bước vào cái này cái gọi là hư vô. Thậm chí tinh vực tu sĩ, cũng đều có thể làm đến, nếu như thế, cũng có thể đã chứng minh cái này phiến dưới trời sao hư vô. Không phải cuối cùng, dưới trời sao hư vô, hẳn là tồn tại nhiều tầng. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, nhớ lại nhiều năm trước đoán Trần Thanh Tử rời đi thân ảnh. Lúc ấy Trần Thanh Tử dùng xử lý pháp, hắn mặc dù không cách nào hoàn toàn nhìn thấu, nhưng là có thể đoán được một ít mánh khóe. Hẳn là dựa vào đầy đủ tánh mạng vị cách, cùng với thiên đạo chi lực, phối hợp bản thân truyền thừa sứ mệnh. Do đó tại cất bước gian, chính thức phá toái hư không mà đi, Vương Bảo Nhạc làm không được điểm này, cho nên hắn có thể làm, tựu chỉ có dựa vào man lực, giờ phút này theo tâm niệm vừa động, lập tức thanh đồng cổ kiếm lập tức biến ảo ở trước mặt hắn. Lợi hại chi ý ầm ầm bộc phát, hướng về phía trước mạnh mà chém, cái này chém phía dưới, hư vô phiên cổn, một đạo cự đại khe hở, thật giống như bị bổ ra mặt biển bình thường, xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc trước mặt. Thân thể của hắn nhoáng một cái, trực tiếp phóng đi, tốc độ nhanh hơn, không biết xuyên thẳng qua bao nhiêu tầng, chỉ là bốn phía hy vọng đoán, như trước hay là hư vô, còn chưa đủ, Vương Bảo Nhạc nội tâm thì thào, phất tay thất linh đạo lang nha bổng, ngay lập tức biến ảo, hắn bên trên truyền ra đại lượng thú giống, này bảng hào quang lóng lánh gian, hướng về phía dưới hư vô, mạnh mà chúi xuống, cái này chúi xuống phía dưới, hư vô lập tức xuất hiện rụp xuống chi ý. Phối hợp thanh đồng cổ kiếm, trong chớp mắt hư vô tiếp tục khuếch tán, Vương Bảo Nhạc tốc độ nhanh hơn, một đường bay nhanh, tại đây giống như là sương mù hư vô ở bên trong. Không biết xuyên thẳng qua bao nhiêu tầng về sau, Vương Bảo Nhạc lại đem Tạ Gia lão tổ số mệnh chi hương lấy ra. Dùng cái này hương thiêu đốt, khiến cho một cỗ nhìn không thấy số mệnh chi lực, bỗng nhiên hội tụ mà đến, hóa thành thực chất về sau, bất ngờ hóa thành một thanh tử sắc trường thương, hướng về hư vô. Bỗng nhiên đâm vào, nổ vang gian, hư vô sụp xuống càng phát ra mãnh liệt. Cứ như vậy tại đây ba kiện chí bảo thay phiên đánh vào ở bên trong. Vương Bảo Nhạc không hoàn toàn dưới mặt đất chìm bay nhanh. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, nhoáng một cái, đi qua 2 năm. Đối với Trần Thanh Tử mà nói, chỉ là một bước, tự bước vào đã đến chúng sinh tập thể ý thức hải dương trong. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, hắn làm không được. Cho nên hắn chỉ có thể dựa vào cái này ba kiện chí bảo. Tại lưỡng năm qua đi sau ngày hôm nay, theo một tiếng rung chuyển bát phương nổ mạnh truyền ra, cái này phiến không biết nhiều dày hư vô, rốt cục bị Vương Bảo Nhạc đánh xuyên qua. Hạ một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc bước vào đã đến, vũ trụ cuối cùng, thì ra là thạch bia giới trong, chính thức hư vô chỗ. Phóng mắt nhìn đi, rõ ràng bốn phía không có cái gì, một mảnh đen kịt, có thể tại cảm giác ở bên trong. Vương Bảo Nhạc coi như có thể chứng kiến chúng sinh trí nhớ. Thậm chí đều không cần nhìn, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc bước vào ngay lập tức. Phảng phất có vô cùng tin tức cùng trí nhớ, theo bốn phương tám hướng vô hình vọt tới, bổ thiên lấp mặt đất, bài sơn đảo hải giống như, coi như Vương Bảo Nhạc đến, đã trở thành một cái vòng xoáy, mặc kệ hắn nguyện ý hay là không muốn, những tràn ngập này ở chỗ này vô cùng trí nhớ, đều muốn mạnh mẽ vọt tới, mà một khi bị những trí nhớ này nhảy vào, dù là Vương Bảo Nhạc tu vi không tầm thường, cũng tất nhiên sẽ phải chịu tương đối lớn trùng kích, thậm chí càng có khả năng tại cái này trùng kích trong bản thân thần hồn bị tách ra. Có thể nói không chỉ là Vương Bảo Nhạc sẽ như thế. Đổi mặt khác bất luận kẻ nào, đều như vậy, toàn bộ thạch bia giới, chỉ có Trần Thanh Tử, bởi vì bước vào đã đến cái khác cảnh giới, mới có thể tại đây không ngại. Dù sao, nơi này là La Lưu lại, cuối cùng một đạo phong ấn chỗ, bất quá Vương Bảo Nhạc chuẩn bị hay là cực kỳ nguyên vẹn. Cơ hồ tại những trí nhớ này vọt tới lập tức, hắn tự lập tức phong bế chính mình sở hữu thần niệm. Càng là lấy ra thiên mệnh chi thư, người phía trước tác dụng không lớn, có thể thứ hai, ở chỗ này lại có hiệu quả, cơ hồ tại xuất hiện trong nháy mắt, tự thay thế Vương Bảo Nhạc đi hấp thu đến từ cái này phiến hư vô chúng sinh trí nhớ. Thiên mệnh chi thư, vốn là ghi chép hết thảy, cho nên giờ phút này tại thay thế thừa nhận ở bên trong. Mặc dù không ngừng rung động lắc lư, có thể hào quang hay là không ngừng lóng lánh, hết thảy như thường, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại. Cầm trong tay thiên mệnh sách, chậm rãi đi thẳng về phía trước, bởi vì thiên mệnh sách tồn tại, cho nên hắn dưới chân không có xuất hiện hình ảnh, nhưng như trước tại đi ra 9 bước sau, hắn thấy được, phía trước hư vô ở bên trong, bất ngờ xuất hiện một tòa cự đại mà lại phong cách cổ xưa tang thương cửa đá. Cái này cửa đá là đóng cửa, không có mở ra, cho nên nhìn không tới cửa đá sau tồn tại cái gì. Có thể đang nhìn đến cái này cửa đá lập tức. Vương Bảo Nhạc trong óc trực tiếp tự xuất hiện mãnh liệt chấn động. Phúc linh tâm đến giống như, hắn lập tức tự ý thức được, cửa đá về sau, có lẽ tự là sư huynh giao chiến chi địa, mà sư huynh đối thủ, Vương Bảo Nhạc trong óc phiên cổn gian, hiện ra hắn ban đầu ở thiên mệnh tinh bên trên, tại đi ra tấm bia đá này giới về sau, chứng kiến, vờn quanh tại trên tấm bia đá cái kia đầu con rết. Trong trầm mặc, Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên, vừa muốn cất bước, nhưng vào lúc này, một tiếng mênh mông thần niệm, đột nhiên theo hắn phía trước như gió bão, nổ vang truyền đến, dừng lại, theo thần niệm quanh quẩn, một chỉ vô cùng lớn, phảng phất có thể chiếm cứ toàn bộ hư vô bàn tay lớn. Xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc phía trước, đó là, La Chi Thủ, người đăng, phong nhân nhân chương 1263, trợn mắt. Ngăn cản hết thảy rời đi người, phải chăng cũng đại biểu, ngăn cản hết thảy kẻ xông vào. Ngóng nhìn trước mặt cái này thương khung bàn tay khổng lồ, cảm thụ hắn uy áp bài sơn đảo hải giống như chút xuống mà đến đồng thời. Vương Bảo Nhạc tại đây không ngừng lui về phía sau ở bên trong. Trong óc phi tốc chuyển động, cái tay này chỉ là mắt thường nhìn, hắn có thể cảm thụ hắn bên trên tang thương kinh thiên khí tức. Này khí tức mạnh, tại Vương Bảo Nhạc xem ra thậm chí đều đã vượt qua Trần Thanh Tử. Chỉ có điều, này tay coi như vô căn chi bình. Tại đây cường hãn kinh người khí tức xuống, ẩn giấu không được sự suy bại chi ý, bởi vì La đã vẫn sao, Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, nếu thật muốn đem này tay toái diệt, hao phí một ít thời gian cùng thủ đoạn, ngược lại cũng không phải là không có khả năng này, chỉ có điều, đại khái suất là không đợi đến cái này bàn tay khổng lồ suy bại. Chính mình trước hết bị hao tổn chết rồi, mà lại cùng hắn đối địch trong quá trình chính mình một cái không cẩn thận. Sợ là thần hồn cũng sẽ bị triệt để toái diệt, đồng thời hao phí cũng rất không có lợi nhất, dù sau này tay rất lớn trình độ, ứng có đủ ngăn cản kẻ thù bên ngoài xâm lấn chi dụng. Vì vậy Vương Bảo Nhạc đứng tại nguyên chỗ, trầm ngâm, biện pháp tốt nhất, chỉ dùng để phương thức gì, đạt được này tay tán thành, tiến tới cho phép chính mình qua đi. Sư huynh sử dụng, hẳn là hắn Dung Minh Tông Thiên Đạo, đã lấy được sứ mệnh truyền thừa, dùng cái này pháp. Có thể lại để cho này tay tán thành cho đi. Vương Bảo Nhạc ánh mắt chớp động. Hắn có thể suy đoán ra Trần Thanh Tử phương thức. Đáy lòng cũng đang suy nghĩ. Như thế nào dùng cùng loại phương pháp qua đi. Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên cúi đầu. Nhìn về phía trước mặt thiên mệnh sách. Đối với thiên mệnh sách cùng với lão viên tiểu hổ tử nguyệt lai lịch của bọn nó. Vương Bảo Nhạc hôm nay đã rất rõ ràng. Chuẩn xác mà nói, chúng trên thực tế là không thuộc về tại đây. Vốn là thạch bia giới trong. Không có vận mệnh của bọn nó cùng thân ảnh, nhưng đây hết thảy bởi vì tiểu tỷ tỷ phụ thân đem tấm bia đá phá vỡ một đạo khe hở về sau. Xuất hiện cải biến, vị kia chí tôn mặc dù bởi vì bản thân quá mức cường hãn, thạch bia giới khó có thể thừa nhận, cho nên không cách nào tự mình đã đến. Dù sao một khi tiến vào, thạch bia giới sụp đổ có lẽ không bị hắn để ý. Có thể, Vương Y Y phục sinh thất bại, là vị kia chí tôn chỗ không cách nào thừa nhận, cho nên, hắn khắc chế tiến vào tại đây bộ pháp, mà là dùng tuế nguyệt đạo pháp hình thức, đem Vương Y Y đưa tới, mà lại tại hắn tuế nguyệt chi thuật, thời gian chi pháp ảnh hưởng xuống, cải biến thạch bia giới bản thân vận mệnh, nào đó trình độ, xem như đem một bộ phận thuộc về vũ trụ tạo hóa quyền hạn kéo xuống, đưa cho Vương Y Y. Cảnh này khiến Vương Y Y bị thuận lợi đưa đến thạch bia giới bị phong ấn không lâu. Trong đó tinh không cải biến, lúc ban đầu vị ương tộc tịch diệt, chúng sinh vẫn còn uẩn hóa thời gian tiết điểm ở bên trong. Dung nhập thạch bia giới, mà lại đã lấy được thạch bia giới thân phận về sau. Cũng chuẩn bị nhất định được tạo hóa chi pháp, vì vậy thì có vẽ tranh, thì có chúng sinh lúc ban đầu mực điểm, đã có tất cả mọi người đệ nhất thế, cùng với lão viên, tiểu hổ. Tiểu hồ ly cùng với tiểu bạch lộc các loại, cho nên nào đó trình độ bên trên, tiểu tỷ tỷ Vương Y Y, bản thân là có đủ ly khai tại đây cơ hội cùng điều kiện. Bởi vì vô luận bao nhiêu lần chuyển thế, nàng thủy chung đều từng có được lấy, đối với thạch bia giới tạo hóa quyền hạn, dù là cái này quyền hạn, hôm nay đã tiêu tán, có thể cuối cùng, tiểu tỷ tỷ vị cách, là đầy đủ, suy nghĩ vuốt thuận, logic rõ ràng về sau, Vương Bảo Nhạc cúi đầu xuống. Tại trong óc nhẹ giọng kêu gọi, sau một lúc lâu, thở dài một tiếng truyền đến, mặc màu trắng váy dài tiểu tỷ tỷ, hắn thân ảnh xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc bên cạnh thân. Mắt nhìn cái kia mênh mông bao trùm tinh không, tràn ra vô cùng uy áp bàn tay lớn, lại mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, đã trầm mặc mấy hơi, nhẹ giọng mở miệng, ngươi xác định sao? Ta xác định, xin nhờ tiểu tỷ tỷ. Vương Bảo Nhạc thần sắc nghiêm nghị, ôm quyền thật sâu cúi đầu. Thế nhưng mà, cái kia phiến cửa đá, ta tối đa, thì ra là mở ra một đạo khe hở, mà lại thời gian ngắn tạm. Tiểu tỷ tỷ thấp giọng nói, Vương Bảo Nhạc không nói chuyện, trường bái không dậy nổi. Sau một lúc lâu, tiểu tỷ tỷ lần nữa thở dài, trong mắt lộ ra thương cảm, không có tiếp tục khuyên bảo, mà là ngẩng đầu nhìn hướng trước mặt cái này mênh mông bàn tay khổng lồ. Đồng thời tay áo hất lên, thiên mệnh sách bay tới, phiêu phù ở trước mặt của nàng. Giờ khắc này, thiên mệnh sách bản thân chấn động mãnh liệt, lại tràn ra kích động cảm xúc chấn động, mà tiểu tỷ tỷ cũng giơ tay lên, tại quyển sách này bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Đã lâu không gặp, thiên mệnh sách vù vù, hào quang tại thời khắc này mãnh liệt bộc phát gian, lại có một chỉ bút lông, từ nơi này thiên mệnh trong sách huyễn hóa ra đến, đã rơi vào tiểu tỷ tỷ trong tay. Cái này cây bút, là từng đã là tạo hóa chi bút, thiên mệnh thượng nhân không cách nào vận dụng. Cái này toàn bộ thạch bia giới, chỉ có tiểu tỷ tỷ một người, mới có thể triệu hồi ra cái này cây bút, bởi vì bên trên ngoại trừ ẩn chứa tạo hóa quyền hạn bên ngoài, còn ẩn chứa hắn phụ thân ấn ký, tại thạch bia giới trong tinh không, ta không có quá nhiều năng lực đi giúp ngươi, ở chỗ này ta hơi chút có thể, đã ngươi yêu cầu, ta giúp ngươi tự là, tiểu tỷ tỷ nói xong, thần sắc lộ ra chăm chú, chậm rãi nâng lên cầm bút lông tay, hướng về Vương Bảo Nhạc. Nhẹ nhàng một cái này vẽ một cái phía dưới, lập tức Vương Bảo Nhạc khí tức trên thân, lập tức nhấc lên ngập trời chấn động, trong chốc lát tại nơi này chấn động ở bên trong cấp tốc cải biến. Hết thảy quá trình chỉ có điều trong nháy mắt thời gian. Vương Bảo Nhạc trên người, rõ ràng xuất hiện, Minh Tông thiên đạo khí tức, thậm chí hắn tánh mạng chấn động cũng đều cải biến, thoạt nhìn rõ ràng cùng Trần Thanh Tử, giống như đúc, có được Minh Tông sứ mệnh. Có đủ thiên đạo dung hợp, càng có truyền thừa chi trách. Làm xong những này, tiểu tỷ tỷ sắc mặt tái nhợt không ít, nhưng hiệu quả xác thực kinh người. Vương Bảo Nhạc cũng đều nội tâm chấn động gian. Hắn phía trước cái kia mênh mông bàn tay khổng lồ, rõ ràng chấn động một cái, giống như tại trần chờ. Có thể tại 7-8 tức về sau, nó hay là chậm rãi tiêu tán tại Vương Bảo Nhạc cùng Vương Y Y trước mặt. Lộ ra phía sau, cái kia phong cách cổ xưa tang thương cửa đá. Cảm ơn, Vương Bảo Nhạc nhìn xem sắc mặt có chút tái nhợt tiểu tỷ tỷ. Nội tâm rất là băn khoăn, nhẹ giọng mở miệng, trong chốc lát lại tả a. Tiểu tỷ tỷ cười cười, đồng dạng nhìn về phía cửa đá, thần sắc dần dần lại hiện ra chăm chú. chậm rãi giơ tay lên bên trong bút. Lúc này đây, thân thể của nàng cũng đều run rẩy lên, rõ ràng càng thêm cố hết sức hướng phía dưới bỗng nhiên vẽ một cái. Cái này vẽ một cái phía dưới, cửa đá lập tức nổ vang, tiểu tỷ tỷ tại đây trong tay bút, duy trì bất trụ trực tiếp sụp đổ, một lần nữa hóa thành vết lốm đốm. Về tới thiên mệnh trên sách, quyển sách này cũng đều phi tốc ảm đạm, mà tiểu tỷ tỷ chỗ đó, thân thể nhoáng một cái, sắc mặt càng thêm tái nhợt, bị Vương Bảo Nhạc lập tức đỡ lấy, có thể tiểu tỷ tỷ lại cấp tốc mở miệng, chỉ có một hơi thời gian. Tại nàng lời nói truyền ra đồng thời, cái kia chấn động nổ vang cửa đá, chậm rãi mở ra một đạo khe hở, cái này khe hở chỉ tồn tại một hơi, tự một lần nữa khép kín, một hơi mặc dù ngắn, nhưng là đầy đủ Vương Bảo Nhạc thần niệm theo khe hở. Chứng kiến ngoại giới phát sinh sự tình, hắn thấy được ở đằng kia vô tận hư vô ở bên trong. Một đầu thân thể cực lớn kinh người huyết sắc con rết, chính quấn quanh lấy Trần Thanh Tử, giống như tại hấp thu, mà Trần Thanh Tử sắc mặt tái nhợt, phảng phất đã mất đi ý thức. Nhưng, tại Vương Bảo Nhạc thần niệm tràn ra một cái chớp mắt, cái kia con rết bị hấp dẫn, mạnh mà quay đầu nhìn lại lúc, giống như trấn áp Trần Thanh Tử chi lực cũng có chỗ thư giãn. Khiến cho Trần Thanh Tử mí mắt phi tốc rung rung, đồng thời cái này một hơi thời gian cũng đầy đủ Vương Bảo Nhạc ném ra đồng dạng vật phẩm cùng với thần niệm tại lan tràn sau khi rời khỏi đây, tại bị ngăn cản đoạn trước diễn hóa ra một đạo thần thông. Vật kia phẩm là Nguyệt Tinh lão tổ cho họa trục, cái kia thần thông thì là tàn dạ. Kết quả như thế nào hết thảy không biết, bởi vì cửa đá khe hở giờ phút này đã ầm ầm đóng cửa. Nhưng ở đóng cửa nháy mắt, Vương Bảo Nhạc ẩn ẩn, không biết có phải hay không ảo giác, coi như thấy được lọt vào con rết quấn quanh chính bị hấp thu Trần Thanh Tử. Cái kia run rẩy mí mắt, bỗng nhiên mở ra, cùng một thời gian, còn có một vị khoanh chân ngồi ở thạch bia dưới bên ngoài. Một chiếc thuyền cô độc bên trên thân ảnh, cũng ở đây một cái chớp mắt, mở mắt ra, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1264, người là hồn không phải. Kết cục như thế nào, Vương Bảo Nhạc đã nhìn không tới rồi. Cửa đá khe hở, giờ phút này đã triệt để khép kín. Nhưng này phảng phất là ảo giác, thanh âm quanh quẩn tại Vương Bảo Nhạc bên tai, đồng thời cũng có một cỗ đại lực tại bên ngoài, như gió bão theo thanh âm này, khuếch tán bát phương, cũng đã rơi vào trên cửa đá. Oanh, cửa đá bị va chạm, sinh ra mãnh liệt rung động lắc lư một cái chớp mắt. Cũng dẫn động cửa đá trong hư vô, khiến cho bất ổn. Coi như nộ lãng phiên cổn, vô hình hóa hữu hình, càng là xuất hiện từng đạo khe hở, lại để cho tại đây trực tiếp tự tạo thành hỗn loạn cảm giác. Dùng Vương Bảo Nhạc hôm nay tu vi, không cách nào kiên trì quá lâu, chỉ có thể cấp tốc lui về phía sau, rời đi xa xa, cái này vừa ly khai, sẽ rất khó tiếp tục đã đến. Bởi vậy địa hỗn loạn thủy chung tiếp tục, lần nữa trở về độ khó, so với trước đề cao rất nhiều. Cái này liền khiến cho Vương Bảo Nhạc không thể không lui ra phía sau ở bên trong. Đã đi ra hư vô, đã đi ra cuối cùng, đã đi ra phía khu vực này, về tới thạch bia giới nội hạch bên trong, thì ra là, đạo vực trong, đương thân ảnh của hắn, xuất hiện tại từng đã là vị ương trung tâm vực lúc. Toàn bộ đạo vực đều tùy theo chấn động, hình như có một tia quấn quanh tại trên người hắn ngoại giới khí tức. Tại đây nổ tung, cũng may này khí tức không có ác ý. Mà lại chỉ là một tia, mặc dù đưa tới toàn bộ đạo vực chấn động, nhưng cũng không có tiếp tục quá lâu, liền khôi phục như thường. Nhưng coi như là như vậy, cũng hãy để cho vị ương đạo vực trong chúng sinh tâm thần chấn động. Thất linh đạo lão tổ cùng với Tạ gia lão tổ chờ vũ trụ cảnh, cảm thụ càng thêm rõ ràng, giờ phút này nhao nhao mở mắt ra, trong mắt khó giấu kinh nghi bất định chi ý. Vừa rồi, đứng trong tinh không, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên quay đầu lại, ngóng về nơi xa xăm, giống như hắn tâm thần giờ phút này còn dừng lại ở đằng kia hư vô chi địa trước cửa đá. Trong óc hiển hiện, đã sư huynh Trần Thanh Tử bị cái kia cực lớn huyết sắc con rết quấn quanh một màn. Đồng thời còn có cái kia phảng phất ảo giác thanh âm. Là cha ta, trong óc của hắn, truyền đến tiểu tỷ tỷ phiền muộn thanh âm. Thanh âm kia ở bên trong ẩn chứa tưởng niệm, Vương Bảo Nhạc trầm mặc, trong ánh mắt dần dần ngưng xuất ra thần thái. Nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, hắn biết rõ tiểu tỷ tỷ phụ thân tại thạch bia giới bên ngoài chờ đợi. Nhưng là minh bạch đối phương vào không được, bởi vì một khi bước vào, thạch bia giới sẽ sụp đổ. Cái này ảnh hưởng chính là tiểu tỷ tỷ phục sinh tiến trình. cho nên đại khái suất đối phương là sẽ không bước vào, kể từ đó coi như là sẽ đi làm nhiễu Trần Thanh Tử cùng huyết sắc con rết một trận chiến, sợ là cũng thủy chung có hạn, lo được lo mất gian. Vương Bảo Nhạc than nhẹ một tiếng, hắn đã tận lực, giờ phút này trong trầm mặc hắn đứng ở nơi đó hồi lâu, lúc này mới xoay người bước vào tinh không, trở về tả đạo thánh vực. Nên xem, nhìn, nên làm, làm. Vương Bảo Nhạc đáy lòng mặc dù còn có tiếc nuối, nhưng thêm nữa nhưng lại một cỗ chấp niệm, hiện tại ta đây hay là quá yếu. Vương Bảo Nhạc nội tâm thì thào, một bước rơi xuống đã đến Thái Dương hệ hỏa tinh trong, đã đến hắn bản thể nơi ở. Pháp tướng trở về, bản thể hai mắt đột nhiên mở ra, yên lặng suy tư một lát sau, hai tay nâng lên, đem hắn trước mặt thổ đạo chi trùng tiếp tục luyện hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, thạch bia giới cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, mặc dù trong tinh không phong bạo cùng hoa mỹ sắc thái như trước vẫn còn. Vũ trụ cảnh phía dưới trên cơ bản toàn bộ đã đoạn bước vào tinh không khả năng. Nhưng cũng chính là bởi vậy, thạch bia giới trong ngược lại là xuất hiện hòa bình cùng an bình. Về phần Vương Bảo Nhạc, đã ở làm được mình có thể làm hết thảy về sau. Tại luyện chế thổ đạo chi trùng ở bên trong, chậm rãi tâm vô tạp niệm, cái này lại để cho thổ đạo chi trùng ngưng luyện, cũng hoàn thành chín thành tả hữu, cho đến lại đi qua 3 năm. Vương Bảo Nhạc thổ đạo chi trùng đã tiến hành đã đến 9 thành 7 8 trình độ lúc. Ngày hôm nay, hắn bỗng nhiên thân thể chấn động, không phải thổ đạo chi trùng lập tức toàn bộ hoàn thành, mà là nội tâm của hắn tại đây run lên, đột ngột xuất hiện mãnh liệt tim đập nhanh chi ý, tựu thật giống có một đôi bàn tay vô hình xuyên thấu thân thể của hắn, một phát bắt được linh hồn của hắn. Sử Vương Bảo Nhạc thân thể xuất hiện băng hàn đồng thời, cũng mãnh liệt ngẩng đầu, cùng lúc đó tại đây tim đập nhanh chi ý tràn ngập khuếch tán Vương Bảo Nhạc tâm thần một cái chớp mắt. Hình như có một đám thần niệm, cũng không biết rất xa hư không cuối cùng bên ngoài, truyền vào đã đến trong tinh không, truyền vào đã đến tả đạo thánh vực trong, truyền vào đã đến Thái Dương hệ hỏa tinh bên trên, truyền vào đã đến Vương Bảo Nhạc trong linh hồn. Bảo Nhạc, ta đã thất bại. Cái này đoạn thần niệm lúc đầu tựu là một câu nói kia, trong đó theo như lời nội dung, lại để cho Vương Bảo Nhạc tâm thần nhấc lên trước nay chưa có phong bão. Cơn bão táp này to lớn, trực tiếp tựu như quét ngang cửu thiên cửu địa bình thường. Tại Vương Bảo Nhạc nội tâm điên cuồng nổ tung, nổ vang đạt đến mức tận cùng, đồng thời cũng ảnh hưởng tới Vương Bảo Nhạc linh hồn, khiến cho không tự chủ được tràn ra bi thương. Cái này bi thương lập tức bao trùm toàn bộ Thái Dương hệ, bao trùm tả đạo thánh vực, bao trùm xa hơn, lại để cho phạm vi này trong chỗ có sinh mạng đều tại thời khắc này bị hắn lây, đều xuất hiện bi thương chi ý. Vương Bảo Nhạc thân thể run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không lúc, hắn thấy được cái kia rực rỡ tươi đẹp mấy chục năm trong tinh không sắc thái, giờ phút này thời gian dần qua tiêu tán rồi, trong đó uy áp cũng đều tán đi, ngăn cản chúng sinh bước vào tinh không lực lượng cũng đều tại thời khắc này sụp đổ ra, càng có một mảnh đỏ thẫm chi mang giống như theo tinh không cuối cùng hiển hiện, tại trong chớp mắt tựu thật giống phong bão đồng dạng, nếu như nộ lãng bài sơn đào hải trực tiếp tựu quét ngang toàn bộ thạch bia giới, như phảng phất là có người buông xuống một tấm màu hồng băng gạc che đậy tinh không, không có sốc lên xử toàn bộ thạch bia giới tinh không tại thời khắc này bị nhuộm thành hồng sắc, hồng sắc tinh không như máu, giống như đại biểu sư huynh vẫn lạc, sử toàn bộ thạch bia giới chúng sinh đều ở đây một cái chớp mắt mãnh liệt cảm ứng, không chỉ là Vương Bảo Nhạc bi thương tràn ngập, Thất Linh Đạo lão tổ, Tạ Gia lão tổ, Tinh Nguyệt Tông lão tổ cùng với Minh Tông vũ trụ cảnh cũng đều toàn bộ trầm mặc. Bọn hắn mặc dù không có cảm nhận được Trần Thanh Tử thần niệm, có thể giờ phút này đoán đã làm cho bọn hắn đều hiểu rõ nguyên do. Hồng sắc tinh không lại lộ ra vô tận tà ác, phiên cổn vạn vẹo gian ẩn ẩn giống như hóa thành một chỉ cực lớn con rết, hướng về toàn bộ thạch bia giới gào thét. Cái này tà ác lại để cho sở hữu chúng sinh đều tại bi thương cùng trầm mặc về sau, theo đáy lòng sinh ra hoảng sợ. Đối với huyết sắc tinh không hoảng sợ, thời tiết thay đổi, Nguyệt Tinh Tông trong, phía sau núi trong cấm địa, thác nước trước, Nguyệt Tinh lão tổ mở mắt ra, thì thào nói nhỏ, Thiên Mệnh Tinh bên trên, Thiên Pháp thượng nhân cúi đầu. Một tiếng thở dài, Tạ Gia lão tổ trầm mặc, sau đó trước tiên truyền lại pháp chỉ, Tạ Gia, phong tộc, sở hữu tộc nhân không được ra ngoài. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này tâm thần bi thương đã đến cực hạn, kinh ngạc nhìn xem tinh không huyết sắc, tay phải nâng lên giống như muốn phải bắt được một mấy thứ gì đó. Nhưng lại không ngăn cản được trong đầu sư huynh thần niệm tiếp tục tiêu tán. Thần niệm trong, cũng không phải là chỉ có một câu kia lời nói. Điều này hiển nhiên là Trần Thanh Tử tại thất bại trước. Dùng cuối cùng khí lực tràn ra di ngôn. Tại đây thần niệm trong, hắn cáo chi Vương Bảo Nhạc hết thảy, kể cả tiên minh cùng ám. Đồng thời còn nói cho Vương Bảo Nhạc một cái tọa độ. Chỗ đó là hắn dự đoán chuẩn bị, lưu cho Vương Bảo Nhạc di tặng. Hiển nhiên, hắn vốn không muốn lại để cho Vương Bảo Nhạc đi thừa nhận. Cho nên không có nói trước cho hắn, mà là muốn chính mình đi giải quyết. Nhưng hôm nay, hắn không có có thành công. Vương Bảo Nhạc thần sắc sa sút, nâng lên tay phải vô ý thức buông. Không có chú ý tới cái kia buông tay phải, giờ phút này đã run rẩy nắm thành nắm đấm, gắt gao nắm lấy. Cũng không có chú ý tới tiểu tỷ tỷ thân ảnh biến ảo, nhẹ nhàng mà làm bạn tại bên cạnh của hắn, đã nghe được trong miệng của hắn, truyền ra khàn khàn coi như ma sát mà ra, lộ ra không cách nào hình dung bi thương chi ý thanh âm. Sư huynh, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc cái kia vô tận bi thương thanh âm truyền ra đồng thời. Tại thạch bia giới hư vô cuối cùng, cửa đá chậm rãi bị từ bên ngoài mở ra, theo trong đó đi tới hai đạo thân ảnh, phía trước thân ảnh là cái mặc xích sắc trường bào thanh niên. Thanh niên này bộ dạng xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại lộ ra một cỗ thật sâu tà ác, phảng phất hắn trên người sắc thái tựu là phủ lên thạch bia giới trong xích sắc ngọn nguồn. Giờ phút này khóe miệng của hắn cười khẽ, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng thân ảnh, nói ra một câu, có người tại kêu gọi ngươi. Theo thanh niên ánh mắt có thể chứng kiến, cái kia đi theo tại hắn bên người thân ảnh bất ngờ đúng là Trần Thanh Tử. Chỉ có điều, người là hồn không phải. Người đang, phong nhân nhân chương 1265, bước vào quần áo hay là cái kia quần áo. Thân ảnh cũng như cũ là từng đã là thân ảnh, vô luận hình dạng hay là hết thảy, tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Duy chỉ có bất đồng, là biểu lộ cùng ánh mắt. Thân ảnh ấy, biểu lộ chết lặng, ánh mắt không có nửa điểm sinh cơ tồn tại, coi như chỉ là một cỗ thi thể, như có đại năng thế hệ ở chỗ này, dùng hắn thần niệm nhìn. Như vậy có lẽ có thể chứng kiến, tại Trần Thanh Tử trên người, bất ngờ quấn quanh lấy một đầu cực lớn con rết. Cái này con rết vờn quanh hắn toàn thân đồng thời, một nửa thân hình cũng cùng Trần Thanh Tử dung hợp lại với nhau. Giống nhau Vương Bảo Nhạc năm đó ở Thiên Mệnh Tinh bên trên. Tại Thiên Mệnh trong sách chỗ đã thấy tương lai tàn ảnh ở bên trong. Hình dạng của mình, chỉ có điều tương lai tàn ảnh xuất hiện biến hóa, bị đoạt xá, không còn là hắn. Mà là Trần Thanh Tử, tựu thật giống, hắn cướp, bị Trần Thanh Tử dùng bản thân, đi độ rồi, có người tại kêu gọi ngươi đâu rồi, ngươi bất hồi ứng thoáng một phát sao? Trần Thanh Tử phía trước huyết sắc thanh niên, cười bỉa miệng, trong mắt tràn đầy tà dị, giống như tại đối với Trần Thanh Tử nói, có thể càng giống như lầm bầm lầu bầu, ta đã quên, ngươi đã không phải là ngươi rồi. Thanh niên cười cười, chỉ là như cẩn thận nhìn. Có thể chứng kiến nụ cười này ở chỗ sâu trong, mang theo một tia vẻ lo lắng chi ý. Càng là tại bước vào cửa đá về sau, hắn quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa đá, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu bên ngoài cửa đá hư vô. Nhìn về phía cái kia đạo cự đại khe hở, cùng với khe hở bên ngoài, ngồi ở thuyền cô độc lần trước khắc lạnh lùng nhìn về phía thân ảnh của hắn. Cùng thân ảnh kia ánh mắt nhìn nhau về sau, thanh niên con mắt nheo lại, vung tay lên. Cửa đá chậm rãi đóng cửa, đã cách trở trong ngoài hư vô, cũng ngăn chặn bọn họ hai vị ánh mắt, quay đầu lúc, nhìn về phía giờ phút này tại cửa đá trong, tại hai người bọn họ trước, hư vô phiên cổn gian huyễn hóa ra cực lớn bàn tay. Dừng lại, là bàn tay, không cho ta qua đi sao? Thanh niên nhìn cái này tay phải, tán thưởng một tiếng, thân thể nhoáng một cái trực tiếp hóa thành một mảnh huyết sắc. Hướng về kia cực lớn bàn tay trực tiếp bao trùm qua đi. Nhưng hạ một cái chớp mắt, tại một tiếng vang thật lớn về sau, bàn tay như trước, có thể thanh niên biến thành huyết vụ, lại bỗng nhiên sụp đổ cuốn ngược lại, tại cửa đá bên cạnh một lần nữa hội tụ, lần nữa hóa thành huyết sắc thanh niên thân ảnh. Lúc này đây, nụ cười của hắn mặc dù vẫn còn, nhưng lại âm lãnh rất nhiều, trong ánh mắt cũng lộ ra hồng mang, cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, chỗ đó, bất ngờ có một đạo vết thương thật lớn, mặc dù phi tốc khép lại. Có thể rõ ràng đối với hắn ảnh hưởng không nhỏ. Trần Thanh Tử, Trần Thanh Tử, dùng ngươi tánh mạng đến tế tự chỗ hình thành một kích. hoàn toàn chính xác mang đến cho ta rất lớn làm phức tạp. Có thể chỉ là như vậy, còn không cách nào ngăn cản ta. Thanh niên thì thào gian, trong mắt hồng mang lập tức bộc phát, thân thể lần nữa nhoáng một cái, lại hóa thành huyết vụ. Chỉ có điều lúc này đây, có ba thành huyết vụ tràn ra, thẳng đến Trần Thanh Tử. Theo Trần Thanh Tử hai mắt chui vào về sau, còn lại bảy thành bỗng nhiên biến ảo thành cực lớn huyết sắc con rết. Hướng về la tay phải, trực tiếp quấn đi vòng qua, la đã vẫn, vô căn chi thủ, lại có thể ngăn bổn tọa bao lâu. Tại lời nói này sau khi truyền ra, tại hắn biến thành huyết sắc con rết đem la chi tay phải quấn quanh đồng thời. Một bên Trần Thanh Tử, tại bị huyết vụ dung nhập hai mắt về sau, trong mắt trong giây lát thật giống như bị nhen nhóm đồng dạng. Tràn ra yếu ớt hồng mang, sau đó không nói một lời, về phía trước cất bước mà đi, về phần la tay phải, đối với Trần Thanh Tử bỏ qua, khiến cho thuận lợi đi qua về sau, hướng về hư vô dần dần đi xa, nơi đây đại chiến, như trước tiếp tục, la tay phải hắn sứ mệnh, đã ngăn cản thạch bia giới tánh mạc ra ngoài, đồng dạng cũng ngăn cản ngoại giới tánh mạc bước vào, mà ở chỗ này chiến đấu tiếp tục lúc, đã mất đi linh hồn. Bị huyết sắc thanh niên đoạt xá điều khiển Trần Thanh Tử đã từng bước một đi ra hư vô, bước vào đã đến thạch bia giới trong trung tâm, thì ra là đạo vực trong. Cơ hồ tại hắn bước vào lập tức, thạch bia giới trong tinh không huyết sắc coi như phong bạo đồng dạng ầm ầm bộc phát, hóa thành một cái bao trùm toàn bộ thạch bia giới vòng xoáy khổng lồ, tại đây không ngừng mà nổ vang ở bên trong. Từ nơi này vòng xoáy ở trung tâm, Trần Thanh Tử thân ảnh hiển lộ ra đến. Một thân áo dài giờ phút này đã thay đổi sắc thái, đã trở thành xích sắc, vốn là chết lặng thần sắc, cũng có chỗ cải biến, xuất hiện linh động, chỉ có điều, cái này cái gọi là linh động, lại tràn đầy tà ác cảm giác, nhất là hắn con mắt, giờ phút này không còn là yếu ớt hồng mang, mà là triệt để thành xích sắc, rốt cục, vào được, bị đoạt xá Trần Thanh Tử, giờ phút này mỉm cười, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không. Tại trong mắt của hắn cái này phiến trong tinh không, giờ phút này có bốn đạo ánh mắt, cách không mà đến, hai cái bước thứ ba hậu kỳ, còn có một có chút ý tứ, về phần cuối cùng một cái, bị đoạt xá Trần Thanh Tử con mắt nheo lại, trực tiếp nhìn về phía Thái Dương hệ phương hướng, cùng hỏa tinh bên trên, giờ phút này thân thể run rẩy, trong ánh mắt lộ ra bi thương Vương Bảo Nhạc, lập tức cách tinh không nhìn nhau, là ngươi nha, bị đoạt xá Trần Thanh Tử cười cười. Bảo Nhạc, ta là sư huynh của ngươi, không đến xem ta sao? Hắn thanh âm quanh quẩn tinh không, cũng rơi vào đã đến hỏa tinh bên trên Vương Bảo Nhạc tâm thần trong. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, sau một lúc lâu hai mắt nhắm nghiền, phủ lên bi thương, lần nữa mở ra lúc, hắn ngóng nhìn trước mặt thổ đạo chi trùng, toàn lực ứng phó luyện hóa, không có quan hệ, tiểu gia hỏa, ta sau đó đi tìm ngươi. Bị đoạt xá Trần Thanh Tử cười cười, thu hồi ánh mắt. Cúi đầu nhìn chính mình này là thân hình, giống như rất là thỏa mãn, vì vậy quay đầu lại mắt nhìn huyết sắc vòng xoáy ở chỗ sâu trong. Tại đâu đó, hắn bản thể, đang tại cùng la tay phải giao chiến, trận chiến này hiển nhiên thời gian ngắn không cách nào chấm dứt. Nhưng không có quan hệ, mặc dù hôm nay cái này cỗ thân thể, hay là tồn tại một điểm vấn đề, khiến cho hắn không cách nào hoàn toàn đoạt xá, chỉ có thể đem bộ phận thần niệm dung nhập, nhưng hắn cảm thấy đầy đủ mình ở tấm bia đá này giới trong hoàn thành hết thảy rồi. Như vậy tiếp được tự là luyện hóa này giới chỗ có sinh mạng, ngưng tụ huyết linh, sử ta thần niệm lớn mạnh, đem trước khi thương thế trị hết, còn có tự là đi đem tên tiểu tử kia tiên một nửa khác cùng với cuối cùng một đám hắc mộc đinh chi hồn dung hợp chi nhân tiêu diệt. Đoạt xá Trần Thanh Tử huyết sắc thanh niên dáng tươi cười nở rộ, lầm bầm lầu bầu gian, tay phải nâng lên. Lập tức bốn phía huyết sắc điên cuồng hội tụ, cuối cùng nhất tại tay phải của hắn bên trên, tạo thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết cầu. Cầm huyết cầu, hắn đi trong tinh không, tay phải nâng lên tùy ý hướng về xa xa một cái tinh hệ điểm một cái. Lập tức huyết cầu bay ra, thẳng đến cái kia phiến tinh hệ, nháy mắt chui vào trong đó, thì ra là mấy cái thời gian hô hấp, cái kia phiến tinh hệ nổ vang, trong đó huyết quang ngập trời tản ra. Nương theo lấy vô số sinh linh thê thảm, cái này văn minh tại ngắn ngủn hơn 10 tức trong, tự mắt thường có thể thấy được nát bấy, trong đó ngôi sao cũng tốt, tánh mạng cũng thế, hết thảy tất cả đều tại thời khắc này toái diệt, như có người giờ phút này bước vào cái kia phiến tinh hệ. Như vậy có thể hoảng sợ chứng kiến, ngôi sao tại hòa tan, chúng sinh tại héo rũ, cuối cùng nhất hình thành đại lượng tơ máu, tại đây toái diệt tinh hệ ở bên trong bay ra, hội tụ nhập đã đến huyết sắc thanh niên bên cạnh, một lần nữa hóa thành huyết cầu, mà cái này huyết cầu, tại cắn nuốt một cái văn minh về sau, huyết cầu rõ ràng nhan sắc càng đậm, cũng không tệ lắm, huyết sắc thanh niên cười cười, tiếp tục đi đến, cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, 10 ngày qua đi, trong 10 ngày, cái này huyết sắc thanh niên không nhanh không chậm đi trong tinh không. Nhưng những nơi đi qua sở hữu văn minh, vô luận lớn nhỏ, đều tại hắn đi qua đồng thời toái diệt sụp đổ, trong đó chúng sinh thậm chí hết thảy, đều hóa thành tơ máu, khiến cho huyết cầu càng thêm thâm thúy, mà hắn chỗ khu vực, đúng là từng đã là vị ương trung tâm vực, cho nên rất nhanh, hắn chỉ bằng lấy cảm ứng, đi tới kéo dài hơi tàn vị ương tộc, không có bởi vì là đồng tộc mà đình chỉ, ngược lại là càng thêm hưng phấn huyết sắc thanh niên. Tại vị ương tộc dừng lại thời gian càng lâu một chút, luyện hóa càng thêm triệt để, cho đến hắn ly khai, thạch bia giới trong, không có nữa vị ương tộc, mà sự xuất hiện của hắn cùng với sở tác sở vi, cũng đưa tới toàn bộ thạch bia giới oanh động, chỉ là, vô luận là Tạ gia lão tổ, hay là Thất Linh đạo lão tổ, hay hoặc là Nguyệt Tinh tông lão tổ cùng với Vương Bảo Nhạc. Tuy nhiên cũng tại trầm mặc, có thể tại đây trong trầm mặc, lại có phong bạo. Giống như tại Quấn Nhưỡng, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1266, số mệnh chi trảm. Trầm mặc, là bởi vì đây hết thảy đột nhiên cùng với mê mang. Quấn Nhưỡng, thì là tại tiếp được cái này không thể không liều chết một trận chiến ở bên trong. Vì có thể rất tốt bộc phát mũi nhọn mà chuẩn bị. Vô luận là Tạ gia lão tổ, hay là Minh Tông chi nhân, hay hoặc giả là Thất Linh đạo lão tổ cùng với Vương Bảo Nhạc. Cũng không có so tinh tường. Giờ khắc này, xuất hiện tại thạch bia giới cái này đoạt xá Trần Thanh Tử chi nhân. Tự là cả thạch bia giới địch nhân lớn nhất, nếu không thể đem hắn trấn áp, như vậy, có lẽ thạch bia giới tận thế, tự không thể tránh né không thể ngăn cản phủ xuống. Không có người muốn vẫn lạc, cũng có rất ít người nguyện ý trơ mắt nhìn xem tộc đàn tiêu diệt. Cho nên, một trận chiến này, nhất định phải tiến hành, vô luận trả giá cái gì một cái giá lớn, rốt cục, lại đi qua 3 ngày sau. Đương đoạt xá Trần Thanh Tử huyết sắc thanh niên, hành tàu tại tinh không lúc, Tạ gia lão tổ chuẩn bị, cái thứ nhất hoàn thành, hắn không thể không hoàn thành, bởi vậy khắc đoạt xá Trần Thanh Tử huyết sắc thanh niên. Hắn chỗ đi phương hướng, đúng là Tạ gia chỗ, tại là tại hạ một cái chớp mắt, theo thở dài một tiếng quanh quẩn, Tạ gia lão tổ thân ảnh biến mất tại Tạ gia chủ tinh. Xuất hiện thời gian, đã ở này huyết sắc thanh niên phía trước, tinh không chấn động. Xuất hiện vặn vẹo chi ý, theo Tạ gia lão tổ xuất hiện, đoạt xá Trần Thanh Tử huyết sắc thanh niên, bước chân ngừng lại, trên mặt lộ ra tà dị dáng tươi cười, nhìn về phía Tạ gia lão tổ, tu số mệnh chi đạo, có chút ý tứ. Tạ gia lão tổ trầm mặc, trong ánh mắt trong nháy mắt tuôn ra tinh mang, không có bất kỳ ngôn ngữ đáp lại, hai tay của hắn vung lên phía dưới, lập tức một cỗ tử sắc số mệnh chi sương mù. Trực tiếp liền từ trên người hắn bộc phát ra đến, sau đó lại mạnh mà co rút lại, hội tụ tại hắn trong đôi mắt, nhìn về phía huyết sắc thanh niên, cái nhìn này nhìn lại, Tạ gia lão tổ cũng đều thân thể chấn động, hắn sở tu đích thật là số mệnh chi đạo, hôm nay toàn lực ứng phó xuống, hắn thấy được cái này huyết sắc thanh niên bản thân số mệnh. Cái kia số mệnh là xích sắc, đại biểu hạo kiếp đồng thời, hắn bàng bạc chi ý ngập trời. Phiên cổn gian chỗ hình thành huyết sắc con rết, phảng phất muốn thôn phệ toàn bộ tinh không, giống như hắn một người, tựu đã vượt qua toàn bộ đạo vực, cái gọi là số mệnh, hư ảo khó tả, có thể tổng thể mà nói số mệnh cùng vận khí, không sai biệt nhiều, số mệnh tràn đầy người, làm việc mọi việc đều thuận lợi, mà số mệnh suy bại người, sợ là đi đường đều bị chính mình trượt chân, khi thì còn có thể bị bầu trời rớt xuống thứ đồ vật nện cái bị dày vò. Thậm chí cực hạn về sau, hô hấp một mùm, đều có thể đem mình sặc chết. Tạ gia lão tổ sở tu, đúng là số mệnh chi đạo, đây cũng là Tạ gia có thể trường tồn đến nay nguyên nhân. Càng là hắn lúc trước lựa chọn trợ giúp vị ương tộc trọng điểm. Năm đó vị ương tộc, tại khí vận bên trên rõ ràng vượt qua Minh Tông, đồng thời, lúc này đây hắn không có trợ giúp vị ương tử, cũng là nguyên nhân này. Hắn thấy được vị ương tộc số mệnh suy bại, không muốn đi nghịch vận. Cái này cùng hắn đạo không hợp, nhưng bây giờ, mặc dù là cùng hắn đạo không hợp, tại liếc xem về sau, dù là tâm thần mãnh liệt chấn động, nhưng Tạ gia lão tổ như trước hay là tay phải nâng lên. Hội tụ bản thân tử sắc số mệnh hình thành một thanh dài đao. Hướng về huyết sắc thanh niên đỉnh đầu, một đao rơi xuống, chảm, số mệnh chi chảm, nhìn như chảm tại vô hình, nhưng trên thực tế, chảm chính là đối phương số mệnh. Huyết sắc thanh niên không có phản kháng, đứng ở nơi đó cười nhìn về phía Tạ gia lão tổ. Tùy ý đối phương số mệnh chi chém rụng xuống, đánh vào bản thân số mệnh bên trong, có thể hạ một cái chớp mắt, hắn bản thân không có bất kỳ biến hóa nào, số mệnh cũng là như thế, có thể Tạ gia lão tổ chỗ đó, tử sắc số mệnh biến thành trường đao, tại rơi xuống nháy mắt, coi như chạm tại không thể phá vỡ vật chất phía trên. Bản thân nổ vang gian, lại chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vỡ sụp đổ nổ tung tứ tán, mà Tạ gia lão tổ chỗ đó cũng bị cắn trả, một ngụm máu tươi phun ra gian, tinh khí thần rõ ràng hư nhược rồi không ít, như ngươi là bước thứ tư, cái này chém, thật đúng là có thể đem bổn tọa số mệnh chặt đứt. Có thể chính là bước thứ ba phù du chi lực, cũng dám đến lay bổn tọa. Huyết sắc thanh niên khinh miệt cười cười, thân thể tiến về phía trước một bước đạp đi, tay phải nâng lên gian một mảnh huyết vụ tại hắn trước mặt biến ảo. Hình thành huyết sắc con rết. Đang muốn một ngụm nuốt hướng Tạ gia lão tổ, nhưng vào lúc này, nhìn như suy yếu Tạ gia lão tổ, lại trong mắt hàn mang lóe lên, phất tay lấy ra một cây nhang, tại trước mặt cắm vào tinh không, sau đó hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, hai mắt cũng đều ngay lập tức hóa thành tử sắc, gầm nhẹ một tiếng, đoạt vận, lời nói vừa ra, lập tức cái kia bị huyết sắc thanh niên sụp đổ tử sắc số mệnh biến thành trường đao hình thành vô số mảnh vỡ. Lập tức lóng lánh chói mắt sáng chói chi mang, bỗng nhiên toàn bộ theo tứ tán trong trạng thái dừng lại. Lại mắt thường có thể thấy được hóa thành từng trích tử sắc màu đen bọ cánh cứng. Phảng phất có thể thôn phệ hết thảy giống như phát ra bén nhọn chi âm, nghịch cải phương hướng, theo bốn phía hướng về huyết sắc thanh niên chỗ đó. Điên cuồng phóng đi, tốc cực nhanh, nháy mắt tựu tới gần, hướng về huyết sắc thanh niên số mệnh, đột nhiên thôn phệ, càng là tại thôn phệ lúc. Tạ gia lão tổ trước mặt hương đã ở cấp tốc thiêu đốt. Ân, huyết sắc thanh niên bước chân dừng lại, chân mày hơi nhíu lại, vừa muốn phất tay, có thể hạ một cái chớp mắt hắn nâng lên tay phải đột ngột đã rơi vào bên cạnh thân vốn là trống trải chỗ, theo rơi xuống, cái kia trống trải chỗ nháy mắt xuất hiện một đạo thân ảnh. Vũ trụ cảnh tu vi bộc phát, đúng là Huyền Hoa, hiển nhiên ẩn thân đã đến hắn, là ý định thời khắc mấu chốt liều chết đánh lén. Giờ phút này bị phát hiện về sau, hắn chỉ có thể toàn lực ngăn cản, nổ vang gian, Huyền Hoa thân thể trực tiếp tự sụp đổ nổ tung, có thể hắn cũng là ngoan nhân, mặc dù bản thân bị đánh bạo, cũng hay là triển khai thần thông, hóa thành màu đen sương mù, hình thành một miệng mở lớn, hướng về huyết sắc thanh niên tay phải mạnh mà một nuốt. Càng là tại đây một sát, theo hắn nuốt vào, tại huyết sắc thanh niên khác một bên, tinh không nổ vang gian trực tiếp bị xé nứt. Một căn cực lớn lang nha bổng từ trong ngập trời mà đến, trực tiếp oanh tại huyết sắc trước người thanh niên. Tại lang nha bổng về sau, thất linh đạo lão tổ gào thét đi ra, tay phải nâng lên một quyền oanh tại lang nha bổng bên trên. Sự cái này lang nha bổng nháy mắt tăng vọt, uy thế càng mạnh hơn nữa. Song phương đồng thời ra tay, khiến cho huyết sắc thanh niên tại đây số mệnh bị những tử sắc kia bọ cánh cứng thôn phệ thêm nữa. Tạ gia lão tổ trước mặt hương cũng đều sắp thiêu đốt hầu như không còn, bất quá huyết sắc thanh niên bản thân hoàn toàn chính xác cường hãn kinh người. Lang nha bổng dù là uy lực kinh thiên, nhưng vẫn là tại ở gần lúc, bị huyết sắc thanh niên nâng lên tay trái, một thanh đè lại, tựu cái này, đoạt xá Trần Thanh Tử huyết sắc thanh niên, cười lạnh một tiếng, tay phải mạnh mà sờ, nổ vang gian, Huyền Hoa thân thể toái diệt hình thành miệng lớn, lần nữa sụp đổ, thần hồn tràn ra đang muốn bỏ chạy. Nhưng lại bị huyết sắc thanh niên há miệng khẽ hấp, càng đem hắn thần hồn trực tiếp nuốt vào trong miệng, nhấm nuốt gian, có thể nghe thấy Huyền Hoa thê lương kêu thảm thiết, mà tay trái của hắn cũng là đồng bộ nắm, oanh một tiếng, thất linh đạo lão tổ lang nha bổng lại trực tiếp bị hắn bóp vỡ, chia năm xẻ bảy gian, trong mắt của hắn hồng mang lóe lên, rõ ràng phân ra một đám ngay lập tức chui vào thất linh đạo lão tổ mi tâm. Thất linh đạo lão tổ thân thể chấn động mãnh liệt, trong mắt lộ ra dãy giụa lúc, huyết sắc thanh niên nhoáng một cái phía dưới, dĩ nhiên đã đến Tạ gia lão tổ trước mặt, hắn trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang, càng lại lần phân ra một đám ánh sáng màu đỏ, dục chui vào Tạ gia lão tổ mi tâm, muốn đối với hắn cũng tiến hành đoạt xá, nhưng lại tại hắn hồng mang chui vào lập tức, Tạ gia lão tổ trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, gầm nhẹ một tiếng, đốt diệt, theo hắn lời nói truyền ra, trước mặt hắn đốt hương lập tức nhanh hơn, trực tiếp tự đốt đã đến cuối cùng, tràn ngập tại huyết sắc thanh niên số mệnh bên trên những tử sắc kia bỏ cánh cứng, cũng đều nhao nhao phát ra chói tai bén nhọn chi âm, ngay ngắn hướng thiêu đốt, trong chốc lát tựu tràn ngập huyết sắc thanh niên toàn bộ số mệnh, khiến cho số mệnh cũng đều bốc cháy lên. Một màn này lại để cho huyết sắc thanh niên mày nhăn lại, vừa muốn ra tay, có thể hạ một cái chớp mắt, một thanh kinh thiên động địa thanh đồng cổ kiếm trực tiếp liền từ hư vô chém ra. Kiếm này lợi hại đến cực điểm, đồng thời bản thân cũng ẩn chứa bộ phận kim đạo pháp tắc, đồng thời mộc lực cùng sức nước ngay ngắn hướng bộc phát. Vì vậy kim sinh thủy, sử thủy đạo tràn đầy, nước lại sinh mộc, sử mộc lực kinh thiên. Càng là tại đây về sau, còn có hỏa đạo chi loại bị đạo tinh biến ảo, vì vậy tự tạo thành mộc sinh hỏa, tầng tầng tương sinh xuống, hỏa lực ngập trời, theo thanh đồng cổ kiếm rơi xuống, trực tiếp chém về phía huyết sắc thanh niên số mệnh phía trên, mà giờ khắc này cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm phá hư mà đến, đúng là Vương Bảo Nhạc pháp tướng chi thân. Bốn người hết thảy cũng là vì sáng tạo một kích này, bên trong có số mệnh thiêu đốt chi diễm, ngoài có tứ hành tương sinh chi hỏa tạo thành, đối với số mệnh tinh thiên chi trảm. Người đăng Phong Nhân Nhân chương 1267, nhân kiệt đoạt xá Trần Thanh Tử huyết sắc thanh niên. Hắn bản thân tu vi đã xa siêu việt hơn xa Vương Bảo Nhạc bọn người, mà lại so với từng đã là vị ương tử cũng muốn cao hơn quá nhiều. Dù sao đối phương thân hình đến từ Trần Thanh Tử, mà Trần Thanh Tử nhất tu vi đỉnh cao là vô hạn tiếp cận bước thứ tư, hôm nay lại có đế quân bộ phận thần hồn, tổng hợp đến xem hắn có khả năng biểu hiện ra, tự tính toán còn không cách nào chính thức bước vào bước thứ tư, nhưng là cơ hồ là cực hạn cùng đỉnh phong rồi. Cho nên cùng địch nhân như vậy giao chiến, Vương Bảo Nhạc minh bạch, Thất Linh Đạo lão tổ cùng Tạ gia lão tổ cũng đều rất rõ ràng, bọn họ là không cách nào chiến thắng. Có lẽ một lần nữa cho bọn hắn một ít thời gian, có thể sẽ có một tia tỷ lệ, nhưng đồng dạng như tiếp tục chờ đợi xuống dưới như vậy, sợ là dùng không được bao lâu, đối phương sẽ thôn phệ toàn bộ đạo vực sở hữu văn minh, mà mấy người bọn họ cũng khó trốn tiêu diệt. Cho nên một trận chiến này nhất định phải chiến, có thể như thế nào chiến, như thế nào chiến, cái này chính là một cái cần cân nhắc cùng đem khống mấu chốt điểm. Vì vậy thì có Tạ gia lão tổ chỗ chủ tính, số mệnh cuộc chiến, số mệnh hư vô mờ mịt, có thể cũng chính là bởi vì hư vô cho nên thần bí, bởi vì mờ mịt cho nên sẽ rất ít bị phòng bị, mà một khi đem huyết sắc thanh niên số mệnh trấn áp chặt đứt, như vậy mặc dù không có thương tổn hắn thân thần chút nào, có thể trong lúc vô hình đối phương tại tấm bia đá này giới trong nào đó trình độ đồng đẳng với nửa bước khó đi. Dù sao coi như là tuyệt thế cường giả, như bản thân đã không có số mệnh, mọi việc không thuận xuống, bản thân cũng đem vô hạn bị hao tổn, mà cùng hắn đối địch chi nhân tắc thì có thể hết thảy thuận lợi vô cùng. Còn một điều tựu là một khi huyết sắc thanh niên số mệnh bị chém đứt, như vậy thạch bia giới trong bản thân pháp tắc quy tắc tại hắn trên người bài xích cũng đem vô hạn tăng lớn. Dù sao hắn hôm nay sở dĩ không có bị bài xích là mượn nhờ Trần Thanh Tử thân hình, bản thân trốn ở bên trong, có thể như số mệnh tiêu tán, như vậy rất lớn xác suất đối phương tầng này phòng hộ đem trên phạm vi lớn mất đi tác dụng. Tổng hợp những này thì có lúc này đây bốn người liên tiếp ra tay, giờ phút này nổ vang gian, coi như là huyết sắc thanh niên tại đây tu vi kinh người, có thể hắn đúng là vẫn còn chủ quan rồi. Theo Vương Bảo Nhạc thanh đồng cổ kiếm rơi xuống, huyết sắc thanh niên số mệnh chi hỏa lập tức bành trướng, thiêu đốt phạm vi càng lớn, càng triệt để, càng nổ tung, ngắn ngủn một hơi tựu lại để cho hắn số mệnh bị đốt đã diệt một thành tả hữu, khiến cho đến từ thạch bia giới pháp tắc cùng quy tắc chỗ sinh ra bài xích cũng bắt đầu xuất hiện. Bất quá hắn bản thân tu vi quá mạnh mẽ, giờ phút này trong mắt hồng mang lóe lên, mặc dù số mệnh bị thiêu đốt mà lại hao tổn thật lớn, có thể hắn như trước tự tin, tay phải nâng lên gian không có đi để ý tới đang tại bị chính mình đoạt xá Tạ gia lão tổ, mà là hướng về Vương Bảo Nhạc tại đây ôm mềm đến, bổn tọa không có đi tìm ngươi, chính ngươi lại đưa tới cửa đến cũng tốt. Lời nói gian Đoạt Giá Trần Thanh Tử huyết sắc thanh niên, hắn tay phải huyết quang tràn ngập gian, lập tức muốn rơi vào Vương Bảo Nhạc trước mặt. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra phức tạp, người trước mắt hắn đã từng vô cùng quen thuộc, nhưng hôm nay người là hồn không phải. Sư huynh, đáy lòng thì thào gian, Vương Bảo Nhạc đem trong mắt phức tạp vùi dưới đáy lòng, đang muốn ra tay, nhưng vào lúc này bỗng nhiên huyết sắc thanh niên sắc mặt mạnh mà biến đổi, trên lồng ngực của hắn cực kỳ đột ngột trực tiếp tự xuất hiện một đạo cự đại nứt ra. Cái này nứt ra nhìn như tại thân thể, nhưng trên thực tế là ở hắn thần hồn, càng là tại đây nứt ra xuất hiện đồng thời, một cỗ giấy giụa chi ý, giống như theo Trần Thanh Tử trong cơ thể bạo phát đi ra, khiến cho đem hắn Đoạt Xá huyết sắc thanh niên, thân thể chấn động, Trần Thanh Tử, người thần thức vẫn còn, điều đó không có khả năng. Lập tức một màn này, Vương Bảo Nhạc cũng là tâm thần mãnh liệt chấn động, trong mắt lộ ra giật mình, đồng thời một đạo thần niệm cũng theo huyết sắc thanh niên Đoạt Xá Trần Thanh Tử trong thân thể tản ra. Ta đã vẫn lạc, không cần lưu thủ, đây là ta tại tự trong thân thể lưu lại cuối cùng thủ đoạn, ta Trần Thanh Tử cho dù chết cũng há có thể bị người đoạt xá, cho nên tại ta xuất phát một trận chiến trước, ta dĩ nhiên trong thân thể lưu lại ấn ký, nếu ta thắng thì thôi, nếu ta bại đối phương không đoạt xá thì thôi, một khi đoạt xá, có đến mà không có về. Trần Thanh Tử thần niệm hiển nhiên là tại rời đi trước lưu lại, giờ phút này quanh quẩn gian, hắn thân hình lại hiện ra vô số ấn ký, những ấn ký này toàn bộ đều là màu xám, tràn ra mục nát chi ý, đồng thời cũng khiến cho thân thể của hắn lại không thể nghịch xuất hiện tiêu tán chi ý, mà theo tiêu tán, huyết sắc thanh niên lần đầu lộ ra hoảng sợ, hắn muốn giãy giụa, muốn thần hồn thoát ly. Nhưng giờ khắc này Trần Thanh Tử thân hình tự thật giống gông xiềng, đem hắn gắt gao quấn quanh, như là lao lung, khiến cho không cách nào thoát ly chút nào, chỉ có thể theo thân hình cùng một chỗ mục nát. Lập tức như thế, Vương Bảo Nhạc trong mắt tràn ngập bi thương, nhưng vẫn là hung hăng cắn răng, thân thể một nhảy dựng lên, tay phải nâng lên gian trong mắt lộ ra một vòng điên cuồng. Thanh đồng cổ kiếm tại thời khắc này bộc phát toàn bộ uy năng, bản thân tu vi cũng tại thời khắc này toàn bộ phóng thích. Mặc dù thổ đạo chi chủng còn không có hoàn toàn hình thành, có thể giờ phút này đã không cần, phối hợp thanh đồng cổ kiếm bản thân pháp tắc, tứ hành chi đạo hội tụ, hình thành một kiếm này, hướng về huyết sắc thanh niên bỗng nhiên rơi xuống. Trần Thanh Tử, một tiếng thê lương mang theo oán độc gào rú, theo huyết sắc thanh niên trong miệng truyền ra, thân thể của hắn không cách nào di động, giờ phút này thần hồn giãy giụa phía dưới, hiển lộ tại bên ngoài, hóa thành huyết sắc con rết, có thể không luận nó như thế nào giãy giụa, nửa thân thể như trước không cách nào theo Trần Thanh Tử phi tốc mục nát trên thân thể ly khai. Có thể chứng kiến có một mảnh dài hẹp xiềng xích, trực tiếp đem hắn khóa lại, hạ một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc thanh đồng cổ kiếm chém rụng, nổ vang ở bên trong, Đoạt Xá Trần Thanh Tử huyết sắc thanh niên, hắn thân hình trực tiếp tự sụp đổ ra, thân thể chia năm xẻ bảy, thần hồn chia năm xẻ bảy, mà mỗi một khối thân thể bên trên đều gắt gao quấn quanh lấy một đám thần hồn, khiến cho không cách nào bỏ chạy ra, chỉ có thể theo thân thể khối vụn phi tốc mục nát, cuối cùng nhất hóa thành cho bụi tiêu tán. Mà ở hắn tiêu tán đồng thời, Thất Linh Đạo lão tổ cùng Tạ Gia lão tổ mi tâm đều hồng mang lóe lên, có lưỡng sợi ánh sáng màu đỏ bay ra, tại tinh không hội tụ sau tạo thành huyết sắc thanh niên thân ảnh. Chỉ có điều thân ảnh ấy hư ảo vô cùng, mà lại tại xuất hiện trong nháy mắt, đến từ thạch bia giới pháp tắc cùng quy tắc chi lực chỗ sinh ra bài xích, cũng ầm ầm hàng lâm, khiến cho vốn là hư ảo thân ảnh càng thêm mơ hồ, lập tức muốn triệt để tản ra. Nhưng trong mắt nhưng lại tại thời khắc này lộ ra lăng lệ ác liệt cùng ngưng trọng, tỉ mỉ mắt nhìn Vương Bảo Nhạc cùng Tạ Gia lão tổ bọn người. Hắn thừa nhận lúc này đây là tự mình chủ quan rồi, vốn là thật không ngờ Tạ Gia lão tổ chỗ đó lại tại khí vận chi đạo bên trên đạt đến tương đương độ cao, thậm chí cái này độ cao đã đến gần vô hạn bước thứ tư, càng là không có dự liệu được đối phương chỗ lấy ra cái kia căn đốt hương tại cuối cùng hết một khắc rõ ràng có thể sinh ra như thế số mệnh chi hỏa. Còn có tựu là Thất Linh Đạo lão tổ kiềm chế cùng với cuối cùng nhất Vương Bảo Nhạc một kích kia, nhất là thứ hai chỗ thể hiện ra chiến lực cũng làm cho hắn chấn động, sự bản thân số mệnh phi tốc bị thiêu đốt, có thể những cũng không phải này cuối cùng nhất trọng điểm, bởi vì coi như là như vậy hắn vẫn có nắm chắc đem đây hết thảy nghịch chuyển chỉ là hắn tuyệt đối thật không ngờ, bị chính mình chém giết mà lại đoạt xá Trần Thanh Tử. Rõ ràng, tại đây cỗ thân thể trong, còn để lại để cho chính mình không thể nhận ra cảm thấy tính toán, mà muốn lại để cho chính mình không thể nhận ra cảm giác. Cái này tính toán nhất định là sâu đậm, nghĩ tới đây, huyết sắc thanh niên sắc mặt càng thêm âm trầm, trong lòng hết thảy khinh thị, cũng đều tan thành mây khói, mà chuyển biến thành, thì là ngưng trọng, lúc này đây, là bổn tọa chủ quan rồi, nhưng, không dùng được quá lâu, ta còn có thể trở về, đến lúc đó, bổn tọa sẽ không khinh địch, đem toàn lực ứng phó. Theo lời nói quanh quẩn, cái này huyết sắc thân ảnh càng phát ra mơ hồ, cho đến hoàn toàn bị xóa đi, biến mất tại trong tinh không, cho đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất, Tạ gia lão tổ cùng Thất Linh đạo lão tổ mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Hai người nhao nhao nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, chú ý tới Vương Bảo Nhạc thần sắc phức tạp cùng bi thương. Vì vậy trầm mặc, Trần Thanh Tử, Nhân Kiệt, sau một lúc lâu, Tạ gia lão tổ thấp giọng mở miệng, trên thực tế, tại Trần Thanh Tử sau khi thất bại, bọn hắn đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít, vẫn còn có chút oán, dù sao Trần Thanh Tử thất bại, mới đưa đến đây hết thảy sớm phát sinh, nhưng cuối cùng Trần Thanh Tử thủ đoạn, nhưng lại để cho bọn hắn, không có nữa bất luận cái gì ngôn ngữ, sư huynh của ta, vốn là Nhân Kiệt, Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, đem bi thương chôn sâu, sau một lúc lâu mở ra, trầm giọng mở miệng, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1268, toàn lực ứng phó. Sinh vi Nhân Kiệt, chết cũng quỷ hùng, cái này, tựu là Trần Thanh Tử. Giờ khắc này, Thất Linh đạo lão tổ trầm mặc, hướng về Trần Thanh Tử thân hình tiêu tán chi địa, thật sâu cúi đầu, một bên Tạ gia lão tổ, cũng là thần sắc cảm khái trong lộ ra phức tạp, đồng dạng cúi đầu, thật sâu cúi đầu, còn có tựu là tại Thái Dương hệ trong huyền hoa, hắn là pháp tướng tham chiến, bản thể ở lại hỏa tinh, mà pháp tướng sụp đổ mặc dù đối với hắn tổn thương không nhỏ, nhưng còn không có triệt để ảnh hưởng đến hắn sinh tử. Cho nên giờ phút này sắc mặt tái nhợt gian, hắn cũng là hướng về chiến trường phương hướng, cúi đầu, bái, là Nhân Kiệt, bái, là Quỷ Hùng, bái, là Trần Thanh Tử. Trên thực tế một trận chiến này, nếu không có Trần Thanh Tử cuối cùng thủ đoạn, như vậy Vương Bảo Nhạc bọn người tự tính toán có thể thành công, cũng tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng, càng nhiều nữa, là đem bản không có khả năng chống cự địch nhân, suy yếu thành có thể đi một trận chiến tình huống. Nhưng hiện tại, bởi vì Trần Thanh Tử thủ đoạn, đế quân thần niệm sụp đổ, khiến cho lúc này đây nguy cơ đã nhận được hóa giải. Mặc dù vô luận là Vương Bảo Nhạc hay là Tạ gia cùng với Thất Linh đạo lão tổ, đều có thể ẩn ẩn cảm nhận được, chính thức đế quân kỳ thật vẫn còn, đến tiếp sau nhất định còn có thảm hại hơn liệt cuộc chiến. Có thể cuối cùng, bọn hắn hay là đã lấy được ngắn ngủi tu chỉnh thời gian. Mặc dù cái này ngắn ngủi tu chỉnh, đối với cuối cùng nhất kết cục có lẽ không có gì cải biến, nhưng cũng có lẽ đúng là đã có cái này ngắn ngủi tu trình, tương lai sẽ bị ảnh hưởng, cho nên vô luận như thế nào, Trần Thanh Tử vì bọn họ đạt được lúc này cực kỳ quý giá, nhất là đế quân bộ phận thần niệm toái diệt, cũng xử đối phương chiến lực bị suy yếu, cái này cho Vương Bảo Nhạc bọn người cơ hội, ta cần phải thời gian. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mở miệng, ta sở tu chi pháp tên là Bát Cực Đạo, top 5 cực là ngũ hành chi thuật, hôm nay thủy đạo, mộc đạo đều viên mãn, thổ đạo ngày gần đây cũng có thể viên mãn, còn cần kim đạo cùng hỏa đạo, một khi ngũ hành viên mãn, chiến lực có thể trình độ nhất định đạt tới đỉnh phong. Cùng sư huynh của ta trước khi đi, ứng không kém bao nhiêu, nhưng thời gian bên trên, ta không biết có hay không đầy đủ. Vương Bảo Nhạc nhìn về phía Tạ gia lão tổ cùng Thất Linh đạo lão tổ. Lão phu có một mạch số phận pháp, tập hợp sở hữu Tạ gia tộc người cùng nhau bố trí. Quy lực siêu việt lão phu bản thân rất nhiều, nhưng cần 3 năm thời gian mới có thể hoàn thành, mà lại một khi triển khai, lão phu hội vẫn, gia tộc huyết mạch 10 bất tồn 1. Tạ gia lão tổ trầm mặc về sau, chậm rãi sau khi mở miệng, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, bổn tọa Thất Linh đạo tự ý kiếp trước chi pháp, tập toàn bộ tông chi lực bố trí, có thể ở một cái chớp mắt bộc phát gấp 7 chiến lực, nhưng chỉ có thể tồn tại 7 trụ hương thời gian, thời hạn qua đi, bổn tọa hồn phi phách tán. Thất Linh đạo lão tổ than nhẹ một tiếng, khan khan mở miệng, cùng Tạ gia lão tổ đồng dạng, đều nhìn về Vương Bảo Nhạc. Hai người bọn họ minh bạch, bản thân trong tương lai trong chiến đấu, không có khả năng trở thành quyết định hết thảy chủ đạo. Hôm nay nhìn, có lẽ hy vọng duy nhất, ngay tại Vương Bảo Nhạc trên người, chỉ là, bọn hắn muốn trả giá cao quá lớn, mặc dù minh bạch không làm như vậy, thạch bia giới nhất định toái diệt, toàn bộ tông toàn tộc đều muốn diệt vong, nếu là đi đụng một cái, có lẽ còn một điều hy vọng, có thể đang mang bản thân, giờ phút này khó tránh khỏi hay là nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Chờ hắn một cái trả lời thuyết phục, ta không có hoàn toàn nắm chắc, nhưng ta sẽ đem hết toàn lực. Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mở ra, theo lời nói ra, Thất Linh Đạo Lão Tổ cùng Tạ Gia Lão Tổ, nhìn nhau một cái, đều không nói gì, mà đúng lúc này, một cái mờ mịt thanh âm, từ đằng xa truyền đến, còn có Lão Phu có nhất pháp, tên là Viêm Linh Chú, huấn nhưỡng đến nay đã có vạn năm, một khi bộc phát, vô luận đối phương tu vi như thế nào, đều muốn thụ hắn ảnh hưởng, theo thanh âm mà đến. Là một đạo hư ảo thân ảnh, đúng là Liệt Diễm Lão Tổ, hắn bản thể không tới, giờ phút này đến chính là hắn phân thân, nhưng trong mắt lộ ra kiên định cùng quyết đoán chi sắc. Có thể nhìn ra hắn quả quyết, mà hắn đến, cũng làm cho Tạ Gia Lão Tổ cùng Thất Linh Đạo Lão Tổ. Trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang, bởi vì Liệt Diễm Lão Tổ mặc dù không phải vũ trụ cảnh, nhưng hắn nguyền rủa chi pháp, rất là kinh người, là trọng yếu hơn là thân phận của hắn là Vương Bảo Nhạc sư tôn, đã hắn đều lựa chọn liều chết một trận chiến vi Vương Bảo Nhạc đạt được thời gian. Như vậy Vương Bảo Nhạc lúc này đây ra tay, ẩn chứa càng nhiều nữa cảm xúc, kể từ đó, đường lui càng chật vật, Thất Linh Đạo Lão Tổ cùng Tạ Gia Lão Tổ băn khoăn. Tự là điểm này, bọn hắn lo lắng cho mình tại đây liều sau khi chết. Vương Bảo Nhạc lại không có toàn lực ứng phó, mà là dùng những phương pháp khác mượn bọn họ làm trở ngại. Bản thân rời đi, cho nên giờ phút này lập tức Liệt Diễm Lão Tổ xuất hiện. Hai người bọn họ đáy lòng có chỗ quyết đoán, mà đến đây ra tay chi nhân, cũng không phải là chỉ có bọn hắn mấy vị này. Cơ hồ tại Tạ Gia Lão Tổ cùng Thất Linh Đạo Lão Tổ nội tâm có quyết định đồng thời. Thở dài một tiếng theo hư vô quanh quẩn mà đến, Minh Tông Thiên Đạo sụp đổ, vị ương tộc Thiên Đạo vẫn lạc, nhưng Lão Phu dùng bản thân thiêu đốt làm đại giá. Có thể thời gian ngắn thay thế Thiên Đạo đi trấn áp người từ ngoài đến. Đến lúc đó, Lão Phu hội toàn lực ra tay, hư vô ở bên trong, xuất hiện điểm một chút bạch quang, hội tụ ở trước mặt mọi người hóa thành một quyển sách. Trên sách khoanh chân ngồi một cái lão giả, đúng là Thiên Pháp Thượng Nhân, Trường Hạo Kiếp này là cả thạch bia giới đại kiếp, đến nơi này một khắc, cái gì chủng tộc, cái gì văn minh, cái gì tông môn, trên thực tế đều không có ý nghĩa rồi. Nếu như thế, vậy thì liều một lần a. Như Thành, còn mong đạo hữu không quên chúng ta trả giá, cho ta tông lưu lại truyền thừa, hộ tộc của ta, cuối cùng huyết mạch, Thất Linh Đạo Lão Tổ cùng Tạ Gia Lão Tổ chậm rãi sau khi mở miệng. Hướng về Vương Bảo Nhạc cúi đầu, quay người đạp không rời đi, đã bắt đầu bọn hắn chuẩn bị, Thiên Pháp Thượng Nhân thì là thật sâu nhìn Vương Bảo Nhạc liếc. Cái nhìn kia, giống như đang nhìn Vương Bảo Nhạc. Càng giống như đang nhìn bên cạnh hắn, bên ngoài người không thể phát giác Vương Y, sau đó cúi đầu, thân ảnh biến mất, trong tinh không, giờ phút này chỉ còn lại có Vương Bảo Nhạc cùng Liệt Diễm Lão Tổ. Sư tôn ngươi, không cần nhiều lời, vì sư cái này nguyên rủa chi pháp, chẳng lẽ lại còn muốn nghẹn đến thạch bia giới nghiền nát hay sao? Những người khác có thể trả giá, vì sư vì mình đồ nhi, đồng dạng có thể, Liệt Diễm Lão Tổ vung tay lên, rất là tiêu sái. Bảo Nhạc, buông tay đánh cược một lần, buông tay đánh cược một lần, Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, sau một lúc lâu trong mắt lộ ra lăng lệ ác liệt chi mang. Hướng về Liệt Diễm Lão Tổ cúi đầu, hai người đồng thời cất bước, đi về hướng Thái Dương Hệ, thân ảnh dần dần biến mất đồng thời. Thái Dương Hệ trong, hỏa tinh bên trên, Vương Bảo Nhạc bản thể con mắt mở ra, trong mắt có pháp tướng còn sót lại lăng lệ ác liệt. Cũng có phức tạp, không biết lúc nào. Chính mình lại theo Phiêu Miểu Đạo Viện một cái học sinh. Đi tới hôm nay một bước này, nhớ lại từng đã là tuế nguyệt, đây hết thảy coi như mộng ảo, đã chân thật, cũng không chân thực, sư tôn đi rồi, sư huynh vẫn lạc, Minh Tông tiêu diệt, tại đây vị ương tộc cũng tiêu tán, tiếp được Liệt Diễm sư tôn cũng muốn trả giá nguyền rủa. Những người khác cũng lục tục không tiếc một cái giá lớn. Đây hết thảy, cũng là vì chiến đế quân, đế quân. Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt sát cơ như hỏa tại thiêu đốt, mà hắn trước mặt thổ đạo chi trùng, đã ở hắn cảm xúc chấn động xuống, Tại thời khắc này, ầm ầm gian hoàn thành cuối cùng một tia hội tụ, hạ một cái chớp mắt, một khỏa phát ra vô tận thổ đạo quy tắc pháp tắc đạo trùng, trực tiếp tự xuất hiện ở trước mặt của hắn. Theo xuất hiện, thái dương hệ chấn động, tả đạo chấn động, thiên đạo không tại, như vậy giờ phút này không liên quan đến quyền hành bị đoạt, mà là Vương Bảo Nhạc mới lấy được quyền hành. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tả đạo thánh vực trong sở hữu tu luyện thổ đạo sinh linh, toàn bộ thân thể rung động lắc lư, đạo tâm lay động, hướng về Vương Bảo Nhạc chỗ phương hướng, không tự chủ được cúi đầu cúng bái, càng có đại địa run rẩy, từng khỏa ngôi sao lóng lánh gian, một cỗ vượt qua trước khi quá nhiều khí tức, theo hỏa tinh bên trên bộc phát ra đến, giống như có thể trấn áp toàn bộ tả đạo, hắn uy như thiên, đế quân, như trận chiến này, ta đem ngươi thần niệm chém giết, như vậy bước tiếp theo, ta đem giết đến chính thức vị ương giới, chảm ngươi bản thể, Vương Mỗ lập việc, chảm thảo trừ căn, đây là, ta chi đạo thề. Theo Vương Bảo Nhạc thì thào lối ra, lập tức một tiếng thiên lôi giống như trong tinh không nổ tung, nổ vang quanh quẩn, ảnh hưởng đến hơn phân nửa đạo vực đồng thời. Cái này tiếng sấm coi như chứng kiến, cũng truyền vào đã đến hư vô nơi cuối cùng, đang tại cùng La Chi Thủ, giao chiến huyết sắc thanh niên tâm thần trong. Vương Bảo Nhạc, người đang, Phong Nhân Nhân chương 1269, Nguyệt Tinh Lão Tổ. Làm đế quân ngưng tụ ra, phái hướng nơi đây thần niệm. Bởi vì mang theo trọng yếu sứ mệnh, cho nên cái này thần niệm bản thân đã là rất mạnh. Đạt đến bước thứ tư trình độ, trên cơ bản, dùng cái này thần niệm chỗ thể hiện ra cảnh giới cùng chiến lực. Tại toàn bộ trong vũ trụ, cũng không biết có quá nhiều đối thủ, đến đây xem xét phân tán tại bên ngoài cuối cùng thế giới. Mà còn thành sứ mệnh, dư xài, huyết sắc thanh niên mình cũng thì cho là như vậy, như từng bước một làm từng bước, hắn sẽ ở sắp tới phá vỡ cửa đá. Dùng toàn thịnh xu thế nhảy vào tiến đến, chấn áp La Chi Thủ, bước vào thạch bia giới hạch tâm, diệt đi Hắc Mộc Đinh cuối cùng một đám hồn, có thể đây hết thảy, lại xuất hiện ngoài ý muốn, Trần Thanh Tử đột nhiên xông ra, cùng hắn một trận chiến, mặc dù cuối cùng nhất chính mình thắng lợi rồi, mà lại thành công đoạt xá Trần Thanh Tử, nhưng trên người của hắn lại bị đối phương tế tự tánh mạng xuống, đưa cho một kích tạo thành đến nay không cách nào khỏi hẳn trọng thương. Này thương ảnh hưởng đến hắn thần niệm, khiến cho hắn bản thân chiến lực cùng cảnh giới cũng đều bởi vậy trượt, không cách nào thời khắc duy trì tại bước thứ tư trong trạng thái. Bất quá lại bởi vì đoạt xá Trần Thanh Tử thân thể, cho nên tại lúc ấy nhìn, hắn mặc dù tổn thất không nhỏ, có thể thu hoạch đồng dạng rất lớn. Vốn là cửa đá không cần bản thân nhiều lần oanh kích phai mờ, trực tiếp tự có thể bước vào, sau đó thì là Trần Thanh Tử thân thể là có thể bị La Ta phải bỏ qua, do đó rời đi. Cái này lại để cho hắn hoàn thành sứ mệnh tốc độ, tại hết thảy thuận lợi dưới tình huống, đem sớm hoàn thành. Có thể hắn tuyệt đối thật không ngờ, Trần Thanh Tử rõ ràng trong thân thể để lại không có bị chính mình phát giác thủ đoạn. Cái này sự đối phương hết thảy hành vi đều tựa hồ đã trở thành bẫy dập, mà cái này bẫy dập thành công toái diệt chính mình ba thành thần niệm, hơn nữa bản thân thương thế. Cái này đối với huyết sắc thanh niên mà nói, có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng bị thương, khiến cho hắn hôm nay cảnh giới đã theo bước thứ tư triệt để ngã rơi xuống, chỉ có thể đạt tới bước thứ ba đỉnh phong. Cũng may hôm nay La Chi tay phải, hắn bản thân bởi vì vô căn, tại đây tiếp tục tiêu hao xuống, dư lực không nhiều lắm, mặc dù là hắn tại đây tu vi ngã xuống, nhưng là không cách nào trở ngại quá lâu, có thể hắn không thể không ngưng trọng, bởi vì hôm nay thạch bia giới trong một phương diện đã có chuẩn bị, một phương diện khác thì là Vương Bảo Nhạc tồn tại, khiến cho hắn theo vốn là 10 phần nắm chắc, biến chỉ có bộ phận rồi. Trần Thanh Tử, huyết sắc thanh niên cắn răng, trong mắt lộ ra mãnh liệt phẫn nộ. Đối phương xuất hiện, đem hết thảy triệt để đánh vỡ, sự vốn là không có khả năng, biến thành khả năng, phải nhanh một chút rồi, không thể một lần nữa cho đối phương phát triển xuống dưới thời gian. Huyết sắc thanh niên nội tâm có chỗ quyết đoán, ra tay biến thành huyết sắc con rết, càng phát ra dữ tợn, gào rú gian cùng La Chi Thủ giao chiến càng thêm kịch liệt, khiến cho hư vô không ngừng chấn động, ảnh hưởng đến bát phương, cũng ảnh hưởng tới thạch bia giới hạch tâm đạo vực, nhường đường vực trong pháp tắc quy tắc đều xuất hiện chấn động. Hỏa tinh trong, Vương Bảo Nhạc thu hồi nhìn về phía tinh không ánh mắt, cũng đem trong ánh mắt sát cơ nội liễm, thần sắc gần như trong bình tĩnh, đem trước mặt sáng chói thổ đạo chi trùng dung nhập trong cơ thể, theo dung nhập, thổ thổ đạo chi lực khuếch tán Vương Bảo Nhạc toàn thân. Mặc dù thổ đạo cùng Vương Bảo Nhạc mộc đạo cùng với thủy đạo cũng không tồn tại tương sinh chi pháp, nhưng Vương Bảo Nhạc đạo tinh có thể phục khắc vạn đạo. Giờ phút này hơi chút vận chuyển hình thành hỏa đạo về sau, lập tức hắn trong cơ thể khí tức bỗng nhiên bộc phát. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, ba thực một hư, cũng tứ hành bốn đạo, bát cực đạo, hôm nay đã hoàn thành tam cực. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trầm ngâm tiếp được đạo, hắn còn thiếu kim đạo cùng với hỏa đạo, mà cái này hai chủng đạo, hắn đã có mạch suy nghĩ, kim đạo, trừ phi có thể gặp được đến thích hợp hơn tái đạo chi vật. Bằng không mà nói, Vương Bảo Nhạc chọn thanh đồng cổ kiếm, chỉ có điều đối với hắn mặt khác ba đạo tái đạo chi vật. Thanh đồng cổ kiếm tuy là vũ trụ cấp chí bảo, nhưng vẫn là chênh lệch đi một tí, mà hỏa đạo tại đây, minh hỏa là một cái phương hướng, liệt diễm sư tôn chỗ truyền thụ cho nguyền rủa chi hỏa. Đồng dạng cũng là một cái phương hướng, có thể vô luận như thế nào, hay là tại tái đạo tại đây, cũng không phải là hoàn mỹ, như thời gian đầy đủ, Vương Bảo Nhạc có lẽ sẽ đi cái khác lựa chọn, nhưng hôm nay thời gian cấp bách, cho nên Vương Bảo Nhạc tại đây trong nội tâm đã có chuẩn bị. Chính mình đại khái suất, hay là hội dùng thanh đồng cổ kiếm cùng nguyên rủa chi hỏa, đi hoàn thành ngũ hành viên mãn, chỉ có điều đang tiến hành trước, ta còn cần đi một chuyến, Nguyệt Tinh Tông. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra thâm thúy chi mang, lão tổ mời ngươi, 60 năm lại 8 năm tháng 7 ngày thứ 19. Tại Nguyệt Tinh Tông xem thiên trên bờ núi, vừa thấy, năm đó Lý Uyển Nhi lời nói, giờ phút này tại Vương Bảo Nhạc đáy lòng hiển hiện, hôm nay, khoảng cách năm đó thời gian ước định, còn có 7 ngày, nhớ lại lấy 68 năm trước, Vương Bảo Nhạc trong nội tâm cũng có cảm khái thổn thức. Biến hóa quá lớn, lúc trước chính mình, mặc dù chiến lực cũng không tầm thường, nhưng cũng không phải là chí tôn. Khi đó, sư tôn vẫn còn, sư huynh cũng vẫn còn. Khi đó, chính mình không biết được đối phương vì sao ước chính mình qua đi. Lại vì sao thời gian ước định, như thế tận lực cùng quái dị. Khi đó, hắn cũng không biết thân phận của đối phương, lại càng không biết 68 năm sau thạch bia giới sẽ phát sinh cái gì. Nhưng bây giờ, chính mình chiến lực đã đạt hôm nay thạch bia giới đỉnh phong. Nhưng sư tôn mất, sư huynh cũng mất, mình cũng biết được vì sao đối phương thời gian ước định. Như thế tận lực, nghĩ đến, cái này Nguyệt Tinh Tông lão tổ, chuẩn bị nào đó kinh người thần thông, tại qua đi thấy được tương lai, mà lại chính mình đáy lòng. Đối với thân phận của đối phương, cũng có gần như nguyên vẹn phán đoán. Trong trầm mặc, Vương Bảo Nhạc than nhẹ một tiếng, hai mắt nhắm nghiền, tùy ý 7 ngày tại chính mình ngồi xuống ở bên trong. Trôi qua mà qua. Cho đến ngày thứ 7 đã đến lúc, hắn tại Thái Dương hệ bên ngoài pháp tướng, đứng lên, một bước đi về hướng tinh không, bước vào đã đến bàng môn thánh vực trong, không có dừng lại, tại bước vào bàng môn một khắc, Vương Bảo Nhạc lần nữa một bước, lúc này đây, hắn xuất hiện ở một chỗ mắt thường nhìn không thấy, thậm chí không phải vũ trụ cảnh tu sĩ thần niệm cũng đều không thể phát giác khu vực. Ở chỗ này, hắn nhìn về phía trước trống trải tinh không, nhìn thấy hai cái giống như đã sớm đứng ở nơi đó. Hướng về chính mình cúi đầu thân ảnh quen thuộc, Nguyệt Tinh Tông đệ tử Lý Uyển Nhi, bái kiến đạo chủ, đệ tử phụng lão tổ chi mệnh, đến đây nghênh đón đạo chủ nhập ta Nguyệt Tinh Tông. Nguyệt Tinh Tông đệ tử Trác Nhất Phàm, bái kiến đạo chủ, Nhất Phàm. Vương Bảo Nhạc ánh mắt tại trên người của hai người đảo qua, cuối cùng nhất đã rơi vào Trác Nhất Phàm chỗ đó, trên mặt chậm rãi lộ ra hồi lâu chưa từng tại trên người hắn xuất hiện qua dáng tươi cười. Trước kia trí nhớ chậm rãi hiển hiện trước mắt, sau một lúc lâu Vương Bảo Nhạc cất bước đi tới, ôm cổ Trác Nhất Phàm. Trác Nhất Phàm giờ phút này cũng là trong nội tâm kích động, dùng sức ôm lấy Vương Bảo Nhạc. Huynh đệ hai người, xa cách nhiều năm, giờ phút này lần nữa tương kiến. Lý Uyển Nhi mỉm cười đứng ở một bên, không có quấy rầy, cho đến lập tức hai người bọn họ ôn chuyện về sau, mới nhẹ giọng mở miệng. Bảo Nhạc, lão tổ đang đợi đấy. Vương Bảo Nhạc nhìn về phía Lý Uyển Nhi, trong mắt có chút phức tạp, đồng dạng tiến lên, đem hắn ôm, buông ra lúc tâm tình của hắn đã khôi phục lại, theo Lý Uyển Nhi cùng Trác Nhất Phàm, đi hướng tiền phương trống trải, bước đầu tiên rơi xuống, tinh không cải biến, một khỏa cực lớn màu xanh ra trời ngôi sao, xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc trong mắt, trên thực tế, như hắn muốn, không cần dẫn đường, phất tay tựu có thể đem che đậy tại đây hết thảy xốc lên, có thể hắn không có, làm khách tới thăm. Hắn theo Lý Uyển Nhi cùng Trác Nhất Phàm đi ra bước thứ hai, xuất hiện ở cái này khỏa màu xanh da trời tinh cầu trong trên bầu trời. Đại địa xanh biếc, có thể chứng kiến cao sơn phập phồng, có thể chứng kiến giang hà lao nhanh, cũng có thể chứng kiến đại hải bàng bạc, cùng với mọi chỗ kiến trúc. Hoan nghênh đi vào, Nguyệt Tinh Tông, Lý Uyển Nhi nhẹ giọng mở miệng, Vương Bảo Nhạc khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía sở hữu, cuối cùng đã rơi vào một chỗ trên ngọn núi. Tại đâu đó, hắn thấy được một đạo bối đối với mình, ngồi thân ảnh ấy chỗ ngồi chỗ, là một cái sườn đồi. Hắn phía trước thác nước rơi xuống, ào ào thanh âm giống như ẩn chứa đạo vận, tràn ngập tứ phương gian. Vương Bảo Nhạc đi về phía trước ra bước thứ ba, xuất hiện ở sườn đồi bên cạnh, thân ảnh bên cạnh, người đã đến rồi. Cái này bóng lưng, lộ ra tang thương, có thể thanh âm cũng rất to, giống như mang theo một cỗ nghiền nát vân tiêu chi ý. Càng là tại lời nói truyền ra ở bên trong, hắn chậm rãi vừa quay đầu, xuất hiện tại Vương Bảo Nhạc trong mắt, là một trương lạ lẫm già nua mặt. Lão phu họ Hứa, tên Lập Quốc, phụng chủ danh tiếng, vì nhà ta tiểu chủ, hộ đạo, người đăng, phong nhân nhân chương 1270, chân tướng. Ngươi là tiểu hổ, Vương Bảo Nhạc chậm rãi mở miệng, ngóng nhìn lão giả trước mắt. Vâng, cũng không phải, Nguyệt Tinh Tông lão tổ khan khan trả lời. Lão phu theo chủ nhiều năm, từng vi ma đầu, từng làm kiếm linh, kinh nghiệm vô số kỷ nguyên, đi qua đầy trời tinh hà, cuối cùng nhất cam nguyện vẫn đi, hội tụ ra một tia bất hủ thần niệm, theo tiểu chủ cùng nhau nhập này giới, vì hắn hộ đạo. Lại nói tiếp, nhiều năm trước ngươi chỗ ngôi sao bên trên, lão phu đã từng bái kiến ngươi một lần, đối với ngươi một cỗ pháp khôi, đã làm phép, khiến cho kỳ dị, nghĩ đến những năm này, nó đã từng đối với ngươi có nhất định được tương trợ. Nhiều năm trước, Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra trầm ngâm, sau một lúc lâu tay phải vung lên, lập tức một cỗ khôi lỗi, theo hắn trong túi chữ vật bay ra. Cái này khôi lỗi, Vương Bảo Nhạc đã nhiều năm chưa từng sử dụng, đúng là hắn chế tạo ra cỗ thứ nhất khôi lỗi, rồi sau đó cái này khôi lỗi bản thân xuất hiện rất nhiều biến hóa. Đúng là này khôi, Nguyệt Tinh lão tổ mỉm cười, nhìn khôi lỗi, lại nhìn một chút Nguyệt Tinh lão tổ, Vương Bảo Nhạc thần sắc không khỏi cổ quái, bởi vì hắn nhớ tới chính mình cỗ khôi lỗi, tựa hồ, tại cái gọi là kỳ dị phương diện, có một ít không thể miêu tả ác thú, dĩ vãng nhưng phàm là bị hắn quấn quanh đối thủ, đều rất bi thảm, cái này ác thú, cùng trước mắt cái này mặc dù hắn mạo xấu xí, nhưng ẩn ẩn coi như tiên phong đạo cốt Nguyệt Tinh lão tổ hình tượng. Có chút không cân đối, Vương Bảo Nhạc không khỏi, ngược lại lui lại mấy bước, nhìn về phía Nguyệt Tinh lão tổ ánh mắt, cũng đều càng ngưng trọng một ít, đạo hữu không cần sợ hãi, lão phu năm đó không có vẫn trước, còn có năng lực cùng ngươi một trận chiến, hôm nay thần niệm chuyển thế đến nay, mặc dù đã đến bước thứ ba, nhưng lại không phải là đối thủ của ngươi, Nguyệt Tinh lão tổ nhàn nhạt mở miệng, sau đó vung tay lên, liền có lưỡng cái bồ đoàn biến ảo, đã rơi vào Vương Bảo Nhạc dưới chân, mời ngồi. Vương Bảo Nhạc rất thận trọng mắt nhìn bồ đoàn, thần niệm đảo qua xác định không ngại về sau, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, trong lòng hiển hiện đủ loại suy nghĩ, lưu chuyển gian đã triệt để hiểu ra trận này ước định nhân quả. 68 năm trước ước định, đến nay ngay tại vách núi tiền tướng cách nhìn, đến thời điểm Vương Bảo Nhạc cho là mình đã suy đoán đã đến thân phận của đối phương. Nhưng hôm nay hắn hiểu được, suy đoán của mình đã đúng, cũng là sai lầm. Hắn suy đoán đã đến Nguyệt Tinh Tông lão tổ, có lẽ tự là năm đó tiểu hổ, có thể hắn thật không ngờ, tiểu hổ thân phận bên ngoài, còn có một cái khác có thai phần tồn tại, cho nên, trận này 68 năm ước định, cùng hắn nói là ước chính mình tương kiến, không bằng nói là mời Vương Y Y vừa thấy, bởi vì, chủ là ai, Vương Bảo Nhạc có thể đoán được, cái kia nhất định là Vương Y Y phụ thân, mà tiểu chủ xưng hô. Cùng với giờ phút này theo Vương Bảo Nhạc trong ngực mặt nạ trong, hiển hiện đi ra Vương Y Y, càng làm cho Vương Bảo Nhạc minh bạch, chính mình hôm nay phán đoán, không có sai, Hứa thúc thúc, Vương Y Y nhẹ giọng mở miệng, hướng lên trước mắt Nguyệt Tinh Tông lão tổ, hạ thấp người cúi đầu, Nguyệt Tinh Tông lão tổ trên mặt lộ ra mỉm cười, ánh mắt ngóng nhìn Vương Y Y hồi lâu, dáng tươi cười càng phát ra hiền lành, nhẹ giọng mở miệng, Y Y, đã đến giờ rồi. Vương Y Y mở to miệng, giống như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng nhất vẫn là trầm mặc xuống. Lập tức như thế, Vương Bảo Nhạc nội tâm hiển hiện chấn động. Cùng lúc đó, Nguyệt Tinh lão tổ ánh mắt theo Vương Y Y trên người dịch chuyển khỏi. nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, hắn đứng lên, hướng về Vương Bảo Nhạc tại đây, ôm quyền cúi đầu, đa tạ đạo hữu thủ hộ nhà của ta tiểu chủ, việc này không cần cảm tạ. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng trả lời, nhìn về phía Vương Y Y lúc, ánh mắt rất là nhu hòa, có thể nói, đối với Phương mới thật sự là nương theo hắn cả đời chi nhân. Theo bắt đầu gặp nhau, cho đến hôm nay, tiền bối hẹn nhau hôm nay ở nơi này tương kiến, không biết chuyện gì. Vương Bảo Nhạc thở sâu, nhìn về phía Nguyệt Tinh lão tổ, trầm giọng hỏi, hắn rất muốn biết, trận này 68 năm ước định, đến cùng cuối cùng nhất sẽ phát sinh cái gì? Nguyệt Tinh lão tổ thần sắc nghiêm nghị, như trước bảo trì ôm quyền tư thái, không có đứng dậy, hứa mỗ hẹn nhau đạo hữu không sai tương kiến, cùng sở hữu ba sự kiện. Một, nghênh đón nhà của ta tiểu chủ trở về, sử tiểu chủ thần hồn nguyên vẹn, vì cuối cùng nhất phục sinh, hoàn thành một bước cuối cùng chuẩn bị. Nguyệt Tinh lão tổ nói xong, tay phải vung lên, lập tức hư vô vặn vẹo gian, một miếng miếng mảnh vỡ trống rỗng xuất hiện, lưu quang bốn phía gian, thương khung cũng đều hào quang lóng lánh, bốn phía bát phương có vô tận quang, khiến cho tại đây đã trở thành quang hải, mà cái này quang hải ngọn nguồn, đúng là những mảnh vỡ kia, giờ phút này theo lóng lánh, những mảnh vỡ này tại Nguyệt Tinh lão tổ cùng Vương Bảo Nhạc ở giữa không trung phi tốc hội tụ, cuối cùng nhất tạo thành hé mở, mặt nạ, nhìn xem mặt nạ xuất hiện, Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút dồn dập đi một tí, từ trong lòng ngực đem mặt nạ của mình lấy ra, cơ hồ tại này mặt nạ xuất hiện nháy mắt, đồng dạng có mãnh liệt sáng chói quang, theo trong đó tràn ra, chói mắt đến cực điểm đồng thời, cái này lưỡng trương không trọn vẹn mặt nạ, giống bị vô hình chi lực dẫn dắt, chậm rãi tới gần, cho đến dung hợp lại với nhau sau, mặt nạ nguyên vẹn, lại không cái gì không trọn vẹn, càng có một cỗ kinh người khí tức, theo trong đó phát ra, này khí tức mang theo thần thánh, giống như không thể xâm phạm đồng dạng, như có thể trấn áp bát phương, Sử Nguyệt Tinh Tông chỗ tinh không, đều lay động, thậm chí đều liên lụy Bàng Môn Thánh Vực, này mặt nạ, là năm đó chủ nhân tự tay chế tạo mới bắt đầu nhìn như nguyên vẹn, trên thực tế ngay từ đầu, nó tự là tồn tại khe hở, là vỡ vụn, tổng cộng 17 phiến, từng mảnh đều ẩn tiểu chủ một đám tàn hồn, khiến cho tàn hồn có thể ở nội ẩn dưỡng, mà một khi, có một ngày này mặt nạ chính thức nguyên vẹn, không có bất kỳ khe hở, tắc thì có thể lại để cho tiểu chủ sở hữu tàn hồn dung hợp, hoàn thành, phục sinh, nhưng khiến cho nguyên vẹn, muốn đặc biệt chi pháp mới có thể hoàn thành, phương pháp này cần thiết một mặt thuốc chủ yếu, tự là, tiên cốt, chỉ có nguyên vẹn tiên, mới có thể trong người hình thành tiên cốt, cho nên, lão phu ước đạo hữu tới đây chuyện thứ hai, tự là hy mong đạo hữu mau chóng, đạt được tiên toàn bộ truyền thừa, thành là chân chính tiên. Trước đây, tiểu chủ đem đi theo tại lão phu bên người, do lão phu thần niệm duy trì hắn mặt nạ nguyên vẹn. Chờ đợi thành công của ngươi, Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, nhìn như thường, có thể trong mắt ở chỗ sâu trong, đã có một đám phức tạp hiện lên, hắn không ngốc, trái lại, đã trải qua quá nhiều sự tình hắn, đã luyện tựu một bộ nhạy cảm tâm thần, có thể phát giác đối phương trong lời nói che giấu đã hết nói như vậy. Hắn không biết đối phương đã ẩn tàng cái gì. Hắn cũng không muốn đuổi theo hỏi, giờ phút này mí mắt hơi rơi, phủ ở trong mắt phức tạp, mà những cử động này của hắn, tự tính toán Nguyệt Tinh lão tổ đồng dạng là tâm thần nhạy cảm chi nhân, cũng đều không có phát giác chút nào, như trước đang tiếp tục mở miệng, mà chuyện thứ ba, thì là thù lao, Nguyệt Tinh Tông lão tổ vừa nói đến đây, một bên Vương Y Y bỗng nhiên mở miệng, hứa thúc thúc, không muốn giấu giếm hắn rồi, Nguyệt Tinh lão tổ lời nói một trầu. Nhìn về phía Vương Y Y, ta không muốn giấu giếm hắn, hứa thúc thúc, nói cho hắn biết tình hình thực tế a. Vương Y Y nhẹ giọng mở miệng, như cẩn thận đi nghe, có thể nghe được thanh âm của nàng mang theo run rẩy. Giờ phút này lời nói truyền ra lúc, nàng tựa hồ không dám nhìn tới Vương Bảo Nhạc, cúi đầu, yên lặng hướng đi Vương Bảo Nhạc cùng Nguyệt Tinh lão tổ tầm đó. Phiêu phù ở giữa không trung mặt nạ, tới gần về sau, dần dần dung nhập trong đó, hắn bóng lưng lộ ra khiếp đảm, lộ ra cô độc, càng có thật sâu trốn tránh, theo dung nhập, chậm rãi biến mất, phảng phất, đối với chuyện kế tiếp, nàng không muốn đi đối mặt. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, nửa rơi đích mí mắt chậm rãi nâng lên, nhìn xem mặt nạ, than nhẹ một tiếng, có phải hay không, gần kề tiên cốt, còn không cách nào làm cho mặt nạ khe hở hoàn toàn khép lại. Mặt nạ trong không âm thanh âm, Nguyệt Tinh lão tổ giờ phút này cũng trầm mặc xuống, nhìn nhìn mặt nạ, lại nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, hắn nếp nhăn trên mặt, rõ ràng càng nhiều một ít, còn cần vận mệnh của ngươi. Sau một lúc lâu, Nguyệt Tinh lão tổ trầm thấp mở miệng, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1271, cực quá khứ, cực tương lai, cực tiêu giao. Tại Nguyệt Tinh lão tổ những lời này nói ra về sau, Vương Bảo Nhạc im lặng, phiêu phù ở giữa không trung mặt nạ, run nhẹ nhẹ, tại mặt nạ trong, Vương Bảo Nhạc cũng không cách nào chứng kiến địa phương, tiểu tỷ tỷ ngồi xổm trong khắp ngõ ngách, ôm mầu gối, đem cúi đầu, nhìn không thấy nét mặt của nàng, nhưng có thể chứng kiến thân thể của nàng, chính đang run rẩy. Vận mệnh sao? Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, vô luận là thân là minh tử sứ mệnh, còn là trước kia một trận chiến ở bên trong, hắn đối với Tạ gia lão tổ chỗ am hiểu số mệnh hiểu ra, đều khiến cho hắn đối với vận mệnh không xa lạ gì. Cái gọi là vận mệnh là một người qua đi, cũng là một người tương lai. Nếu như đem một cái con người khi còn sống xem thành là một đầu tuyến, như vậy cái này đầu tuyến trên thực tế tự là vận mệnh. Thân là minh tử lúc, Vương Bảo Nhạc từng làm người định qua vận mệnh, cho nên hắn rất hiểu rõ, đã mất đi vận mệnh người, chẳng khác nào là cái này đầu tuyến đoạn trước cùng sau đoạn cũng không có. Chỉ có một điểm tồn tại, mất đi đoạn trước, đại biểu qua đi, mất đi sau đoạn, đại biểu tương lai. Hắn càng minh bạch, muốn đạt được một người qua đi vận mệnh, cái kia lúc cần phải khác đều đi theo tại người này bên người, chứng kiến hắn qua đi hết thảy. Nguyên lai, là như thế này. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, nhớ lại chính mình rất nhiều kiếp trước, nhớ lại ở kiếp này sở hữu, bỗng nhiên cười cười, nhìn về phía Nguyệt Tinh lão tổ, còn nữa không? Nguyệt Tinh lão tổ trầm mặc một lát, lắc đầu, trầm thấp mở miệng, chỉ có những này, làm thù lao, nghĩ đến ngươi đã theo chủ nhân chỗ đó lấy được, nhưng lão phu còn có thể lại đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Có thể ra tay chiến đế quân sao? Vương Bảo Nhạc bình tĩnh nhìn hướng Nguyệt Tinh lão tổ, lão phu hôm nay thần niệm chuyển thế, hộ tiểu chủ an nguy ngoài, đã vô lực ra tay. Nguyệt Tinh lão tổ than nhẹ, thần sắc cũng có áy náy, cũng thế, tái kim đạo hoặc là hỏa đạo chí bảo, ngươi còn có. Vương Bảo Nhạc không có đi để ý, nhàn nhạt truyền ra lời nói, có một vật. Nguyệt Tinh lão tổ trầm ngâm về sau, giống như đang tìm kiếm, sau một lúc lâu đưa tay hướng hư vô một chảo, lập tức một thỏi bạc xuất hiện ở trong tay của hắn, cái này bạc rất bé, chỉ có ba lạng bộ dạng, xem đã dậy chưa cái gì thần kỳ chỗ, rất là bình thường, có thể như thần niệm đi thăm dò xem, tắc thì có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa rất là nồng đậm khí tức chấn động. Vật này là lão phu năm đó vụng trộm theo một chỗ đại thế giới ở bên trong họ chung người ta đổi lấy. Chi bảo, đưa ngươi đi. Nguyệt Tinh lão tổ nội tâm thở dài, hắn hiểu được, đã biết chân tướng Vương Bảo Nhạc, đáy lòng nhất định sẽ không bình tĩnh, có thể hết lần này tới lần khác tiểu chủ chỗ đó cố ý không đi giấu giếm. Cái này lại để cho hắn rất là khó làm, mà lại đáy lòng cũng bay lên áy náy. Giờ phút này phất tay, cái này ba lượng bạc bay về phía Vương Bảo Nhạc, bị Vương Bảo Nhạc một thanh tiếp được về sau, hắn cũng không có đi thăm dò xem, trực tiếp ném tới trong túi chữ vật, theo trên bồ đoàn đứng lên, hướng về Nguyệt Tinh lão tổ cúi đầu, đa tạ tiền bối năm đó làm phép khôi lỗi, càng đa tạ tiền bối thu lưu Lý Uyển Nhi cùng Trác Nhất Phàm. Nói xong, Vương Bảo Nhạc lần nữa cúi đầu, đứng dậy, lúc hắn nghiêng đầu nhìn thật sâu mắt phiêu phù ở giữa không trung mặt nạ. Sau đó xoay người, hướng về xa xa đi đến, ta biết rõ, quá khứ của ta kiếp trước, ngươi vì sao xuất hiện, ta biết rõ, cái kia một đời đời ở bên trong, thân ảnh của ngươi vì sao cuối cùng, ta biết rõ, cái gọi là duyên phận, trên thực tế đều là định tốt lộ tuyến, ta biết rõ, cái này sở hữu, đều là vận mệnh cái này đầu tuyến bên trên đoạn trước. Ngày nay, ta qua đây vận mệnh, đã thuộc về ngươi, nhưng ta không oán, không trách, không hàn, cảm ơn ngươi, tại ta hóa thân bạch lộc lúc, đem ta theo té ngã trong nâng dậy, cảm ơn ngươi, tại ta trở thành oán tu lúc, đối với ta trấn an, cảm ơn ngươi, tại ta hóa thành ma nhận lúc, huy máu tươi của ta, cảm ơn ngươi, tại ta trở thành cương thi về sau, đối với ta ngóng nhìn, cảm ơn ngươi, tại ta sư tôn vẫn lạc lúc, cho ngực của ta, cảm ơn ngươi ở kiếp này thế, lần lượt làm bạn, qua hy vận mệnh, ngươi đã cầm đi, tương lai vận mệnh, ta có thể cho ngươi. Dù là từ đó về sau, ta đem chưa từng có đi, không có tương lai, nhưng, như vậy cũng tốt. Vương Bảo Nhạc mỗi một bước rơi xuống, nụ cười trên mặt tựu nhiều hơn một phần, cho đến đi ra 10 bước về sau, hắn ý niệm trong đầu hiểu rõ, toàn thân đạo vận lưu chuyển gian, một cỗ kinh người khí tức tại trên người hắn ầm ầm bộc phát. Qua đây, là đạo, như chết, Vương Bảo Nhạc cười thì thào, theo trên người khí tức bộc phát, ẩn ẩn ở đầu của nó đỉnh, tinh không nhấc lên kinh thiên chấn động, một đầu dài sông rõ ràng huyễn hóa ra đến, cái này đầu trường hà, phiên cổn lao nhanh, vô biên vô hạn, giống như có thể bao trùm toàn bộ tinh không. Cuối cùng liên tiếp Vương Bảo Nhạc, về phần hắn ngọn nguồn, không tại thạch bia giới trong, mà là, theo thạch bia giới bên ngoài, xuyên thấu mà đến, cái này trường hà trong, ẩn chứa quy tắc, cái này quy tắc cùng thời gian có quan hệ, nhưng lại bất đồng, trong đó ẩn chứa, chỉ có phát sinh ở Vương Bảo Nhạc trên người sở hữu qua đi. Đây là mới quy tắc, không phải thời gian, không phải tử vong, mà là dung hợp lẫn nhau xuống, hình thành độc thuộc về một mình hắn đạo. Đạo này, ẩn chứa đúng là Vương Bảo Nhạc qua đi, đời sau như có tu sĩ cơ duyên xảo hợp, hiểu ra đạo này về sau, tu vi tăng lên đem xem hắn tại đạo này bên trên. Đi Vương Bảo Nhạc qua đi chi lộ, có thể đi thật xa mà quyết định, bởi vì, cái này nội quy tắc thì, đạo này, là Vương Bảo Nhạc khai sáng, quá khứ của hắn, cơ hồ tại xuất hiện trong nháy mắt, phía sau hắn vách núi bên cạnh, sắc mặt phức tạp Nguyệt Tinh lão tổ. Cũng đều bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra giật mình chi ý, mới tác sinh ra đời, minh đạo gặp thực, không chỉ có hắn tại đây như thế, dưới mắt tại hư vô cuối cùng, cùng La Chi thủ giao chiến huyết sắc thanh niên, cũng là thần sắc chấn động, mạnh mà ngẩng đầu, thấy được cái kia mênh mông trường hà, theo hư vô bên ngoài lan tràn, kéo dài qua hư vô, phiên cổn vào thạch bia giới hạch tâm tinh không, đây là huyết sắc thanh niên trong lòng chấn động mãnh liệt ở bên trong. Thạch bia giới bên ngoài, trong tinh không, khoanh chân ngồi ở thuyền cô độc bên trên thân ảnh, cũng chậm rãi ngẩng đầu, vĩnh hằng bất biến thần sắc, tại thời khắc này, cũng đều động dung, mà hết thảy này, không có chấm dứt, hạ một cái chớp mắt, theo Vương Bảo Nhạc lần nữa cất bước, theo hắn lời nói thì thào tái khởi, lại một điều quy tắc trường hà, nổ vang mà đến, tương lai, là đạo, như sinh, cái này mới đến hư ảo trường hà. Đồng dạng cùng thời gian có quan hệ, đồng dạng cũng có chỗ bất đồng, trong đó ba đào vô tận, đại biểu tương lai, thay đổi liên tục đồng thời, ngọn nguồn tại Vương Bảo Nhạc bản thân, lan tràn mà đi, không có ai biết hắn cuối cùng chỗ ở phương nào, kiểu là chỉ thuộc về một mình hắn đạo, tương lai của hắn, giờ phút này hai cái hư ảo trường hà, ngập trời nổ vang, một đầu theo ngoại giới đã đến, lọt vào thạch bia giới, nó không có ngọn nguồn. Chỉ có cuối cùng cùng Vương Bảo Nhạc liên tiếp, mà đổi thành một đầu hư ảo trường hà, cuối cùng lộ ra thạch bia giới, nhìn không thấy cuối cùng cực hạn chỗ, chỉ có ngọn nguồn dung tại Vương Bảo Nhạc trên người, từ xa nhìn lại, hai cái trường hà xỏ xuyên qua toàn bộ thạch bia giới, lại coi như hóa thành một đầu, đem hắn liên tiếp, đúng là Vương Bảo Nhạc, năm đó ngộ minh đạo lúc, ta đã buông tha cho đối với chúng sinh luân hồi sau vận mệnh vẽ phác thảo. Phóng thích vận mệnh cho mỗi người chính mình nắm giữ, truy tìm bản thân tự do tự tại chi đạo, hôm nay, cũng phù hợp ta chi đạo, là một cái chưa từng có đi, không có tương lai, chỉ sống ở lập tức tiêu dao người. Vương Bảo Nhạc tiêu sái cười cười, phất tay, điều thứ ba hư ảo trường hà, bỗng nhiên hàng lâm, cái này đầu trường hà, là hắn bản thân là ngọn nguồn, bản thân cũng là cuối cùng, đó là tự do tự tại, đó là tiêu dao. Nguyệt Tinh Tông lão tổ thì thào nói nhỏ, tiêu dao, huyết sắc thanh niên sắc mặt khó coi, tiêu dao, thạch bia giới bên ngoài, thuyền cô độc thân ảnh, nhẹ giọng mở miệng, tiêu dao, mặt nạ trong, ôm đầu gối cúi đầu tiểu tỷ tỷ, ngẩng đầu lên, nín khóc mỉm cười, minh đạo, trưởng đạo, hai bước có thể tiêu dao. Vương Bảo Nhạc tay áo hất lên, một bước bước vào tinh không, tu vi tại thời khắc này, ầm ầm phát, đạo tâm, minh đạo. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1272, tiêu giao tiên. Minh đạo gặp thực, có thể coi tiêu giao, giống nhau tự do vi thân, tự tại vi thần, thân thần tự do tự tại, cũng tiêu giao, mà tiên, giống nhau là tiêu giao. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, quá khứ không thể cải biến, tương lai không thể nắm lấy, nếu như thế, không muốn thì sao, nguyên nhân chính là hắn tâm ý không muốn, cho nên càng có thể hiểu ra. Đem qua đi hóa quy tắc, đem tương lai hóa pháp tắc, khiến cho tồn tại ở giữa thiên địa, làm vi đạo của mình cơ, làm vương y phục sinh cần thiết vận mệnh. Vận mệnh, ta có thể cho ngươi. Cam tâm tình nguyện, ta chỉ muốn hiện tại. Từ đó về sau, hành tẩu tại thiên địa tinh không gian chính là cái người kia. Không cần qua đi, không cầu tương lai, chỉ tồn tại ở ngươi trong mắt ta ngay lập tức. Chúng sinh trong mắt lập tức, vương bảo nhạc trong lòng càng phát ra thanh minh. Tóc dài phất phới gian, đạo vận tại hắn thân thể bốn phía lưu chuyển, tràn ngập bát phương đồng thời. Tu vi của hắn cũng tại thời khắc này, bởi vì tâm ngộ nguyên nhân, mà đột nhiên tăng mạnh, theo tinh vực trung kỳ, trực tiếp đột phá đã đến tinh vực hậu kỳ, thậm chí còn đang tiến hành, tu luyện đến hắn cái này cấp độ đại năng thế hệ. Tu vi đột phá đã không phải là bản thân năng lượng trồng chất rồi, mà là trở thành đối với ở thiên địa, đối với vũ trụ, đối với quy tắc, đối với bản thân lĩnh ngộ đến quyết định, ngộ đạo, một khi hiểu được, là được đắc đạo. Giờ phút này vương bảo nhạc, tự là, đắc đạo, mất đi qua đi, bỏ qua tương lai, hóa thành hắn đạo, cũng chiếu sáng lòng của hắn, khiến cho hắn thấy được con đường của mình, kiên định bản thân niệm, cất bước đi về phía trước, ở bên trong, trên người hắn đạo vận càng phát ra nồng đậm, lưu chuyển bên trong thậm chí bắt đầu xuất hiện biến chất dấu hiệu, như muốn theo đạo vận kéo lên, trở thành một loại càng thêm đặc thù khí tức, tận mắt nhìn thấy vương bảo nhạc biến hóa Nguyệt Tinh Tông lão tổ. Giờ phút này tâm thần nổi lên mãnh liệt chấn động, hắn chưa thấy qua tiên, nhưng hắn tại trong cuộc đời này, có như vậy hai lần từng cảm thụ qua, một lần, đến từ chủ nhân của hắn, vương y y phụ thân, đó là bán thần bán tiên tồn tại, hắn trên người có một nửa cùng loại vận luật, còn có một lần, là một người khác, rõ ràng đi tại tiên trên đường, lại bước ra yêu đích nhân sinh cuộc sống, cái này, tự là tiên, Nguyệt Tinh Tông lão tổ thì thào nói nhỏ. Đây là tiên sao? Đáp lại hắn, là đi tại phía trước, tóc dài phiêu diêu, toàn thân đạo vận chính đang thay đổi vương bảo nhạc. Tại đáp lại đồng thời, vương bảo nhạc nâng lên bước chân cũng dừng lại, đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía Nguyệt Tinh Tông lão tổ, đạo tâm tươi sáng ở bên trong, hiển hiện suy tư chi ý, mộc vi bản mệnh đạo, nước vi nguồn suối đạo, kim vi không lui đạo, đất vi trấn áp đạo, hỏa vi hủy diệt đạo. Ngũ hành làm cơ sở, hiểu ra qua đi cùng tương lai, hóa thành mới đạo, mà hết thảy này, chỉ vì, tiêu dao, lời nói gian, vương bảo nhạc mỉm cười, một bước đi ra, hắn thân ảnh trực tiếp bước vào tinh không, một thân đạo vận tại đây một cái chớp mắt, triệt để hoàn thành lột xác, đã trở thành, tiên vận, càng là tại đây tiên vận khuếch tán gian, ẩn ẩn ở vương bảo nhạc sau lưng, xuất hiện một căn, hắc mộc, cái này hắc mộc khí tức dần dần nồng đậm. Giống như cùng vương bảo nhạc tiên vận dung cùng một chỗ. Dần dần tuy hai mà một, mà này vận vừa ra, tinh không thất sắc, thạch bia giới oanh động, chúng sinh đều ở đây một cái chớp mắt trong óc chỗ trống. Hư vô ở bên trong cùng la chi thủ giao chiến huyết sắc thanh niên. Thân thể lần đầu run rẩy thoáng một phát, trong mắt hiếm thấy lộ ra một vòng kinh hoàng. Hắn kinh hoàng cũng không phải là chỉ là cái này tiên vận, mà là tại đây tiên vận sau lưng, che giấu. Một cỗ khác chính phi tốc quật khởi, như muốn triệt để thức tỉnh khí tức, cái kia khí tức, đến từ hắc mộc, cùng lúc đó, tại thạch bia giới bên ngoài, ở đằng kia thuyền cô độc bên trên thân ảnh, đã ở ngóng nhìn, cuối cùng nhất trên mặt lộ ra dáng tươi cười, trong mắt hiển hiện chờ mong, nhẹ giọng nói nhỏ, nhanh, thời gian cũng sắp đã tới rồi, tại đây chúng sinh oanh động ở bên trong, Nguyệt Tinh Tông bên ngoài trong tinh không, vương bảo nhạc tóc rối tung. Cả người trên người tiên vận lưu truyền, hắn thân ảnh cũng đều xuất hiện mông lung chi ý, những nơi đi qua, tinh không giống như bất ổn, tại hắn dưới chân hiển hiện vỡ vụn dấu hiệu, phảng phất cái thế giới này, đã có chút không cách nào thừa nhận sự hiện hữu của hắn. Đang tại rung động tốt, một cái đằng trước đạt tới loại trình độ này chi nhân, là Trần Thanh Tử, không phải sợ, vương bảo nhạc mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng, cái này trấn an không phải đối với cái nào đó tánh mạng. Mà là đúng, thạch bia giới, ta sẽ không tổn thương ngươi. Vương bảo nhạc thanh âm mang theo ôn hòa. Theo truyền ra, hắn dưới chân khe hở cũng chậm chậm khép lại thoáng một phát. Đến từ toàn bộ thạch bia giới rung động túc, giờ phút này cũng thư trì hoãn không ít. Nhưng tùy theo mà đến, thì là một đám không bỏ. Đến từ tinh không không bỏ, giống như có thể tiên đoán được. Vương bảo nhạc ở tại chỗ này thời gian, không nhiều lắm rồi, ta sẽ khống chế khí tức của mình. Không đạt tới ngươi không cách nào thừa nhận trình độ, sau đó chờ ta một chút, chờ ta dung kim đạo, dung hỏa đạo, ta mang ngươi, Cùng đi, Vương Bảo Nhạc thanh âm nhu hòa. Sử Tinh không rung động, Túc dần dần tiêu tán. Một cỗ thân thiết cảm giác cũng theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, vờn quanh tại Vương Bảo Nhạc bốn phía, hóa thành số mệnh, đem hắn bao phủ. Cái này là cả thạch bia giới số mệnh, tại đây tràn ngập ở bên trong. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu sở hữu, chứng kiến hư vô nơi cuối cùng, đang tại cùng La Chi Thủ quấn quanh huyết sắc thanh niên lúc. Dần dần băng hàn, không vội, đem trong mắt băng hàn thu hồi, Vương Bảo Nhạc thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, coi như là giờ phút này hắn có nhất định được nắm chắc có thể chém giết huyết sắc thanh niên. Nhưng Vương Bảo Nhạc không muốn làm như vậy, hắn muốn là không sơ hở tí nào, bởi vì hắn đạo nhìn như nguyên vẹn, có thể nguyên vẹn chỉ là hình dáng, bên trong còn có mấy cái mấu chốt điểm chưa từng hoàn thiện. Kim đạo là thứ nhất, hỏa đạo là thứ hai, còn có tựu là một cái khác phần tiên đạo. Tiên đạo, Vương Bảo Nhạc chỗ nắm giữ là ý nghĩa, mà giờ khắc này thân thể bên ngoài tiên vận đúng là ý cùng hắn đạo dung hợp về sau đại thành thể hiện, có thể ý nào đó đi lên nói còn không tính chính thức nguyên vẹn. Nếu như ta không có suy đoán, sư huynh để lại cho ta, có lẽ tựu là tiên một cái khác phần đạo, thì ra là tân hỏa truyền thừa chi đạo. Vậy hẳn là một đám tiên hỏa, này hỏa có thể dung ngũ hành, làm ta tái đạo chi vật. Vương Bảo Nhạc hai mắt nhắm nghiền, hạ một cái chớp mắt mở ra, lúc hắn tay phải vung lên, lập tức Nguyệt Tinh lão tổ cho ba lượng bạc xuất hiện ở trong tay của hắn. Dùng Vương Bảo Nhạc hôm nay tu vi nhìn, cái này bình thản không có gì lạ bạc bên trên, bất ngờ hội tụ kinh thiên khí tức, này khí tức tồn tại nhân quả, mơ hồ trong đó lại cùng hắn cầu nguyện bình thuộc về đồng nguyên, đến từ một người nhân quả sao. Vương Bảo Nhạc thì thào gian, tiên vận một chuyển, lập tức theo trong lòng bàn tay hắn, có vô số phù văn ầm ầm mà ra, khuếch tán bát phương, đem tầm mắt đạt tới tinh không tràn ngập. Những phù văn này đúng là luyện chế đạo chủng cần thiết, giờ phút này tại khuếch tán về sau, theo Vương Bảo Nhạc tay phải mạnh mà nắm tay, hắn nắm đấm coi như đã trở thành lỗ đen. Trong chốc lát, bốn phía tản ra phù văn, nổ vang như sấm, phiên cổn như biển, gào thét mà đến, tại ngay lập tức ở bên trong, tự toàn bộ hội tụ đến Vương Bảo Nhạc nắm đấm trong. Dung nhập đã đến, cái kia ba lượng bạc ở bên trong, một vừa rơi xuống về sau, sự hình dạng thái phi tốc chuyển biến, càng có bốn phía số mệnh tăng thêm, phối hợp Vương Bảo Nhạc hôm nay tu vi cảnh giới, cái này kim chi đạo loại, căn bản là không cần quá lâu, hết thảy thì ra là thời gian nửa nén hương. Đương Vương Bảo Nhạc bàn tay một lần nữa mở ra lúc, kim chi đạo loại bất ngờ xuất hiện, theo xuất hiện, thạch bia giới lần nữa nổ vang. Giờ khắc này, sở hữu ngôi sao, sở hữu văn minh, sở hữu chúng sinh, hết thảy cùng kim chi pháp tắc có quan hệ chi vật, mỏ chất cũng tốt, pháp khí cũng thế, thế giới chi binh đều ngay ngắn hướng rung động lắc lư, bởi vì ngũ hành chi kim từ nay về sau đã có ngọn nguồn, mà Vương Bảo Nhạc tu vi cũng tại thời khắc này ầm ầm bộc phát, lập tức muốn đột phá hắn hôm nay cực hạn, nhưng ở thạch bia giới không cách nào thừa nhận lập tức. Cái này bộc phát bị Vương Bảo Nhạc sinh sinh đè xuống. Hội tụ trong người, không lọt chút nào, đồng thời, ánh mắt của hắn cũng lựa chọn bế hạp, không thể mở ra, bởi vì một khi mở ra, tinh không hội toái, thiên địa hội sụp đổ, thạch bia giới sẽ không pháp thừa nhận. Tiếp được, đi sư huynh di tặng chi địa. Nhắm mắt Vương Bảo Nhạc, không cần con mắt, đồng dạng có thể chứng kiến thiên địa vạn vật, giờ phút này thì thào ở bên trong, hắn một bước phóng ra, thân ảnh tiêu tán, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1273, tiên phù. Có ít người, mở to mắt, có thể thế giới tại hắn hoặc là trong mắt của nàng, như trước hay là tồn tại quá nhiều nhận thức chướng ngại cùng sương mù, thấy không rõ, nhìn không thấu, cũng cảm thụ không đến tánh mạng hỏa hoa ở nơi nào. Có lẽ là bởi vì bản thân nguyên nhân, cũng có lẽ là bởi vì hoàn cảnh cùng với ràng buộc quấn quanh. Cái này một loại người, thế gian chiếm đa số, không thể nói bọn hắn không sung sướng, nhưng lại không tiêu dao. Bọn hắn có lẽ không biết, có lẽ cũng biết, nhân sinh là một hồi dùng tuế nguyệt vi linh khí tu hành. Nhưng bọn hắn còn cần không ngừng mà cảm ngộ, đốn ngộ, cùng với hiểu ra, nhưng đồng dạng có ít người, tại cái này nhân sinh đi vào trong lấy đi tới. Dần dần đã đến cái khác cảnh giới, rõ ràng hai mắt nhắm nghiền, có thể toàn bộ thế giới tại hắn trong ý thức, có thể rõ ràng hơn tích cảm giác, có thể chuẩn xác hơn chạm đến, có thể thấy rõ, có thể nhìn thấu, thậm chí càng thêm rực rỡ tươi đẹp, càng thêm nhiều màu, tràn đầy tánh mạng hỏa hoa. Cái này một loại người, đồng dạng không ít, mà Vương Bảo Nhạc đã từng là người phía trước, hôm nay là thứ hai, thậm chí tại đây thứ hai trên đường, đi tới cực hạn, không nói đại triệt đại ngộ, nhưng là minh tâm kiến tính, trong óc hiển hiện cả đời nhớ lại, tâm thần trong hiện lên từng đạo thân ảnh, đi trong tinh không, Vương Bảo Nhạc từ từ nhắm hai mắt, nhẹ giọng mở miệng, nhân sinh, hoàn toàn chính xác tựu là một hồi tu hành, tu tâm, tu tính, tu mình, thì thào gian, Vương Bảo Nhạc nở nụ cười. Nụ cười của hắn rất hồn nhiên, rất thẳng thắn thành khẩn, cũng rất bình thản, mà cái này ba loại dung hợp cùng một chỗ về sau. Theo hắn hành tẩu gian tóc dài phiêu diêu, tại trên người của hắn, hội tụ ra, tiêu sái, một bước, hướng về trong nhận thức sư huynh di tạng chi địa, dần dần đi đến, ánh mắt của hắn thủy chung khép kín, không cần mở ra, cũng không thể mở ra, hắn không biết mình hiện tại hẳn là cái gì tu vi. Có lẽ là tinh vực đại viên mãn, cũng có lẽ là càng tiến một ít, đã đến cái gọi là vũ trụ cảnh, cũng có lẽ là cái khác không biết cấp độ. Cái này cấp độ, tại lúc trước hắn, thạch bia giới nội ứng nên chỉ có sư huynh đạt tới qua. Mặc dù đối với mình thân tu vi, không phải rất rõ ràng tinh tường, nhưng có một điểm Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng. Hắn biết rõ chính mình một khi mở mắt ra, bản thân áp chế tu vi đem trong khoảnh khắc bộc phát. Mà luận này bộc phát phong giá trị, là cái này thạch bia giới chỗ không cách nào thừa nhận. Chờ một chút, Vương Bảo Nhạc giống như đối với chính mình nói, cũng giống như đối với hư vô nói, theo bước chân rơi đi, hạ một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn thật giống như bị xóa đi giống như biến mất tại trong tinh không, xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã ở cái này bàng môn thánh vực cuối cùng, đó là một chỗ vắng vẻ tinh không, ngôi sao rất ít. Chỉ có hàng hà thiên thạch ở chỗ này giống như là dòng sông thổi qua. Tại lực hút hay hoặc giả là nào đó kỳ dị chi lực dẫn dắt xuống. Không có phạm vi lớn khuếch tán cùng với rời đi, mà là hình thành một cái phân không rõ đầu đuôi cực lớn bầy thạch hoàn. Nếu có thể tại một cái chí cao vị trí nhìn, như vậy có thể ẩn ẩn nhìn ra. Tại đây tồn tại thiên thạch, trên thực tế đều là đồng nguyên chi vật. Nói cách khác, chúng vốn là nhất thể, phảng phất một số năm trước. Tại đây tồn tại một khỏa cực lớn ngôi sao, hay hoặc giả là một cái vô cùng khổng lồ thiên thạch. Nhưng lại bởi vì không biết nguyên nhân sụp đổ, cho nên tạo thành trước mắt một màn, như đổi những người khác, đến sau này mặc dù là thần niệm khuếch tán đến mức tận cùng, cũng không thể nhận ra cảm giác đến trong đó tồn tại cái gì dị thường. Dù là vũ trụ cảnh cũng là như thế, tự phảng phất tại đây rất là tầm thường, thậm chí nhiều năm qua, cái này phiến thiên thạch hoàn. Đã từng có tu sĩ bước vào qua, nhưng cuối cùng nhất toàn bộ đều không thu hoạch được gì. Cũng liền khiến cho tại đây, dần dần đã không có cái gì thần bí. Có thể, giờ phút này tại Vương Bảo Nhạc cảm giác ở bên trong. Tại đây hết thảy, là không đồng dạng như vậy. Mặc dù như cũ là thiên thạch hoàn, như trước tại sở hữu trong phạm vi bên ngoài, đều không có che giấu cái gì có giá trị chi vật. Nhưng, tại đây lại tồn tại một tia hơi không thể tra tiên vận. Cái này tiên vận quá nhạt, nhạt đến vũ trụ cảnh ở chỗ này cũng đều không thể phát giác chút nào. Nhạt đến đâu sợ từng đã là vị ương tử, cũng đồng dạng đối với cái này mà không thể biết, thậm chí trước khi không có hiểu ra bản thân Vương Bảo Nhạc. Dù là đã có tiên truyền thừa, lại tới đây, cũng hay là cùng những người khác đồng dạng, không có bất luận cái gì thu hoạch, chỉ có giờ phút này, ở ngoài sáng ngộ bản thân, đạo vận chuyển hóa trở thành tiên vận về sau, dựa vào đồng nguyên cảm ứng. Vương Bảo Nhạc mới có thể ẩn ẩn phát giác tại đây không giống với. Sư huynh đích thật là, người đại tài, cảm giác sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng nói nhỏ, tại đây đích đích xác xác không có che giấu cái gì thực chất tính chi vật. Bởi vì không cần phải rồi, bởi vì trước mắt cái này phiến thiên thạch hoàn, cũng đã là lớn nhất giá trị chi vật rồi. Bởi vì, một số năm trước, tồn tại ở tại đây không phải cái gì ngôi sao hoặc là cực lớn thiên thạch, mà là, một cái phù văn. Cái này phù văn vỡ vụn, tạo thành mây thiên thạch. Tại đây mỗi một khỏa thiên thạch, trên thực tế đều là cái kia phù văn một bộ phận. Mà lại theo vận chuyển, thiên thạch vị trí đã sớm đều rời đi. Tựu như là một tấm bức họa vỡ vụn ra, đã trở thành vô số mảnh vỡ, bị đánh ném loạn tại trước mắt, đã trở thành liều đồ, như có người có thể đem hắn liều ra trở lại như cũ. Tắc thì phù văn sẽ tái hiện thế gian, nhưng tại không biết được vốn là phù văn là dạng gì tử dưới tình huống. Cơ hồ là không thể nào có người đem hắn chắp vá đi ra. Mà cái kia nhạt đến cơ hồ khó có thể bị phát giác tiên vận. Nếu có thể bị cảm giác, liền có thể từ nơi này trong nhận thức, tìm được vốn là phù văn bộ dáng. Loại này loại hạn chế, cũng liền khiến cho có thể ở chỗ này, đạt được Trần Thanh Tử truyền thừa. Chỉ có, cùng hắn đồng nguyên chi tiên, cảm giác hết thảy về sau. Vương Bảo Nhạc trầm mặc một lát, tay phải chậm rãi nâng lên, hướng về phía trước thiên thạch hoàn nhẹ nhàng vung lên, cái này vung lên phía dưới, lập tức tràn ngập ở chỗ này cái kia hơi nhạt tiên vận. Lập tức hội tụ mà đến, dung nhập Vương Bảo Nhạc tay phải, bị hắn toàn bộ hội tụ về sau, trong óc của hắn dần dần hiện ra một cái phù văn. Cái này phù văn vừa mới xuất hiện tại trong đầu của hắn. Bốn phía tinh không tự xuất hiện chấn động, càng có một cỗ nhìn không thấy hỏa. Hóa thành vô cùng sóng nhiệt, tại đây bát phương lăng không mà ra, khiến cho phiến khu vực này đều biến có chút vặn vẹo. Rất là mông lung, uy áp cảm giác, đã ở trầm trọng khuếch tán mở. Một lát sau, Vương Bảo Nhạc nâng lên tay phải, mạnh mà nắm tay, hướng về phía trước thiên thạch hoàn, trực tiếp một quyền cách không rơi xuống, lập tức cái này phiến thiên thạch hoàn ầm ầm chấn động. Trực tiếp đã bị đã phá vỡ dẫn dắt, tứ tán ra. Mà đang ở chúng tứ tán một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc thần niệm tản ra, bao phủ tại mỗi một khỏa thiên thạch bên trên, tiến tới điều khiển, dựa theo trong đầu chỗ hình thành phù văn, đã bắt đầu, phục hồi như cũ, theo vô số thiên thạch di động, theo cái kia phù văn đang từ từ bị phục hồi như cũ đi ra. Tại quá trình này trong bởi vì lôi kéo chỗ hình thành nổ vang cùng tiếng thét, truyền khắp toàn bộ Bàng Môn Thánh vực, càng có chấn động khuếch tán, khiến cho cái này một cái chớp mắt. Bàng Môn Thánh vực trong chúng sinh đều bị tâm thần mãnh liệt chấn động, Thất Linh Đạo lão tổ cũng đều sắc mặt biến hóa, tâm thần nhấc lên sóng cồn, dựa vào hắn vũ trụ cảnh tu vi, giờ phút này cũng đều có một loại mãnh liệt tim đập nhanh chi ý. Không chỉ có là hắn, còn có Nguyệt Tinh Tông lão tổ cũng là như vậy, dù là hắn đã từng tu vi ngập trời, nhưng giờ phút này như trước hay là nội tâm sinh ra rung động túc chi ý. Vô luận là tim đập nhanh hay là rung động túc, cũng không phải bởi vì đối địch, mà là bản năng, tự phảng phất bản thân đã trở thành phàm tục. Tại đối mặt một sắp thức tỉnh thần linh không thể nhìn thẳng, thần linh không thể khinh nhờn, thần linh không thể đối kháng. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1274, ngũ hành đạo cơ. Phóng mắt nhìn đi, Bàng Môn Thánh vực chỗ này vắng vẻ trong tinh không, giống như từ xưa tới nay ngay ở chỗ này tồn tại hàng hà mây thiên thạch. Giờ phút này ở đằng kia ầm ầm tiếng vang xuống, đang tại phi tốc xếp đặt, cùng chúng so sánh, tại hắn phía trước trôi nổi mà đứng Vương Bảo Nhạc, theo thân ảnh nhìn, giống như không có ý nghĩa, có thể như ngắm mắt lại đi cảm thụ, tác thì Vương Bảo Nhạc thân ảnh, hắn hào quang huy hoàng trình độ, siêu việt hết thảy, phảng phất là vạn vật chi chủ, phất tay, mây thiên thạch tự hành bày trận, khí thế ngập trời, chấn động khuếch tán toàn bộ Bàng Môn Thánh vực. Khiến cho chúng sinh tâm thần chấn động, đại lượng tu sĩ đều nội tâm rung động túc đồng thời. Cái này phiến mây thiên thạch, cũng rốt cục, tại lẫn nhau di động ở bên trong, dần dần chắp vá thành một cái phù văn bộ dáng. Này phù văn coi như một đoàn hỏa, vô luận mắt thường nhìn, hay là cảm giác chạm đến, cũng như hỏa diễm đồng dạng, giống như có thể đốt cháy hết thảy, bao hàm toàn diện, mà hắn khí tức, càng là hùng vĩ kinh người, giống như có thể dung chuyển vũ trụ. Hắn lớn nhỏ càng là kinh người, lộ ra vô tận cổ xưa cùng tang thương, thậm chí bởi vì xuất hiện trong tinh không, bốn phía hư vô phảng phất cũng đều biến đã có tuế nguyệt cảm giác. Khiến cho đứng tại hắn phía trước Vương Bảo Nhạc, cả người cũng đều xuất hiện phảng phất ở vào thời gian trường hà mông lung chi ý. Là cái này, sư huynh để lại cho ta phù văn, mặc dù không có mở mắt ra, nhưng Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng từ tiền phương cái này phù văn bên trên. Đã lấy được cần thiết hết thảy cảm giác, sau một lúc lâu, hắn thấp giọng thì thào, trước mặt phù văn, cùng hắn trong đầu chỗ hiển hiện, giống như đúc, càng là tại hắn hình thành nháy mắt, không chỉ có là Bàng Môn Thánh vực rung động, Tả Đạo Thánh vực cùng với Trung Tâm vực, đều là như vậy, toàn bộ thạch bia giới đều tại nổ vang, vô luận còn sống hay là vô sinh chi vật, đều đang rung động, bởi vì, đây là đã vượt qua thạch bia giới lực lượng, bởi vì... Lực lượng này cổ xưa đã đến cực hạn, không thuộc về thời đại này. Bởi vì, đây là, lúc trước là cùng cổ tranh đoạt, tiên chi truyền thừa, sở dĩ là Hỏa Hậu Giáng, là bởi vậy truyền thừa, đại biểu chính là Tân Hỏa, tiên tri Tân Hỏa. Tại đây phù văn bên trên, Vương Bảo Nhạc cảm nhận được nồng đậm tiên tri khí tức. Này khí tức lại để cho hắn vô cùng quen thuộc, trong lúc mơ hồ, giống như thấy được sư huynh thân ảnh, tại cái kia phù văn bên trên tồn tại, nhưng cuối cùng, hay là hóa thành thở dài một tiếng, này hỏa, chính là ta ngũ hành hỏa chủng. Cảm thụ trước mặt mênh mông phù văn, Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, tay phải tùy theo nâng lên, hướng lên trước mắt cái này vô số thiên thạch chắp vá thành dung chuyển toàn bộ thạch bia giới phù. Văn, nhẹ nhàng một chiêu này phía dưới, lập tức cái kia bàng bạc thiên thạch phù văn, ầm ầm chấn động, tạo thành bản thân hắn thiên thạch, giờ phút này đột nhiên tự xuất hiện từng đạo khe hở. Những khe hở này càng ngày càng nhiều, cuối cùng nhất tràn ngập toàn bộ phù văn về sau, theo một tiếng cực lớn nổ vang, mây thiên thạch sụp đổ, mà ở sụp đổ một sát, từng đạo kim sắc sợi tơ theo vỡ vụn thiên thạch trong bay ra. Thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà đến, đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là trong khoảng điện quang hỏa thạch phát sinh. Hạ một cái chớp mắt, theo sở hữu kim sắc sợi tơ hội tụ, một miếng tay cỡ bàn tay kim sắc phù văn, bất ngờ phiêu phù ở Vương Bảo Nhạc trên bàn tay, kim sắc sáng chói, phù văn như hỏa, thạch bia giới rung động lắc lư càng thêm kịch liệt. Cái này kim sắc phù hỏa, giờ phút này cũng chập chờn, giống như hướng về Vương Bảo Nhạc dục dung hợp tới gần. Đồng thời Vương Bảo Nhạc bản thân tiên vận, cũng tại thời khắc này tự hành tản ra, giống như cùng cái này phù văn vốn là nhất thể, giờ phút này lẫn nhau tầm đó, chính bức thiết khát vọng dung hợp quy nhất, cảm thụ trong lòng bàn tay cái này kim sắc hỏa diễm. Vương Bảo Nhạc trầm mặc sau nửa ngày, tay phải có chút thu nạp, cho đến đem cái kia tiên hỏa phù văn, thời gian dần qua triệt để nắm trong tay, tại đem hắn cầm chặt, cùng bản thân hoàn toàn đụng chạm lập tức. Cái kia tiên hỏa phù văn lập tức tự dung nhập đã đến Vương Bảo Nhạc trong lòng bàn tay, tán tại trong thân thể của hắn. Càng là tại thời khắc này, Vương Bảo Nhạc trong đầu hiện ra bốn màn hình ảnh. Đệ một bức họa mặt là một mảnh đen kịt trong tinh không, một đạo hoa quang bằng tốc độ kinh người chính bay nhanh đi về phía trước. Tại đây đạo hoa quang về sau, có một cái giống như có thể khai thiên tích địa cự nhân, mặt không biểu tình, cất bước đuổi theo rất nhanh. Tại hoa quang phía trước, xuất hiện một mảnh chiến trường, cái này hoa quang không có chút nào chần chờ, bỗng nhiên gia tốc, trực tiếp tự trốn vào đến chiến trường trong, càng là tại tiến vào chiến trường lập tức, hoa quang hơi không thể tra lóng lánh thoáng một phát, lại chia làm hai phần, một phần lóng lánh như trước khi, một phần thì là ảm đạm khó có thể phát giác, phân thành hai cái phương hướng, riêng phần mình bỏ chạy, để một bức họa mặt ở chỗ này biến mất, rất nhanh thứ hai bức họa mặt xuất hiện. Trong tấm hình, cái kia phần ảm đạm gần như không thể phát giác trùng tia sáng, yên lặng tại hạo miểu trong tinh không, cho đến có một ngày, tại tấm bia đá này giới trong bắt đầu xuất hiện chúng sinh lúc. Này quang dung nhập đã đến một cái sinh trong linh thể, coi như đầu thai bình thường, hàng lâm trưởng thành, từ nay về sau là cái này đạo quang bó lần lượt luân hồi. Có người, có cỏ mộc, có tinh quái, cho đến không biết đi qua bao lâu, cái này thứ hai phó hình ảnh cuối cùng. Là một đứa con nít tại một cái phàm tục thôn xóm trong sinh ra đời, cái này trẻ mới sinh danh tự gọi là Trần Thanh. Nhìn đến đây, Vương Bảo Nhạc trong nội tâm hiển hiện phức tạp, than nhẹ một tiếng, tiếp tục lật xem trong óc hiển hiện thứ ba bức họa mặt. Trong tấm hình là ngày xưa Minh Tông, hắn chứng kiến khoanh chân ngồi xuống sư huynh Trần Thanh tử, tại một ngày nào đó đột nhiên trong ánh mắt hào quang có đi một tí không giống với cái kia hào quang ảm đạm ít có thể phát giác, như đã từng đạo kia hoa quang phân ra chi mang, mà cuối cùng một bức họa mặt là đã lâu tuế nguyệt về sau. Tại lúc này Vương Bảo Nhạc nơi ở, Trần Thanh Tử dùng bóng lưng phương thức đứng ở nơi đó ngóng nhìn nghiền nát mây thiên thạch. Bốn bức họa mặt đến đây là kết thúc, mặc dù những trong tấm hình này không có bất kỳ ngôn ngữ truyền ra, nhưng Vương Bảo Nhạc hay là xem hiểu hết thảy. Cái kia đệ một bức họa mặt ở bên trong hoa quang cùng cự nhân tự là cổ cùng la, cổ trốn vào vị ương đạo vực, la đem tại đây phong ấn, có thể thứ hai không có phát giác được, cổ tại trốn vào nơi đây về sau, phân thành chính là hai phần, một phần minh, một phần ám, minh truyền thừa, hóa thành thuyết thư tiên sinh, cùng Vương Bảo Nhạc vận mệnh gặp nhau, cuối cùng nhất bị hắn thu hoạch, mà ám truyền thừa, đã trải qua nhiều lần luân hồi, cuối cùng nhất tại Trần Thanh Tử ở kiếp này. đã thức tỉnh trí nhớ. Cái này, có lẽ tự là Trần Thanh Tử năm đó làm phản Minh Tông nguyên nhân. Dù sao Minh Tông sứ mệnh, tự là ngăn cản tiên rời đi, chỉ có điều tại sư tôn thế hệ này ở bên trong. Bị sư tôn cải biến, đã trở thành ngăn cản tất cả mọi người, mà lại trọng điểm, không biết là cố ý hay là không có ý, đã rơi vào vị ương tộc trên người. Sư tôn nhận lấy hai người đệ tử, đều là tiên tri truyền thừa. Vương Bảo Nhạc thấp giọng mở miệng, đáy lòng trên thực tế, đã minh bạch rất nhiều, sợ là, sư tôn mới là rõ ràng nhất chính là cái người kia. Có lẽ, sư tôn cũng muốn đánh vỡ Minh Tông sứ mệnh, cho nên cuối cùng nhất, sư tôn hay là thành toàn sư huynh, cho nên sư huynh, cuối cùng nhất hay là lựa chọn ly khai, thay ta ứng kiếp, cam nguyện đem ta thành toàn. Vương Bảo Nhạc than nhẹ, đã minh bạch sở hữu, dù là trong lúc này còn có rất nhiều chi tiết, hắn cũng không có biết được, nhưng cái này đã không trọng yếu, quan trọng là, hắn muốn lựa chọn ly khai, vì thạch bia giới, vì sư tôn, vì sư huynh, vì tiểu tỷ tỷ, vì tất cả mọi người, cũng vì mình, một trận chiến này, nhanh, từ từ nhắm hai mắt Vương Bảo Nhạc, trên người tại đây một cái chớp mắt, có lăng lệ ác liệt chi ý ầm ầm bộc phát, hắn tay phải càng là nâng lên, bị hắn cầm chặt tiên phù chi hỏa, giờ phút này hào quang theo hắn khe hở trong tràn ra, sáng chói tràn ngập bát phương gian, ngũ hành hỏa chủng, bắt đầu hình thành, một khi hình thành, Vương Bảo Nhạc thực lực đem ngập trời bộc phát, bởi vì, hắn bát cực đạo ngũ hành đạo, đạo chủng dĩ nhiên siêu việt mở đạo này pháp chi nhân quá nhiều. Hắn kim đạo, là ngoại vực chí tôn duy nhất thiếu nợ biến thành, chịu tải chí tôn tín niệm, vô kiên bất tồi, của hắn thủy đạo, là một giọt nước mắt, ẩn chứa tình, ẩn chứa chấp, xỏ xuyên qua cổ kim, lai lịch thần bí khó tìm. Hắn thổ đạo, là thạch bia giới một góc biến thành. Nào đó trình độ, nói hắn là la một bộ phận, cũng rất thỏa đáng, hắn hỏa đạo, giờ phút này đang tại hình thành, đó là tiên tân hỏa truyền thừa, tự nhiên kinh thiên động địa. Hắn mộc đạo, càng không cần nhiều lời, có thể nói chúng đạo đứng đầu, càng là hắn bổn mạng chi đạo. Vương Bảo Nhạc đáy lòng đã có phán đoán, có lẽ, chính mình bản thể, thật sự, chính là ngoại giới vô tận đại vũ trụ, ngũ hành mộc nguyên, như thế đạo cơ. Trước đó chưa từng có, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1275, Chiến Lâm. Dùng vô thượng đạo cơ để hình dung, cũng không đủ, giờ khắc này, cái này vô thượng đạo cơ, chỉ kém cuối cùng một cái khâu, một khi tiên tri tân hỏa ngưng tụ thành đạo chủng, tự đại biểu ngũ hành viên mãn, đại biểu Vương Bảo Nhạc bát cực đạo đạo cơ, triệt để hoàn thành, tinh không nổ vang, bát phương rung động lắc lư, giờ khắc này. Vương Bảo Nhạc tóc dài không gió mà bay, áo bào cũng là như vậy, hắn nhắm hai mắt mặc dù không có mở ra, nhưng ở trên người của hắn, nhưng lại lóng lánh ra so ánh mắt còn muốn sáng chói hào quang. Tay phải của hắn nâng lên, bàn tay mở ra gian, lòng bàn tay hắn trong bốc lên kim sắc hỏa diễm, nhưng nếu cẩn thận nhìn, đó có thể thấy được cái này cái gọi là hỏa diễm. Trên thực tế là do vô số kim sắc phù văn hội tụ hình thành. Giờ phút này những phù văn này chính không ngừng mà điệp ra dung hợp. Có thể tưởng tượng đến, cuối cùng nhất đương hắn trong lòng bàn tay phù văn, dung hợp trở thành một miếng lúc, này phù văn đem trở thành, đạo chủng, đúng là từ một hóa vạn, lúc sau vạn quy nhất, quá trình này, là hỏa gai đạo loại hình thành toàn bộ. Nếu như đem cái này tiến trình trọng điểm ví von thành 10. Như vậy giờ phút này toàn bộ quá trình đã tiến hành đã đến 3 trình độ. Phi tốc hướng về 4 đi lan tràn. Càng là tại quá trình này ở bên trong, Vương Bảo Nhạc khí tức trên thân, đã ở tiếp tục kéo lên, tu vi của hắn chấn động càng phát ra kinh người, thần hồn của hắn càng thêm ngập trời, trên người hắn tiên vận đồng dạng như thế, nồng đậm đã đến cực hạn, thậm chí hắn hết thảy, giờ phút này đều tại bộc phát, càng ngày càng mạnh, hư vô đã đến cực hạn, giống như rất khó thừa nhận, dù là Vương Bảo Nhạc từ từ nhắm hai mắt, áp chế tu vi đột phá. Nhưng bốn phía tinh không như trước hay là xuất hiện từng đạo khe hở. Cái này khe hở khuếch tán, tràn ngập hơn phân nửa bàng môn thánh vực, khiến cho Nguyệt Tinh Tông lão tổ sắc mặt đại biến. Thất Linh Đạo lão tổ cũng là thần sắc hoảng sợ. Này giới muốn không chịu nổi rồi. Lập tức khe hở càng ngày càng nhiều, khuếch tán càng lúc càng lớn. Thời khắc mấu chốt, Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên, hướng về chính mình mi tâm một điểm. Phong, lập tức hắn hai lỗ tai bị tự hành phong ấn. Thất khiếu là thần hồn cảm giác cùng ngoại giới tương dung chi địa. đã hai mắt phong ấn không cách nào áp chế, như vậy lại ngăn hai lỗ tai. Giờ phút này theo hắn hai lỗ tai phong ấn, hắn khí tức trong chốc lát bị áp chế xuống, không cho hắn hướng ra phía ngoài khuếch tán quá nhiều. Hắn thân hình truyền ra nổ vang, bốn phía tinh không khe hở, giờ phút này rốt cục chậm rãi tiêu tán, mà ở cái này tiên hỏa đạo loại luyện hóa trong quá trình. Toàn bộ bàng môn thánh vực đều nhấc lên kinh thiên sóng cồn. Sở hữu ngôi sao đều tại rung động lắc lư, hết thảy chúng sinh đều tại tâm thần nổ vang, hư vô cũng tốt, bụi bặm cũng thế, tại đây một sát, giống như đều bị mãnh liệt ảnh hưởng, thậm chí cái này ảnh hưởng phạm vi, dĩ nhiên đã vượt qua bàng môn thánh vực, hướng về trung tâm vực khuếch tán, trung tâm vực ở vào bế quan bên trong, cô đọng số mệnh chi trận tạo ra lão tổ, lập tức phát giác, mạnh mà ngẩng đầu nhìn hướng bàng môn thánh vực phương hướng. Trong mắt kinh nghi bất định, hắn rõ ràng cảm nhận được toàn bộ tinh không chấn động. Cái này chấn động mạnh, khiến cho hắn số mệnh chi đạo cũng đều bị rung chuyển không ít. Là Vương Bảo Nhạc, Tạ gia lão tổ thở sâu, trong mắt kinh nghi mặc dù dần dần tán đi, nhưng ngưng trọng chi ý cũng chậm chậm xuất hiện, nhưng cuối cùng, hay là hóa thành một tiếng than nhẹ. Vương Bảo Nhạc hôm nay cảnh giới, là hắn tha thiết ước mơ. Có thể Tạ gia lão tổ minh bạch, đạo của mình đã đình chỉ đi về phía trước, giờ phút này than nhẹ ngoài, nội tâm của hắn trên thực tế cũng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì đã không cần hắn đi tiêu hao tánh mạng để hoàn thành số mệnh trận pháp rồi. Thạch bia giới muốn mặt lâm hạo kiếp, đã có thích hợp hơn chi nhân xuất hiện, như đối phương vẫn không thể trấn áp hạo kiếp, như vậy mình coi như tế hiến tánh mạng, cũng không có bất kỳ tác dụng, mà hắn tại đây, đều bị ảnh hưởng kịch liệt. Lại càng không cần phải nói trung tâm vực tu sĩ khác rồi. Cơ hồ sở hữu tu sĩ, đều tại thời khắc này, mãnh liệt cảm nhận được bản thân chấn động, cái kia là đến từ sinh mệnh chi hỏa chấn động, dù sao hỏa phân hư thật, mà sinh mệnh chi hỏa tới một mức độ nào đó, cũng xem như hỏa một bộ phận, trên thực tế ngũ hành tầm đó, nhìn như rõ ràng, nhưng đã đến cực hạn về sau, lẫn nhau lại khó phân người ta, cuối cùng nhất đều có tương dung chỗ tương thông, đại đạo như thế. Tu hành cũng là như thế, giờ phút này theo trung tâm vực nổ vang, theo Vương Bảo Nhạc tại đây hỏa chi đạo loại ngưng luyện. Đồng dạng phát giác cái này chấn động, còn có tại hư vô trong, đang cùng La Chi Thủ giao chiến đế quân phân thân, cái kia phân thân biến thành huyết sắc thanh niên, giờ phút này đang cùng La Chi Thủ đối kháng ở bên trong. Ngay lập tức đã nhận ra đến từ thạch bia giới khí tức. Thần sắc không khỏi lần nữa biến hóa, lúc trước hắn cảm nhận được Vương Bảo Nhạc tiên vẫn lúc. Đã kinh hãi, hôm nay lại phát giác cái này hỏa chấn động, nhất là bên trong ẩn chứa cái kia cổ lại để cho hắn đều cảm thấy khủng bố khí tức. Khiến cho cái này huyết sắc thanh niên, sắc mặt triệt để cải biến, như vậy xuống dưới, muốn trấn áp nơi đây, hoàn thành trở về, đem là không thể nào làm được sự tình, không thể lại như thế hao phí thời gian. Huyết sắc thanh niên sắc mặt khó coi, ở sâu trong nội tâm hiếm thấy bay lên lo lắng chi ý. Trong mắt càng là lóng lánh hung tàn chi mang, thân thể oanh một tiếng, trực tiếp hóa thành nồng đậm huyết vụ, hướng về La Chi Thủ, dùng càng điên cuồng tư thái, bao phủ mà đi. Thời gian trôi qua, Vương Bảo Nhạc khí tức tràn ngập, như trước vẫn còn tiếp tục khuếch tán, chúng sinh rung động lắc lư mãnh liệt hơn ở bên trong. Vương Bảo Nhạc hỏa chủng ngưng luyện, đã hoàn thành 4 thành, 5 thành, cho đến 6 thành, mà theo hắn ngưng luyện tiến triển. Tu vi của hắn đã tại đây không ngừng tiếp tục kéo lên ở bên trong. Lần nữa đạt đến thạch bia giới có thể thừa nhận phong giá trị. Khe hở lại một lần xuất hiện, mà lại lúc này đây không chỉ là xuất hiện tại Vương Bảo Nhạc bốn phía, mà là tràn ngập hắn khí tức bao trùm bàng môn thánh vực cùng với trung tâm vực. Khiến cho bàng môn thánh vực cùng trung tâm vực sở hữu tu sĩ. Theo trước khi chấn động biến thành hoảng sợ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời lúc. Một cỗ đến từ bản năng sợ hãi cùng với tận thế cảm giác. Trực tiếp tự khi bọn hắn nội tâm phi tốc sinh sôi. Tinh không muốn vỡ vụn. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Bầu trời đều là khe hở. Tại đây vô số chúng sinh hoảng sợ ở bên trong. Bàng môn thánh vực trong. Vương Bảo Nhạc lần nữa nâng lên tay phải. Phong, lúc này đây, hắn phong chính là mình mũi khiếu. Người chi thất khiếu, hôm nay đã phong thứ 6. Dùng loại phương thức này. Rốt cục lại để cho khe hở không hề lan tràn, nhưng trong cơ thể hắn khí tức vẫn còn bộc phát, càng phát ra khủng bố. Đây hết thảy là bởi vì hắn đạo cơ quá mức hùng hậu, đã đạt đến không thể tưởng tượng trình độ, mà khí tức của hắn hôm nay đã đem cả trong đó vực tràn ngập, bắt đầu hướng về tả đạo thánh vực khuếch tán. Hắn hòa chủng ngưng luyện, cũng theo 6 thành, biến đã đến 7 thành. Tả đạo thánh vực là Vương Bảo Nhạc căn cơ chỗ, nơi đây sớm được Thái Dương hệ chiếm cứ, cho nên tại Vương Bảo Nhạc tiên nóng tính tức đã đến nháy mắt. Tả đạo thánh vực trong sở hữu tu sĩ, đều tại phát giác về sau, không có quá nhiều ngoài ý muốn, mà là khoanh chân ngồi xuống, toàn lực cảm tụ bản thân chấn động đồng thời, trong mắt cũng đều nhao nhao lộ ra cuồng nhiệt chi ý. Cùng một thời gian, hư vô trong cùng la giao chiến huyết sắc thanh niên, hôm nay cũng triệt để điên cuồng, không biết triển khai cái gì thuật pháp, nhưng hiển nhiên đối với bản thân hắn ảnh hưởng thật lớn. Uy lực tự nhiên kinh người, tại bản thân hắn nổ vang gian, hình thành một miếng huyết sắc ấn ký, Sử La chi thủ toàn thân rung động lắc lư ở bên trong. Xuất hiện một cái chớp mắt sơ sẩy, mượn nhờ cái này một cái chớp mắt sơ sẩy, huyết sắc thanh niên hóa thành một đạo nồng đậm ngập trời huyết quang. Mạnh mà xông ra, theo hư vô trong, thẳng đến thạch bia giới nội hạch, Vương Bảo Nhạc, sứ mạng của ta, tự là đem ngươi xóa đi, vô luận như thế nào, dù là hao phí ta bản thân cùng bản thể liên hệ phù văn đi trấn áp la tay, ta cũng nhất định không thể để cho ngươi tiếp tục tồn tại xuống dưới. Gào rú ở bên trong, huyết quang trong biến ảo huyết sắc thanh niên gương mặt, hắn trong mắt mang theo điên cuồng cùng cực hạn sát cơ. Thẳng đến thạch bia giới tinh không, gào thét mà đi, giờ phút này, thạch bia giới trong, Bàng Môn thánh vực trong, Vương Bảo Nhạc chậm rãi ngẩng đầu, hai lỗ tai, hai mắt, mũi khiếu bị hắn mình phong ấn, nhưng không ảnh hưởng cảm giác của hắn, hắn có thể cảm nhận được, chính mình tiên hỏa, giờ phút này đã ngưng luyện đã đến 8 thành, cũng có thể cảm nhận được, hư vô trong, một cỗ ngập trời huyết khí, tới lúc gấp rút nhanh chóng tới gần thạch bia giới, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1276, ngũ hành đem thành. Muốn đã đi đến sao? Hai mắt, hai lỗ tai, mũi khiếu đều bị phong ấn Vương Bảo Nhạc, giờ phút này ngẩng đầu, hắn cảm giác bao trùm toàn bộ thạch bia giới, cảm nhận được cái kia ngập trời giống như có thể xỏ xuyên qua tinh không huyết khí, đang từ hư vô bằng tốc độ kinh người, gào thét mà đến, tại trong nhận thức, cái này huyết khí tạo thành một đầu cực lớn con rết, dữ tợn gian lộ ra khó có thể hình dung hung tàn cùng điên cuồng, một đường phá vỡ hư vô, như muốn xé rách ngăn cản tại hắn trước mặt hết thảy tồn tại. Đồng dạng phát giác cái này dị thường, còn có Tạ gia lão tổ, Thất Linh đạo lão tổ cùng với Nguyệt Tinh tông lão tổ. Ba vị này tại cảm nhận được huyết khí lúc, đều thần sắc mặt ngưng trọng, riêng phần mình thân thể nhoáng một cái, nháy mắt biến mất tại bế quan chi địa, mà giờ khắc này, Vương Bảo Nhạc ngũ hành hỏa chủng chỉ ngưng tụ đã đến 8 thành, còn có 2 thành cần nhất định được thời gian mới có thể hoàn toàn ngưng tụ ra đến, mà lại hắn có thể cảm nhận được, bản thân thất khiếu phong ấn, dù là còn có một khiếu không có phong, nhưng là đã đến cực hạn, coi như là toàn bộ phong đi, cũng còn thì không cách nào áp chế trong cơ thể tu vi bộc phát cùng kéo lên. Thạch bia giới thừa nhận cực hạn, cũng sẽ bị đánh phá, nhưng Vương Bảo Nhạc thần sắc không có quá nhiều biến hóa. Đang chuẩn bị ngưng tụ hỏa chủng trước, hắn cũng đã có chỗ chuẩn bị. Giờ phút này đối với ở thể nội kéo lên tu vi, không có đi làm bất luận cái gì lại để cho hắn đình chỉ cử động, mà là tùy ý hỏa chủng tiếp tục ngưng tụ, tu vi không ngừng bộc phát, rất nhanh, khí tức của hắn liền đem tả đạo thánh vực bao trùm. Mà theo tả đạo bao trùm, toàn bộ thạch bia giới có thể nói trên cơ bản, đều tại khí tức của hắn trong phạm vi, Bàng Môn, tả đạo, trung tâm vực, Vương Bảo Nhạc khí tức tràn ngập gian. Sở hữu tu hành hỏa chi pháp tắc tu sĩ cùng tánh mạng đều bị nội tâm nổ vang, đó là bởi vì bọn hắn sở tu làm được đạo, xuất hiện ngọn nguồn, cái này ngọn nguồn, ít có thể vượt qua, đem thành vì bọn họ đạo điểm cuối cực, tinh không nổ vang, thạch bia giới rung động lắc lư ở bên trong, Vương Bảo Nhạc trước mặt hỏa chủng, cuối cùng từ 8 thành, biến đã đến 9 thành, khoảng cách nguyên vẹn, chỉ kém 1 thành, tu vi của hắn đồng dạng lần nữa bộc phát. Bốn phía hư vô khe hở phạm vi lớn xuất hiện, thậm chí lúc này đây khe hở khuếch tán tại toàn bộ thạch bia giới, khiến cho chỗ có sinh linh đều ngẩng đầu mong muốn, một cỗ tận thế cảm giác cũng tùy theo hàng lâm tinh không, lập tức thạch bia giới muốn không cách nào thừa nhận. Thời khắc mấu chốt, Vương Bảo Nhạc tay phải bỗng nhiên nâng lên, tại mi tâm một chỉ, cái này một chỉ phía dưới, thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động. Từng đạo trọng điệp hư ảnh lập tức ở trên người của hắn hình thành. lắc lư gian cái này cùng hắn trọng điệp hư ảo chi ảnh. Lại trực tiếp đứng lên, đi về hướng bốn phía, tổng cộng 10 đạo thân ảnh, đúng là Vương Bảo Nhạc phân thân, bổn nguyên pháp thân, cái này truyền thừa từ Trần Thanh Tử thần thông chi pháp. Theo Vương Bảo Nhạc nắm giữ về sau, tự đối với hắn trợ giúp khá lớn, hôm nay đồng dạng tại đây trọng yếu thời khắc, làm ra hắn cực hạn tác dụng, chia sẻ tu vi, hạ một cái chớp mắt, theo hắn bổn nguyên pháp thân đi ra, Vương Bảo Nhạc bản thể trong đã không cách nào áp chế tu vi. Âm âm gian chuyển ra bộ phận, dung nhập cái này 10 bộ bổn nguyên pháp thân trong, khiến cho cái này 10 cỗ pháp thân tu vi lập tức bộc phát. Ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp ở bên trong, thì đến được trình độ kinh người, có thể so với không có hiểu ra Tiêu Giao Tiên trước khi Vương Bảo Nhạc. 10 đạo pháp thân, đều là như thế, một màn này, như bị người chứng kiến, nhất định hoảng sợ đến cực điểm. Thật sự là giờ phút này cái này 10 cỗ pháp thân là bất luận cái gì một cỗ. Chiến lược đều có thể nói ngập trời, dù sao tại Nguyệt Tinh Tông hiểu ra Tiêu Giao Tiên trước khi Vương Bảo Nhạc. Bản thân hắn cũng đã bước vào đã đến thạch bia giới đỉnh phong chiến lược liệt kê. Giờ phút này 10 bộ đều như vậy, mà bọn hắn còn gần kề chỉ là Vương Bảo Nhạc theo bản thể phân đi ra bộ phận tu vi chỗ hình thành. Như vậy đẩy ra tính toán lời nói, giờ phút này Vương Bảo Nhạc chính thức chiến lược đã đạt đến một cái nghe rợn cả người trình độ. Đồng thời, theo Vương Bảo Nhạc bản thể tu vi bị phân tán, theo thứ 6 khiếu tiếp tục phong ấn, hắn trong cơ thể tràn ra lại để cho thạch bia giới không cách nào thừa nhận chấn động. Cũng rốt cục suy yếu đi một tí, khiến cho thạch bia giới khe hở đã bắt đầu khép lại. Thạch bia giới, nào đó trình độ tựu thật giống một cái khí cầu, lại để cho hắn nổ tung không chỉ là bên trong khí có bao nhiêu. Còn có lợi vật như Vương Miu Viu phụ thân, hay hoặc là Vương Bảo Nhạc, bọn hắn tựu như là một thanh sắc bén mà lại khổng lồ trường kiếm. Hắn chiều dài vượt ra khỏi khí cầu dung nạp phạm vi, cho nên một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ bị đâm rách sụp đổ, có thể như cái này trường kiếm phân tán ra, hóa thành nhiều phần, tắc thì hắn chiều dài tự nhiên giảm bớt, cho nên mặc dù số lượng gia tăng lên, nhưng thạch bia giới còn có thể miễn cưỡng dung nạp, chỉ có điều loại này dung nạp, cũng là có cực hạn, mà lại người từ ngoài đến cùng bản thổ chi tu, cũng tồn tại khác nhau, cho nên Vương Y Y phụ thân còn thì không cách nào bước vào tiến đến, bởi vì cường đại trình độ, tại sinh mệnh cấp độ bên trên, đã không giống với lúc trước, tùy tiện một cái phân thân, cũng không phải thạch bia giới có thể thừa nhận, giờ phút này tại Vương Bảo Nhạc bổn nguyên pháp thân tản ra đồng thời. Hư vô trong, đế quân thần niệm biến thành phân thân, tại một tiếng truyền khắp toàn bộ thạch bia giới tiếng oanh minh xuống, đột phá hư vô cùng thạch bia giới tinh không bích chướng. Trực tiếp tự bước vào đã đến thạch bia giới trong, mà ở hắn bước vào nháy mắt, tinh không vặn vẹo, thất linh đạo lão tổ cái thứ nhất đi ra, thần sắc mặt ngưng trọng, không nói hai lời tại xuất hiện nháy mắt, liền trực tiếp tay phải nâng lên, lập tức một căn cực lớn lang nha bổng, tự huyễn hóa ra đến, hướng về huyết sắc thanh niên, ầm ầm rớt xuống, cái này lang nha bổng cùng lúc trước so sánh, cũng có không cùng. Bốn phía rõ ràng có đại lượng bị rút nhỏ vô số lần ngôi sao vờn quanh. Sự uy lực của nó đạt đến mức tận cùng. Giờ phút này oanh khứ ở bên trong, tinh không đều mãnh liệt rung động lắc lư. Cùng một thời gian, Tạ gia lão tổ thân ảnh cũng đồng dạng lăng không đi ra. Trong mắt lộ ra chấp nhất, hai tay đang bấm niệm pháp quyết số mệnh chi pháp trong người bỗng nhiên vận chuyển. Càng có đốt hương tại hắn xuất hiện trước mặt, ngay lập tức nhen nhóm, hình thành đại lượng làn khói mờ mịt giống như thẳng đến huyết sắc thanh niên. Cái này làn khói ẩn chứa vô cùng số mệnh, có thể chàm, có thể chấn, có thể phong. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế đều là trong khoảng điện quang hỏa thạch phát sinh. Trong chớp mắt ba người bọn họ tự nổ vang đã đến cùng một chỗ. Cút ngay, huyết sắc thanh niên giờ phút này tâm phiền khí nóng này, càng có lo nghĩ bất an. Thật sự là bước vào thạch bia giới về sau, cảm thụ của hắn càng thêm rõ ràng mãnh liệt. Đến từ thạch bia giới trong Vương Bảo Nhạc nơi ở chấn động, tựu thật giống trong đêm tối đại hỏa, kinh thiên động địa, nhìn thấy mà giật mình đồng thời, cũng cho hắn trước nay chưa có nguy cơ. Cái này nguy cơ, so với trước Trần Thanh Tử chỗ mang cho hắn, còn muốn càng lớn, cho nên hắn không có chút nào chần chờ, phất tay tựu triển khai đòn sát thủ, thân thể trực tiếp hóa thành huyết sắc phong bạo, quét ngang bát phương gian, lang nha bổng sụp đổ, số mệnh làn khói đứt gãy. Thất linh đạo lão tổ cùng Tạ gia lão tổ riêng phần mình phun ra máu tươi. lại tại đây huyết sắc thanh niên bản thể trước mặt, không cách nào tiếp tục ngăn cản, nhưng cũng không phải là không có bất cứ tác dụng gì. Giờ phút này tại hai người bọn họ thân thể cuốn ngược lại ngay lập tức. Một đạo lóng lánh tinh không ánh đao, dùng sáng chói chói mắt phương thức, phảng phất muốn tướng tinh không chiếu sáng giống như, nháy mắt xuất hiện ở huyết sắc thanh niên trước mặt, một đao quét ngang, khiến cho huyết sắc thanh niên đi về phía trước thân ảnh cũng đều bỗng nhiên rút lui, có thể còn không có hoàn toàn tránh đi, bị ánh đao kia chạm tại trên thân thể, hắn thân hình trực tiếp phân thành hai nửa, chỉ có điều rất nhanh tự một lần nữa hội tụ, khiến cho theo ánh đao mà đến Nguyệt Tinh Tông lão tổ sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Một đao kia có chút nhìn quen mắt, thân thể phục hồi như cũ huyết sắc thanh niên giờ phút này mạnh mà ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Tinh Tông lão tổ, trong mắt ở chỗ sâu trong lộ ra điên cuồng. Nhưng còn chưa đủ, lời nói gian huyết sắc thanh niên thân thể tự hành tản ra, theo gào rú quanh quẩn mọi người tâm thần, huyết sắc con rết thân ảnh huyễn hóa ra đến, hướng về ba người trực tiếp xông mạnh mà đi. Tinh không bộc phát, vũ trụ nổ vang gian, ngưng tụ hỏa chi đạo loại vương bảo nhạc, giờ phút này đạo chủng đang từ 9 thành hướng về 10 thành không ngừng lan tràn, khiến cho bàng môn tả đạo cùng với trung tâm vực tại che che về sau hắn biên giới kẽ hở cùng với nơi hẻo lánh chờ hết thảy khu vực đều tại phi tốc tràn ngập, tu vi của hắn kéo lên càng kịch, khí tức của hắn mênh mông bàng bạc, về phần phân thân cũng bị hắn lần nữa phân ra 10 bộ vờn quanh bản thân bản thể bốn phía, coi như quần tinh củng nguyệt, khí thế huy hoàng. Hỏa trực tại đây một cái chớp mắt cũng ra tốc cô động, 9 thành 1, 9 thành 3, 9 thành 5, cho đến 9 thành 9, người đăng Phong Nhân Nhân chương 1277, vũ khí. Toàn bộ thạch bia giới đều tại sôi trào, bát phương tinh không đều tại nổ vang. Cái này kịch liệt biến hóa, một phương diện đến từ giờ phút này đế quân phân thân chỗ chiến trường. Một phương diện khác thì là bởi vì vương bảo nhạc đạo chủng ngưng luyện. Rồi sau đó người, ảnh hưởng càng lớn, thậm chí đều bị đế quân phân thân chỗ đó. Hãi hùng khiếp vía cảm giác càng phát ra mãnh liệt, một loại tai vạ đến nơi. Hạo kiếp hàng lâm chi ý, khiến cho huyết sắc thanh niên càng thêm điên cuồng, ý đồ bỏ qua Tạ gia lão tổ bọn người, ngăn cản vương bảo nhạc tấn chức. Chỉ là Tạ gia lão tổ cùng thất linh đạo lão tổ hai người lời nói, hắn muốn trấn áp dễ dàng, nhưng trong lúc này nhiều hơn một tháng tinh tông lão tổ, đối phương cái kia kinh thiên động địa một đao, lại để cho huyết sắc thanh niên tại đây cũng đều nội tâm kiêng kỵ. Mặc dù uy lực bên trên cũng không có đạt tới lại để cho hắn hủy diệt trình độ, có thể ba người gần như không tiếc một cái giá lớn liên thủ ngăn trở, đúng là vẫn còn đem thân ảnh của hắn kéo ngay tại chỗ, không cách nào ly khai. Kể từ đó, nội tâm của hắn lo nghĩ cảm giác lại càng phát mạnh, luống cuống chi ý càng là khống chế không nổi. Giờ phút này gào rú gian, hóa thân huyết sắc con rết, lộ ra ngập trời tà ác, khiến cho thạch bia giới tinh không đều đã trở thành xích sắc, tiếng vang nổ vang ở bên trong. Đại chiến tiếp tục, mà khác một bên, tại bàng môn thánh vực ngưng luyện tiên hỏa đạo chủng vương bảo nhạc, giờ phút này cũng đã đến một thân sinh mấu chốt thời điểm. Một khi tiên hỏa đạo chủng hoàn thành, đại biểu không chỉ là từ nay về sau tại đây hỏa chi pháp tắc đã có ngọn nguồn, thay thế bề ngoài, hắn ngũ hành triệt để viên mãn, mà viên mãn về sau bộc phát, tự nhiên muốn so không có viên mãn trước cường hãn quá nhiều, thậm chí cấp độ bên trên cũng đều không giống với. Cũng chính là bởi vậy, cuối cùng này một tia tại ngưng tụ tốc độ bên trên rất khó lập tức hoàn thành, mà tại thời khắc này, chú ý thạch bia rời ánh mắt cũng có mấy đạo, trong đó một đạo đến từ Nguyệt Tinh Tông trong, đúng là tiểu tỷ tỷ Vương Y. Nàng đáy lòng vốn là phức tạp xấu hổ xin lỗi, giờ phút này ngóng nhìn vương bảo nhạc chỗ chỗ, trong mắt hiển hiện quả quyết. Cúi đầu lúc, trong tay của nàng xuất hiện một miếng nhìn như hư ảo ngọc giản. Cái này ngọc giản vặn vẹo, coi như tồn tại ở thời gian bên trong. Phụ thân, ta có chút khổ sở, nếu như cuối cùng hắn, ngươi có thể ra tay sao? Tại tiểu tỷ tỷ tại đây thấp giọng thì thào thời điểm. Tại tấm bia đá này giới bên ngoài, ở đằng kia vô hạn đại trong vũ trụ, ngồi ở thuyền cô độc bên trên thân ảnh, giờ phút này ngẩng đầu lên, trong mắt đồng dạng có phức tạp. Nhưng cuối cùng hay là hóa thành thở dài một tiếng. Đây là của ngươi này lựa chọn. Phụ thân, cái này là lựa chọn của ta. Thân ảnh ấy không có tái mở miệng, mà là hai mắt nhắm nghiền. Cùng một thời gian, tại đây đại trong vũ trụ, tại mấy cái trong tinh không, đều có ánh mắt hối tụ ở này, giống như tại đây sắp chuyện đã xảy ra, đối với bọn họ mà nói, rất là trọng yếu, vũ khí, sắp thành hình, không biết là ai, tại tinh không thì thào, quanh quẩn mỗi một đảo ánh mắt chủ nhân trong óc, có người trầm mặc, có người than nhẹ, mà thuyền cô độc bên trên thân ảnh, thì là con mắt mở ra, hừ lạnh một tiếng, vương đạo hữu, lão phu mặc dù cùng các ngươi thành đạo liên quan cơ hồ không có, nhưng, cái này là vì mọi người chúng ta, ngươi cần gì phải bài xích, có thanh âm già nua, lần nữa quanh quẩn, cút, đáp lại hắn, là cái kia thuyền cô độc thân ảnh trong mắt lóng lánh lợi hại cùng với trong miệng truyền ra cái. Này một chữ, càng là tại nơi này chữ nói ra nháy mắt, cái này đại vũ trụ tinh không xa xôi chỗ, có nổ vang quanh quẩn, giống như một khu vực như vậy lập tức rụp xuống, khiến cho thanh âm già nua cũng bỗng nhiên biến mất, thuyền cô độc thân ảnh ngẩng đầu, không có đi chú ý cái kia phiến sụp xuống tinh không, mà là nhìn qua lên trước mắt tàn phá cự tấm bia đá lớn. Sau một lúc lâu nhẹ giọng nói nhỏ, vương mỗ thiếu nợ ngươi, cho nên hết thảy ý đồ lợi dụng ngươi vận mệnh người. Ta tới giúp ngươi chặt đứt, tại đây thuyền cô độc thân ảnh lời nói truyền ra lập tức. Thạch bia giới trong, đế quân phân thân biến thành huyết sắc thanh niên, đòn sát thủ cũng ầm ầm bộc phát, hóa thành một cái biển máu, quét ngang bát phương, Tạ gia lão tổ máu tươi phun ra, thân thể không cách nào thừa nhận trực tiếp sụp đổ, thất linh đạo lão tổ cũng là như vậy. Cũng may Nguyệt Tinh Tông lão tổ ngăn trở, lúc này mới xử hai người bọn họ cũng không hồn phi phách tán. Mà huyết sắc thanh niên chỗ đó, cũng không có thời gian đi đánh chết, đáy lòng lo lắng vô tận hắn, giờ phút này biến thành huyết hải, dùng mênh mông bàng bạc xu thế, bỗng nhiên cuốn ra, thẳng đến, Vương Bảo Nhạc chỗ bàng môn thánh vực, tốc cực nhanh, trong nháy mắt tự vượt qua trung tâm vực, huyết sắc bao trùm toàn bộ tinh không, khiến cho chỗ có sinh mạng đều rõ ràng cảm nhận được đến từ trong thiên địa nồng đậm huyết khí. Đại địa đang làm liệt, tánh mạng tại héo rũ, toàn bộ thạch bia giới hết thảy, giống như đều tại bị phủ lên, thậm chí từ bên ngoài nhìn, cái này phiêu phù ở tinh không cự tấm bia đá lớn. Giờ phút này cũng đều mắt thường có thể thấy được, chính phi tốc biến thành xích sắc, tựu thật giống một khối bị nung đỏ tấm gạch, tùy thì hội nổ tung bình thường, thậm chí càng có từng đạo khe hở, phi tốc khuếch tán ra. Một màn này, khiến cho chú ý tại đây ánh mắt, càng thêm ngưng thần, thuyền cô độc bên trên thân ảnh, cũng giơ lên tay phải, mà đang ở ngoại giới chú ý tăng thêm lập tức, tại đế quân phân thân biến thành huyết hải, dùng héo rũ hết thảy khí thế, ẩn chứa chấn áp sở hữu điên cuồng chi niệm, càng bộc phát ra diệt sát vô số giết chóc khí tức huyết sắc thanh niên. Dĩ nhiên vượt qua trung tâm vực, đã đến bàng môn thánh vực trong, hạ một cái chớp mắt, tựu bất ngờ xuất hiện ở. Quanh chân ngồi xuống, hội tụ hỏa chi đạo loại Vương Bảo Nhạc chỗ tinh không. Chết, không giống tiếng người gầm nhẹ, truyền khắp chúng sinh tâm thần, huyết sắc thanh niên biến thành huyết hải, bất ngờ tạo thành một chỉ giống như có thể so với tinh không giống như lớn nhỏ cự trường. Một màn này, bàng môn thánh vực trong chúng sinh, rõ ràng có thể thấy được, bọn hắn ngẩng đầu, có thể chứng kiến bị huyết sắc phủ lên bầu trời, đã hóa thành bàn tay một bộ phận. Cái loại này đến từ linh hồn rung động túc, đến từ bản năng hoảng sợ, khiến cho giờ khắc này, không ai có thể nói ra cái gì lời nói, chỉ có run rẩy. Giờ phút này, cái này cực lớn vô cùng bàn tay, chính hướng về khoanh chân ngồi ở chỗ kia Vương Bảo Nhạc. Ầm ầm chụp tới, tốc cực nhanh, vượt qua vô tận, trực tiếp tựu đã rơi vào Vương Bảo Nhạc bốn phía, phảng phất muốn lại để cho hắn cùng với hắn chỗ tinh không. Còn có non nửa cái bàng môn thánh vực. Đều ở đây một trường ở trong, tan thành mây khói, nhưng lại tại cái này bàn tay chộp tới nháy mắt, tại đế quân phân thân giữ tợn thanh âm quanh quẩn lập tức. Vương Bảo Nhạc thần sắc bình tĩnh ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng, hỏa, trước mặt hắn tiên hỏa đạo chủng, giờ phút này, triệt để hoàn thành, tại hoàn thành trong khoảnh khắc, hỏa chi đạo loại tản mát ra ngập trời chi mang, tạo thành một đóa cực lớn hỏa diễm bông hoa, ảnh hưởng toàn bộ thạch bia giới. Sử thạch bia giới trong sở hữu hư ảo chân thật chi hỏa. Toàn bộ lay động, giống như tại cung bái. Cuối cùng nhất tại hắn chính tây phương, ầm ầm lên, hắn lớn nhỏ, cùng cái kia bàn tay, lại không kịp nhiều lại để cho. Đất, không có chấm dứt, Vương Bảo Nhạc mở miệng nói ra chữ thứ hai. Hạ một cái chớp mắt, một tòa coi như hư ảo, lại coi như chân thật tồn tại cự tấm bia đá lớn. mênh mông gian tại hắn chính phương bắc, bỗng nhiên rơi xuống. Này bia vừa ra, thạch bia giới trong sở hữu đại địa run rẩy, hết thảy cùng đất có quan hệ chi vật cùng người đều bị tâm thần thiên lôi nổ vang, cúng bái tái khởi, thậm chí từng khỏa ngôi sao đều đang thay đổi quỹ tích, đã bắt đầu di động, phảng phất thạch bia giới muốn sống đồng dạng. Kim chữ thứ ba quanh quẩn gian, hàng tỷ chi binh cùng với tương quan pháp tắc ngay ngắn hướng dung chuyển truyền ra tê minh. Hắn âm thanh ẩn chứa không cách nào hình dung xuyên thấu, coi như thạch bia giới điên cuồng hò hét. Tại hắn chính nam phương, một thỏi bạc huyễn hóa ra đến, này ngân tuy nhỏ, có thể tại hắn bên trên lại hiện ra một đạo thấy không rõ gương mặt thân ảnh. Thân ảnh ấy thân mặc đạo bào, có thể chứng kiến ống tay áo bên trên hình như có lò đan chi đồ hiển hiện. Sự xuất hiện của hắn khiến cho cái này kim chi khí tức ngập trời bộc phát. Người đang phong nhân nhân chương 1278 đạp thiên. Giờ phút này hòa đất kim cái này ba loại quy tắc ngay ngắn hướng bộc phát, hình thành uy áp to lớn, giống như có thể trấn áp toàn bộ tinh không, khiến cho theo huyết sắc thanh niên chỗ đó huyễn hóa ra mà lại chộp tới huyết sắc bàn tay lớn, cũng đều tại ở gần thời điểm mãnh liệt chấn động. Từ xa nhìn lại, cái này bàn tay lớn phô thiên cái địa, giống như chiếm cứ tinh không, có thể hết lần này tới lần khác tại chụp vào Vương Bảo Nhạc lúc ở trước mặt của hắn lại tốc độ chậm lại. Thậm chí tại kim chi đạo huyễn hóa ra một khắc, cái này bàn tay lớn thật giống như bị định ngay tại chỗ, rõ ràng không cách nào tiếp tục đi về phía trước. Tựu thật giống có một đạo nhìn không thấy bích chướng ngăn cản tại cái này bàn tay lớn cùng Vương Bảo Nhạc tầm đó, như là hư vô cứng lại giống như, khiến cho cái này bàn tay lớn phảng phất tiến thối lưỡng nan. Một màn này lại để cho huyết sắc thanh niên sắc mặt đại biến, cũng làm cho giờ phút này từ đó tâm vực đuổi theo Tạ gia lão tổ ba người hai mắt co rút lại. Bọn hắn không có quá mức tới gần, chỉ là từ xa nhìn lại có thể coi là như thế này, cũng đều tâm thần sinh ra mãnh liệt rung động túc chi ý. Cái này rung động túc đã đến từ huyết sắc thanh niên biến thành phảng phất có thể nát bấy hết thảy huyết sắc bàn tay lớn, càng đến từ giờ phút này Vương Bảo Nhạc trên người tràn ra ngập trời khí tức. Này khí tức làm cho cả thạch bia giới đều tại nổ vang, phảng phất muốn không chịu nổi, mà Vương Bảo Nhạc thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm cảm xúc chấn động. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu, giờ phút này hắn tây phương tiên hỏa phù văn ngập trời, phương bắc tấm bia đá hình thành lay không, về phần phía nam nơi phát ra tự nén bạc bên trên hư ảo thân ảnh càng là oanh động vũ trụ. Có thể đây hết thảy không có chấm dứt. Hạ một cái chớp mắt, nhắm hai mắt Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng nói ra đệ bốn chữ. Cũng thế, đạo thứ tư nước. Cái này đệ bốn chữ vừa ra, lập tức tại Vương Bảo Nhạc chính đông phương một giọt nước mắt huyễn hóa ra đến. Cái này nước mắt rõ ràng rất bé, có thể tại xuất hiện một cái chớp mắt lại làm cho cả tinh không đều tựa hồ biến ẩm ướt, càng có một cỗ khó có thể hình dung bi thương cảm xúc bao trùm toàn bộ thạch bia giới sở hữu phạm vi, ảnh hưởng tới chúng sinh cảm xúc, chấn động hết thảy tu hành thủy chi pháp tắc người, càng làm cho hết thảy giang hà đại hải, hết thảy cùng nước có quan hệ chi vật ngay ngắn hướng cuồn cuộn nổ vang. Cuối cùng nhất, cái này đến từ tinh không thủy đạo chi lực hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một trương cực lớn gương mặt. Cái này gương mặt mơ hồ thấy không rõ nam nữ, chỉ có thể nhìn đến vô số nước ti hình thành tóc dài tràn ngập trở thành tinh hà. Đồng thời cái kia nước mắt cũng ở đây gương mặt khóe mắt lóng lánh, cùng lúc đó thủy đạo xuất hiện trực tiếp tự dung chuyển này huyết sắc bàn tay lớn, khiến cho cái này bàn tay lớn tại vốn là tựa hồ bị ngăn cản ở bên trong lại đã bắt đầu sụp đổ, có chút không chịu nổi. Trong đó huyết sắc thanh niên càng là sắc mặt triệt để biến hóa, có thể trong mắt điên cuồng lại càng lớn, lập tức chính mình biến thành đòn sát thủ, giống như không làm gì được đối phương. Trong miệng của hắn truyền ra bén nhọn chi âm, lập tức cái này bàn tay lớn ầm ầm nhúc nhích, lại tại lập tức một lần nữa hóa thành huyết sắc con rết, gào thét gian hướng về Vương Bảo Nhạc lần nữa phóng đi. Mà lại lúc này đây hắn khí tức trên thân càng kinh người hơn, phảng phất mang theo một ít có thể phá vỡ hư vô vô thượng khí tức. Thậm chí xa xa nhìn, cái này huyết sắc con rết càng giống là một thanh dùng con rết làm gốc thể lợi kiếm. Kiếm này truyền ra bén nhọn gào thét chi âm, ông một tiếng, rõ ràng theo trước khi muốn sụp đổ trạng thái khôi phục. mà lại xông về trước đi lúc, khí thế tái khởi, đỉnh lấy trở ngại, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc từ từ nhắm hai mắt, chậm rãi ngẩng đầu, không cần nhìn, cảm giác của hắn có thể phát giác bốn phía sở hữu. Ở đằng kia con rết trường kiếm gào thét tới gần một cái chớp mắt. Trong miệng của hắn, truyền ra chữ thứ năm, mộc đạo, là Vương Bảo Nhạc bổn nguyên đạo, càng là hắn căn bản đạo, cũng là hắn bản thể. Giờ phút này một chữ lối ra, lập tức tại đông tây nam bắc bốn phương tám hướng đều bị chiếm cứ ở bên trong. Cho hắn chỗ phương vị, thì ra là điểm trung tâm, một khối cực lớn hắc mộc, bỗng nhiên biến ảo, theo xuất hiện, thiên địa biến sắc, tinh không cuốn ngược lại, một cỗ không cách nào hình dung cuồng bạo chi lực, dùng cái này địa làm đầu nguồn, đột nhiên bộc phát, càng là tại đây bộc phát ở bên trong, hắc mộc theo hư ảo biến chân thật, hắn bộ dáng giống như là hắc mộc bản, vừa giống như một căn hắc mộc đinh, hắn bên trên tràn ra cổ xưa tuế nguyệt chi ý, cái loại này tang thương tuế nguyệt cảm giác, thậm chí đã vượt qua mặt khác bốn đạo rất nhiều, tự phảng phất cùng chúng so sánh, hắc mộc tại đây mới chính thức cũng coi là tuyên cổ vĩnh tồn đến nay. Rầm rầm thanh âm truyền khắp tinh không, cũng chính là ở thời điểm này, huyết sắc thanh niên gào rú bén nhọn ngập trời, hắn con rết biến thành trường kiếm, tản mát ra sáng chói huyết quang, như muốn cùng Vương Bảo Nhạc tranh nhau phát sáng giống như, cưỡng ép xuyên thấu hết thảy, xuất hiện ở tiền phương của hắn, hướng hắn hung hăng đâm tới. Cùng lúc đó, cái kia truyền khắp tinh không tiếng oanh minh, cùng người khác sinh tim đập nhịp đập, cũng đều dung cùng một chỗ, theo ngũ hành chi đạo toàn bộ biến ảo, Vương Bảo Nhạc tu vi, cũng rốt cục tại thời khắc này, xuất hiện một lần giếng phun giống như siêu cấp bộc phát. Hắn tu vi coi như đã đến cái nào đó cực hạn. Tại quanh quẩn bên tai nghiền nát âm thanh truyền ra một cái chớp mắt. Vương Bảo Nhạc đạo vận, dĩ nhiên bao trùm toàn bộ thạch bia giới mỗi một tấc nơi hẻo lánh chi địa. Ngũ hành, đại viên mãn, bát cực đạo đặt móng, giờ phút này triệt để hoàn thành. Bản thân hôm nay cái gì tu vi, Vương Bảo Nhạc không thèm để ý, với tư cách là một không có tương lai, chưa từng có đi, chỉ có hiện tại chi nhân. Vương Bảo Nhạc quan tâm đích sự vật, đã không nhiều lắm rồi, tay phải của hắn nâng lên, hai ngón tay có chút kẹp lấy, liền đem cái kia đâm vào huyết sắc trường kiếm, trực tiếp giáp tại khe hở trong, có chút run lên. Lập tức trận trận ken két âm thanh rung trời quanh quẩn. Cái kia huyết sắc trường kiếm bên trên từng đạo khe hở, theo Vương Bảo Nhạc hai ngón tay chỗ kẹp chỗ phi tốc lan tràn. Trong chớp mắt tựu khuếch tán cả thanh trường kiếm, nổ vang gian, kiếm này chia năm xẻ bảy, trực tiếp nổ tung, mà ở nổ tung ở bên trong, trường kiếm hóa thành một đoạn đoạn con rết chi thân, những con rết này chi thân lại ngay ngắn hướng sụp đổ, hình thành sương mù màu máu cuốn ngược lại. Cuối cùng nhất ở phía xa hội tụ thành huyết sắc thanh niên thân hình. Vừa mới huyễn hóa ra đến, hắn tự phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt đồng thời, trên mặt không cách nào khống chế hiện ra khó có thể tin chi ý. Có thể hạ một cái chớp mắt, lại bị điên cuồng thay thế. Đạp thiên, này giới, không có khả năng xuất hiện đạp thiên giả. Hắc mộc tàn hồn, cuối cùng cũng chỉ là tàn hồn, mặc dù ngươi hôm nay thức tỉnh, nhưng ngươi cùng này giới liên quan quá sâu, đã diệt này giới, ngươi đồng dạng vô căn không nguyên, tự sanh tự diệt. Lời nói gian, cái này huyết sắc thanh niên hai tay nâng lên, mạnh mà vung lên, lập tức hắn sau lưng hư vô nổ vang gian, giống như xuất hiện vòng xoáy. Cái này vòng xoáy huyết sắc, trong đó ẩn ẩn giống như cất giấu một đôi mở ra một đạo khe hở con mắt. Xuyên thấu qua khe hở, có thể cảm nhận được cái này ánh mắt mang theo vô tận lạnh như băng cùng uy nghiêm. Coi như hắn ánh mắt đoán, hết thảy đều là giả vọng, không thể tồn tại chút nào, phảng phất là từ vô tận xa xôi chi địa truyền đến. Giống như có thể vĩnh hằng sở hữu, khiến cho thạch bia giới chúng sinh đều tại thời khắc này. Trong óc nháy mắt chỗ trống, phảng phất tánh mạng tại đây một cái chớp mắt, đã mất đi động lực, càng làm cho thạch bia giới tại thời khắc này ầm ầm run rẩy. Khe hở phi tốc tản ra, như cùng một cái sắp vỡ vụn vỏ trứng, tận thế. Hàng lâm, đây hết thảy, đều là bởi vì cái này trong khe hở lộ ra ánh mắt. Đế quân, bị cái này ánh mắt ngóng nhìn, Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng thì thào, thân thể chậm rãi đứng lên, bốn phía kim đất thủy hỏa vờn quanh, bản thân mộc đạo mênh mông cuồn cuộn ở bên trong, hắn tiến về phía trước một bước đi ra, tay phải càng là nâng lên mạnh mà vung lên, lập tức, tinh không vặn vẹo, bốn phía nghịch chuyển, Ngôi sao biến mất, vũ trụ biến mất, cùng một chỗ đều biến mất. Bọn hắn nơi ở, bất ngờ, hóa thành hư vô. Tại đây, đã không phải thạch bia giới nội hạch chỗ, mà là tại thạch bia giới tầng thứ hai. Lại có gì dùng, nơi đây toái diệt, thạch bia giới đồng dạng sụp đổ. Hắc mộc tàn hồn, ta nhìn ngươi như thế nào kéo dài. Huyết sắc thanh niên điên cuồng cười to, toàn lực ứng phó, sau lưng vòng xoáy nổ vang gian. Trong đó con mắt, như muốn mở ra càng lớn. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu. Bốn phía ngũ hành chi đạo bỗng nhiên xoay tròn, sự bản thân cũng đều mơ hồ gian, có trầm thấp thanh âm, quanh quẩn tứ phương, ngũ hành, luân hồi, người đăng, phong nhân nhân chương 1279, luân hồi chiến khải. Thạch bia giới, không cách nào thừa nhận Vương Bảo Nhạc toàn lực bộc phát, lại càng không cần phải nói là hắn cùng với đế quân phân thân đánh một trận. Mặc dù Vương Bảo Nhạc không biết được vì sao đế quân phân thân có thể tiến vào thạch bia giới mà không có khiến cho tại đây sụp đổ. Nhưng nghĩ đến đây là nào đó cực kỳ đặc thù bí pháp làm cho. Đồng thời cũng cùng thạch bia giới nguyên thân, năm đó vị ương đạo vực, có tất nhiên liên quan. Dù sao ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên mà nói, năm đó cùng thương mang đạo vực giao chiến vị ương đạo vực. Hắn bản thân, cũng chính là đế quân 10 vạn phân niệm một trong biến thành. Cho nên dù là năm đó cổ trốn vào chiến trường, là lại dùng tay phải đem tại đây phong ấn thành tấm bia đá. Nhưng cuối cùng, thuộc về, nơi đây như cũ là đế quân lúc trước phân niệm một trong. Có lẽ, đây cũng chính là đế quân phân thân ở chỗ này, sẽ không khiến cho này giới sụp đổ hạch tâm nguyên do. Bất quá, chân tướng có phải là hay không như vậy, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói đã không trọng yếu. Hắn cùng với đế quân phân thân một trận chiến này, vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, đều khó có khả năng tại chân thật trong thế giới triển khai. Thạch bia giới, Vương Bảo Nhạc không có khả năng lại để cho hắn sụp đổ. Vì vậy một trận chiến này, chỉ có thể là linh hồn thần niệm đạo vận ở giữa tranh đấu. Mà loại này tranh đấu nhìn như hư vô mờ mịt, nhưng cuối cùng, có thể nạp vào luân hồi liệt kê, tại hư ảo trong mở một cái thế giới, tại thế giới này trong hình thành luân hồi, dùng luân hồi ở giữa giao phong làm quyết định hết thảy nguyên nhân chính. Cái này, tự là Vương Bảo Nhạc ngũ hành viên mãn về sau, đạt được siêu phàm chi lực, có thể làm được điểm này, chỉ có đại năng, như năm đó La Cùng Cổ, tự là tại trong luân hồi giao chiến, cuối cùng nhất cổ tại luân hồi ở bên trong đại bại, chỉ có thể bỏ chạy, giờ phút này, cũng là như vậy, tại Vương Bảo Nhạc vất tay, hắn kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi đạo, ầm ầm phát, tạo thành một cái bao trùm toàn bộ hư vô vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy giống như có thể thôn phệ hết thảy, đưa hắn bản thân cùng với đế quân phân thân, tại ngay lập tức trong, trực tiếp bao phủ, đế quân phân thân biến thành huyết sắc thanh niên, mặc dù không muốn tại trong luân hồi giao chiến, đối với hắn mà nói, chỉ cần phá hủy thạch bia giới, như vậy dùng hy sinh chính mình làm đại giá, có thể đem Vương Bảo Nhạc tại đây hóa thành vô căn chi lực. Tất nhiên khô kiệt, không cách nào nữa ảnh hưởng bản tôn chữa thương cùng thức tỉnh. Nhưng, hắn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, đồng thời bản thân hắn cũng không phải đỉnh phong. Đây hết thảy, khiến cho hắn không cách nào tại Vương Bảo Nhạc ngũ hành luân hồi trước mặt. Bảo trì bản thân lập trường cùng ý chí, chỉ có thể bị động bị cuốn vào luân hồi trong. Mà hết thảy này nếu là đi tìm ngọn nguồn, có thể phát hiện, năm đó Vương Bảo Nhạc sư huynh Trần Thanh Tử, ra ngoài sớm một trận chiến trọng yếu cùng tất nhiên liên quan. Có thể nói, nếu không có Trần Thanh Tử sớm ra ngoài, dùng bản thân diệt vong làm đại giá sử huyết sắc thanh niên bị hao tổn. Như vậy hôm nay hội là dạng gì tình thế? Rất khó đi suy đoán. Có lẽ hết thảy không có có thay đổi gì. Cũng có lẽ, cái này là lại để cho Thiên Bình mất nhất định cái kia căn rất quan trọng yếu rơm ra. Chân tướng như thế nào? Giờ phút này không có gì người có tinh lực đi suy tư. Hôm nay toàn bộ thạch bia giới sinh linh đều là tâm thần nổ vang. Tạ gia lão tổ bọn người cũng đều như thế. Phảng phất bị nhiếp hồn, đến từ chính thức đế quân ánh mắt, dù là hôm nay bị túm vào đến vòng xoáy trong, có từng kinh tồn tại cái kia thời gian ngắn ngủi, như trước hãy để cho toàn bộ thạch bia giới, giống như đều đình chỉ vận chuyển, vô luận quy tắc hay là pháp tắc, hết thảy, đều phảng phất bị đọng lại, chỉ có Nguyệt Tinh Tông lão tổ cùng với tiểu tỷ tỷ Vương Y, làm người từ ngoài đến bọn hắn, còn có thể miễn cưỡng bảo trì tâm thần bình thường. Mật thiết chú ý hư vô trong phát sinh tranh đấu, cứ việc nhìn không tới chiến trường, chỉ có thể nhìn đến hư vô trong vòng xoáy nổ vang chuyển động. Trong đó từng đạo tia chớp lôi đình xẹt qua, khi thì huyết sắc, khi thì ngũ hành khí tức bộc phát. Nhưng thông qua những biến hóa này, bọn hắn vẫn có thể đoán được song phương ở giữa ưu thế tại phương nào. Giờ phút này, huyết sắc rõ ràng bị áp chế, vòng xoáy trong ngũ hành khí tức khuếch tán, từng đạo ngũ hành chi ảnh, coi như muốn trấn áp hết thảy giống như bao phủ vòng xoáy phía trên, nhất là bên trong thủy đạo chi trùng, cái kia tích nước mắt, giờ phút này óng ánh đến cực điểm, hào quang sáng chói, siêu việt mặt khác bốn đạo, hắn biến thành nữ tử mơ hồ gương mặt, tại đây vòng xoáy trong như ẩn như hiện, chi như vậy, là bởi vì ngũ hành luân hồi chi đạo, trên thực tế tựu là huyễn hóa ra năm cái thế giới. Từng cái thế giới, đều là trong ngũ hành một đạo hình thành, đã hư ảo, cũng không phải hư ảo. Như lúc này, đầu tiên triển khai, tựu là thủy đạo luân hồi trong thế giới, hoàn toàn là đại hải tạo thành, này biển vô cùng mênh mông, căn bản cũng không có cuối cùng, trong đó sóng biển phiên cổn, như muốn ngập trời, xa xa địa, có thể chứng kiến tại trên biển. Bất ngờ dựng đứng lấy một tòa cự đại pho tượng kia là cá nhân hình, giống như vô cùng lớn, hai chân đạp trên đáy biển, nửa thân thể tại trên mặt biển, phảng phất treo chống bầu trời, hai cái cánh tay, giờ phút này nâng lên gian, lại là cầm lấy một đầu không ngừng vặn vẹo rết khổng lồ. Về phần pho tượng gương mặt, rõ ràng là Vương Bảo Nhạc bộ dạng, từ từ nhắm hai mắt, nhưng thần sắc bên trên uy nghiêm, so với trong hiện thực càng lớn rất nhiều. Giờ phút này thiên lôi cuồn cuộn, nộ hải gào thét gian, bị Vương Bảo Nhạc biến thành pho tượng cầm lấy con rết, phát ra kinh thiên động địa gào rú, tại đây gào rú ở bên trong thân thể của nó bắn ra ra cuồng bạo chi lực. Trên người vô số đủ chân, càng là giống như là lưỡi dao sắc bén, tại pho tượng trên cánh tay quấn quanh, kéo lê từng đạo màu trắng dấu vết, truyền ra xoẹt xẹt lợi hại chi âm, nhưng đối với pho tượng mà nói, giống như thờ ơ, không quan tâm trên cánh tay xuất hiện bạch ngân càng ngày càng nhiều. Cũng không thèm để ý thậm chí có một ít bạch ngân đều xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Pho tượng kia như trước hay là mặt không biểu tình, cầm lấy con rết thân thể hai tay, càng phát ra dùng sức, hướng ra phía ngoài tiếp tục xé rách, như muốn đem cái này con rết thân thể, xinh xinh xé bạo. Vương Bảo Nhạc, đau đớn kịch liệt, khiến cho con rết càng phát ra điên cuồng. Tại đây gào rú gian, nó dãy rủa cũng mãnh liệt hơn, mảng lớn sương mù màu máu hiển hiện tứ phương, khiến cho nước biển nhan sắc, rõ ràng cũng đều xuất hiện cũng bị cải biến dấu hiệu. Thậm chí pho tượng bản thân cũng bắt đầu mục nát, nhưng cuối cùng, cái này huyết sắc con rết hay là kém một tia, ngay tại nó thần thông tản ra, dĩ nhiên đem đại hải hóa thành huyết hải, đem pho tượng ăn mòn gần như chín thành lúc, pho tượng kia hai tay xé rách, cuối cùng đã tới con rết có thể thừa nhận cực hạn. Theo một tiếng rung trời nổ vang, cái này con rết thân thể, lập tức liền từ giữa gian sụp đổ nổ tung, thê lương kêu thảm thiết truyền ra gian, chia làm hai đoạn con rết, cũng ở đây thời khắc sinh tử, thể hiện ra hắn siêu phàm chỗ, mượn nhờ pho tượng giờ phút này bị mục nát thời cơ. Mượn nhờ hắn hai tay hướng ra phía ngoài đẩy ra nháy mắt. Nó hai đoạn thân hình, tự hành sụp đổ, hóa thành mấy trăm vạn phần, hướng về bốn phía âm âm tản ra. Có rơi vào đáy biển, có trốn vào hư vô, lại đang tản ra gian, lần nữa phân liệt, tiếp tục khuếch tán, cứ như vậy vòng đi vòng lại, trong thời gian thật ngắn, theo hắn không ngừng phân liệt khuếch tán, thân thể số lượng dĩ nhiên đạt đến một cái không thể đơn giản tính ra bằng con số lớn. Hướng về cái này toàn bộ thủy đạo luân hồi thế giới, phạm vi lớn tràn ngập, mà giờ khắc này pho tượng, đã ở con rết mục nát ở bên trong, giống như đã mất đi sức sống. Chậm rãi không cách nào di động, dần dần thân thể ngồi xuống, theo phần eo hướng bên trên, chậm rãi chui vào mặt biển, như muốn bị dìm ngập tại trên biển, cho đến pho tượng kia đầu lâu, cũng muốn chui vào lập tức, hắn thủy chung nhắm hai mắt, tại đây một sát, bỗng nhiên, mở ra, cái này một hơi, thiên địa biến sắc, giờ khắc này, phong vân cuốn ngược lại, cái này một cái chớp mắt, tinh không nổ vang, cái này một sát, vũ trụ lay kinh. Hết thảy, đều bởi vì cặp kia, mở mắt ra, cùng với một cái theo pho tượng kia trong miệng truyền ra. Tản ra toàn bộ thủy đạo thế giới thanh âm, ngươi, trốn không thoát, người đang, phong nhân nhân. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, của tác giả, Nhĩ Căn, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.